bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1410 tới chương 1458. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vốn dĩ rừng Bích Ngọc Linh Trúc trong phương viên này sinh trưởng hàng trăm cây trúc, vì trồng tới nay chưa tới mấy chục năm, sắc trạch vẫn còn ngây ngô non nớt không có công dụng quá nhiều. Nhưng sau khi được Vương Thủ Triết rảnh rỗi chăm sóc sơ qua, bây giờ đã tươi xanh, chất địa óng ánh như giọt nước, tựa hồ từ nữ đồng non nớt nhanh chóng trưởng thành thành thiếu phụ thành thục ướt át. Một trận gió mát thổi qua, Bích Ngọc Linh Trúc trưởng thành keo loạt xoạt, đung đưa, từng lá trúc như cái trăm ngọc bích rụng xuống, lá trúc này cũng bền chút thủ công nghệ phẩm, sắc trạch linh động mà lâu năm không hỏng. Trong khe hở rừng trúc, đã có nhiều búp măng non lộ ra vài đầu nhọn, tụi như tiến vào kỳ nhân giống. Người làm vườn và bộc nhân trong viện cẩn thận dè dặt cua quất, đào linh dũng tươi mới. Đây là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, bất luận là dùng để hầm thịt hay là xào với dưa muối đều vô cùng thơm ngon. Dưới Bích Ngọc Trúc Lâm, bên một hồ nước nở rộ hoa sen, bày ra một tấm kỳ thạch điêu khắc đánh bóng thành bàn cờ, bề mặt bàn cờ thẳng dọc đan xen, hai bên đen trắng chằng chịt. Vương Thủ Triết bạch bào rộng thùng thình cầm quân trắng, trên gương mặt vô cùng anh tuấn lộ vẻ bình tĩnh không gợn sóng, còn người thâm thúy như tinh không, điềm đạm mà tự nhiên. Vương Thủ Triết trở nên thành thục cũng ngày càng lộ rõ mị lực của nam tử chín chắn, tựa như trích tiên hạ phàm, khí chất siêu nhiên. Có điều, nam tử đối diện hắn cũng cực kỳ anh vũ thẳng tắp, tử bào trên người, đầu đội ngọc quan, cầm để râu ngắn già dặn, tướng mạo đường đường mà vô cùng uy nghiêm, hiển nhiên là đại nhân vật chấp chưởng một cán quyền lực. Chỉ nói về tướng mạo, tìm không thấy mấy người trong quan trường đại càn có thể mạnh hơn hắn. Ông ta cầm quân đen, sau khi suy nghĩ, bột một tiếng hạ cờ, lộ ra ánh mắt tự tin nắm chắc phần thắng, Thủ Triết trúng kế rồi, ban nãy quân cờ kia chỉ là mồi nhử. Vương Thủ Triết nhìn cục diện, nhìn ra đại thế đã qua, không có cơ hội xoay chuyển, từ thái tiêu sái buông cờ nói, trụ huy lão tổ chơi cờ thâm sâu, tư duy cẩn mật, Thủ Triết bội phục bội phục. Vị nam tử chín chắn uy nghiêm chơi cờ cùng Vương Thủ Triết nghiễm nhiên chính là thần thông chủng thế hệ này của Định Quốc công phủ, Vương Trụ Huy. Chỉ là đừng thấy dáng vẻ uy nghiêm, quan uy hiển hách như vậy của ông ta nhưng trên thực tế chỉ là một chưởng lệnh tứ phẩm của công trình ti, còn là kiểu treo danh không có thực quyền có thể thấy Long Xương đại đế đương triều đã đàn áp và hà khắc với Định Quốc công phủ cỡ nào. Ai? Thủ Triết ngươi thật là cái sọc cờ thối. Gia chủ Vương Vũ Xương xem đấu cờ bên cạnh tỏ vẻ tiếc hận nói, ban nãy rõ ràng có hy vọng thắng, ngươi lại không nghe ta. Đi đi đi, sang bên cạnh đợi đi. Ván này ta thắng giúp ngươi, cho thúc ấy biết lợi hại. Ha ha, Vũ Xương ngươi đừng có làm gia chủ mấy năm mà bắt đầu phiêu rồi. Vương Trụ Huy vuốt râu ngắn, ánh mắt khinh miệt nhìn sang, đặt mã lại, để thúc của ngươi dạy ngươi làm người. Đám người đại càn Vương thì sống chung với Vương Thủ Triết lâu, bất tri bất giác cũng học được nhiều từ ngữ độc đáo. Sức cờ của hai người dĩ nhiên giàu lợi hại hơn Vương Thủ Triết, một ván chơi tới kinh tâm động phách, nhiều lần biến chuyển. Cuối cùng vẫn là Vương Trụ Huy thắng nửa nước cờ, triển hiện ra phong thái gừng càng già càng cay. Vương Thủ Triết nhìn tới nồng nhiệt, chỉ tiếc tâm tư hắn đều không đặt trên cờ đạo, lực cờ kém rất nhiều, cũng bị Tưởng Ngọc Tùng trong nhà ngược tới trăm ngàn ván. Chính vào lúc này, một gia tướng thiên nhân cảnh vội vàng chạy tới, bẩm báo gia chủ, trưởng lão. Ti trưởng Tam Tài Ti Mạnh Nguyên Bạch, chưởng lệnh hình lực Ti Triệu Chí Tài, chưởng lệnh giám sát Ti Trần Cảnh Hổ, dẫn một đám cao thủ Tam Ti tới phủ chúng ta, nói là muốn truy nã nghi phạm Thủ Triết gia chủ. Truy nã nghi phạm, còn là Tam Ti liên động. Sắc mặt của Vương Trụ Huy và Vương Vũ Xương đại biến, nói là phạm tội gì không? Không nói. Gia tướng trả lời, bây giờ do Trụ Hoa lão tổ ra mặt, sắp xếp bọn họ ở trong sảnh tiếp khách. Trụ Huy, Vũ Xương lão tổ. Vương Thủ Triết lại phong đạm vân khinh nói, cùng đi xem, không phải là rõ rồi sao? Sau đó, một đám người sắc mặt ngưng trọng tới sảnh tiếp khách của chủ trạch. Một đám vừa vào cửa đã nhìn thấy Vương Trụ Hoa đang chiêu đãi người của Tam Ti, để thăm dò tin tức, sắc mặt ít nhiều cũng có chút lấy lòng. Bọn họ nhìn thấy đám người Vương Thủ Triết tới, ngay lập tức ánh mắt liền sáng quắc nhìn Vương Thủ Triết, trong vẻ mặt tựa như có ý bất thiện. Ha ha ha! Vương Trụ Huy cười sảng lãng đi tới, Trụ Huy diện kiến mạnh Ti trưởng, Triệu chưởng lệnh, Trần chưởng lệnh. Ông ta cũng là chưởng lệnh của công trình Ti, có điều thuộc kiểu chưởng lệnh không có thực quyền gì. Chỉ là cho dù Vương Trụ Huy là bù nhìn nhưng cũng là thần thông chủng tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Định Quốc công tương lai, một thân thực lực bày ra ở đó. Mấy ti trưởng và chưởng lệnh thực quyền kia, cho dù là Triệu Chí Tài của Triệu thị cũng không dám tùy tiện ra vẻ trước mặt Vương Trụ Huy. Ba người bọn họ lần lượt đứng dậy đáp lễ, vô cùng có nghi thức. Vũ Xương gia chủ diện kiến bọn họ một lượt, lúc này mới bảo mọi người ngồi xuống, nên uống trà thì uống trà. Ở đây là Định Quốc công phủ. Cho dù là Tam Ti liên động tới cửa bắt người cũng không thể mặc ho bọn họ ngang ngạnh bừa bãi. Dựa theo quy tắc, sau khi uống mấy ngụm trà hàng huyên, lúc này Vương Vũ Xương mới ho khan hai tiếng đi vào chủ đề chính. Mạnh Ti trưởng, dám hỏi tông thân thủ triết của Định Quốc công phủ chúng ta rốt cuộc đã phạm tội gì? Phải nhọc ba ti liên động tới truy nã. Tiểu quốc công, Vũ Xương gia chủ. Mạnh Nguyên Bạch đứng dậy chắp tay, có người bẩm báo khi Trường Ninh Vương thị kinh doanh gia nghiệp, có hành vi trốn thuế lậu thuế. Nhưng tam ti liên động điều tra lại vô ý phát hiện Vương thị có hiềm nghi tư thông địch. Vì vậy đặc biệt tới truyền Vương thủ triết vào hình lực ti, giải đáp một số chuyện. Vì Vương Trụ Huy nắm chức trưởng lệnh nhưng không có thực quyền, ngoại giới thông thường đều tôn xưng ông ta là tiểu quốc công. Hiềm nghi. Sắc mặt của Vương Trụ Huy lạnh xuống nói, chỉ là hiềm nghi đã muốn bắt thủ triết vào hình lực ti. Ngươi tưởng Định Quốc công phủ chúng ta dễ ức hiếp như thế sao? Vương trưởng lệnh. Triệu Chí Tài âm dương quái khí nói, nếu không có chắc chắn chút nào, chúng ta há sẽ tam ti liên hợp tới bắt ngươi. Nói thật với ngươi, dựa theo tình báo mà chúng ta nắm trong tay, chuyện trải trên phân nhánh Vương thị Trường Ninh các ngươi rất lớn rất lớn. Nếu thức thời thì ngoan ngoãn lui sang một bên, nếu không Định Quốc công phủ các ngươi đừng bị liên lụy vào, mất hết mặt mũi. Triệu Chí Tài chính là tinh anh của Đại Càn Triệu thị, bình thường không đối phó với Vương thị. Tuy Vương Trụ Huy là thần thông chủng nhưng Triệu thị không có sao. Triệu thị là truyền thừa bốn thần thông, mạnh hơn Vương thị hiện giờ rất nhiều. Trụ Huy huynh. Trần Cảnh Hổ cũng trịnh trọng sắc mặt nói, chi tiết chuyện này tạm thời không thể tiết lộ, nhưng quả thực nhân viên nội bộ chúng ta đã phát hiện Vương thị làm việc dơ bẩn khi điều tra, có hiềm nghi thông địch buôn lậu. Dựa theo hình luật Đại Càn, chúng ta có quyền thẩm vấn Vương thủ triết. Nếu các ngươi cưỡng chế ngăn cản, sẽ gán tội danh cố ý gây trở ngại chấp pháp. Đại Càn Trần thị là thế gia tam phẩm đứng lên sau đó, trong nhà đã có thể hoàn thành song thần thông giao thế, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn Đại Càn Vương thị hiện giờ một bậc lớn. Vì vậy, tâm thái của Trần thị vừa coi thường thực lực của Định Quốc công phủ, lại vừa ngưỡng mộ tước vị Định Quốc công. Nhân viên nội bộ phát hiện khi điều tra. Chuyện này không dễ xử lý rồi. Nếu chỉ là người ngoài tố cáo, còn có thể mượn cớ đối phương có hiềm nghi vu hại, ngăn chặn Vương thủ triết bị dẫn đi thẩm vấn. Sắc mặt của Vương Trụ Huy và Vương Vũ Xương đều trở nên khó coi. Chuyện của thủ triết, nhọc các vị trưởng bối hao tâm rồi. Vương thủ triết thản nhiên cười, đứng dậy chắp tay nói, có câu cây ngay không sợ chết đứng, thủ triết tự hỏi chính là thần dân Đại Càn tuân kỷ thủ pháp, đi một chuyến giúp đỡ điều tra cũng không sao. Tin rằng tam tài ti, hình lực ti cùng với giám sát ti, sau khi điều tra ra chân tướng, nhất định sẽ trả cho thủ triết một cái công đạo. Thủ triết, đây Vương Trụ Huy và Vương Vũ Xương có chút không nguyện ý, sợ đối phương nắm được sơ hở và chui cán, cắn mãi không buông. Mà bây giờ thái độ của bệ hạ đối với Vương thị cũng là luôn chờ cơ hội có thể đàn áp liền đàn áp, cho dù không phạm tội cũng phải trừng hai mắt ra trút giận. Không một ai là hoàn hảo tốt tốt tốt. Mạnh Nguyên Bạch cười khen, ngươi đã tự nhận thanh bạch, vậy cùng chúng ta đi một chuyến giúp đỡ điều tra. Có điều ngươi an tâm, nếu không có chứng cứ khoan đã. Lời của Mạnh Nguyên Bạch còn chưa nói hết đã bị một giọng nói già nua có lực cắt đứt. Một cổ cảm giác uy áp giống như sơn nhạc giáng lâm bao trùm cả sảnh tiếp khách Vương thị, khiến ai cũng cảm thấy đây lòng hoảng loạn như đại nạn sắp tới. Một lão giả hoa phục dáng người thẳng tắp như núi, tựa như xé rách không gian, bỗng dưng xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt uy nghiêm quét qua đám người tam ti, mấy tiểu bối các ngươi tới Định Quốc công phủ ta bắt người, có hỏi qua ý kiến của bổn quốc công. Định Quốc công dần đạt lão tổ. Đám người Mạnh Nguyên Bạch thắt tim, không ai dám chậm trễ, vội vàng hành lễ nói, bái kiến Định Quốc công. Tước vị quốc công chính là Tử Vi Huyền Đô đại đế đích thân sắc phong, luận về địa vị, luận về độ hiếm phải vượt qua thân vương nửa bậc. Đại Càn quốc có 11 thân vương mà quốc công chỉ có 2 người. Cho dù là bệ hạ gặp Định Quốc công cũng không tiện thể hiện, ngược lại sẽ khách sáo hòa nhã một phen để biểu thị tôn trọng. Lão tổ tông, người xuất quan rồi. Vũ Xương gia chủ thở phào một hơi, vội vàng cùng Trụ Huy, Trụ Hoa còn có Vương thủ triết cùng hành lễ. Lần này thời gian dần đạt lão tổ bế quan đã vượt qua mấy ngày so với kế hoạch, có điều may mà thời khắc mấu chốt nhất, ông ấy cũng xuất quan rồi. Người chính là thủ triết. Định Quốc công không quan tâm mấy tiểu bối kia, mà ánh mắt hòa nhã nhìn Vương thủ triết, ta từng gặp Ly Giao và Tông An, đều là tiên chất phát ngọc hiếm thấy trên đời. Đã sớm nghĩ, thủ triết có thể nuôi ra một đôi nhi nữ như vậy, rốt cuộc là phong thái cỡ nào. Hôm nay vừa gặp, phong tư của thủ triết trác tuyệt, vượt khỏi tưởng tượng của ta. Quốc công quá khen rồi, thẹn không dám nhận. Vương thủ triết đoan chính hành lễ, Trường Ninh Vương thị thủ triết, bái kiến quốc công. Miễn lễ, gọi quốc công quá xa lạ, gọi là dần đạt lão tổ đi. Định quốc công cười tới hồng quang đầy mặt, tinh khí thần sục sôi, hiển nhiên lần này bế quan có tiến triển. Thủ triết diện kiến dần đạt lão tổ. Vương thủ triết nghe lời nói. Ba người Mạnh Nguyên Bạch nhìn nhau, bọn họ cũng nghe nói Định Quốc công bế quan chưa xuất nên mới bắt kịp thời cơ tới bắt người. Nhưng không ngờ lúc mấu chốt này, Định Quốc công lại xuất quan rồi. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không có lý do từ bỏ. Mọi người có mặt tại đây, Mạnh Nguyên Bạch đại quan tam phẩm có chức quan cao nhất, ông ta chỉ đành dũng cảm tiến lên một bước. Quốc công, chúng ta chỉ là dựa theo trình tự luật pháp làm việc, quốc công là trụ cột của đất nước, đừng làm khó những kẻ ban sai cho bệ hạ, cho đại càn như chúng ta. Bớt chụp mũ cho quốc chế đại nghĩa cho bổn quốc công. Định quốc công lạnh lẽo liếc mắt, Trường Ninh Vương thị chính là thế gia lục phẩm, cho dù có hiềm nghi phạm tội cũng nên do nội quận quản hạt. Vì một thế gia lục phẩm, tam ty trung ương các ngươi liên động, đại động can qua, rốt cuộc là làm việc cho ai? Coi bổn quốc công không có trọng lượng sao? Mạnh Nguyên Bạch bị dọa tới nuốt nước bọt ừng ực, có điều suy cho cùng ông ta vẫn có chút dũng cảm, cứng da đầu nói, quốc công, cho dù nói thế nào hiềm nghi Vương thị tư thông địch có khả năng cao là sự thật. Dựa theo luật pháp, chúng ta có quyền thẩm vấn gia chủ Vương Thủ Triết của Trường Ninh Vương thị. Được, ngươi giảng luật pháp đúng chứ? Định quốc công cười lạnh nói, vậy ngươi có biết, ta thân là quốc công, có thể vô điều kiện bảo vệ người khác chứ? Muốn bắt người, tới xin bệ hạ đích thân hạ chỉ, nếu không ai cũng vô dụng. Quốc công xin suy xét. Mạnh Nguyên Bạch có chút nóng vội, ngài thân là quốc công dĩ nhiên có quyền bảo vệ người khác nhưng lót như xác thực tội danh của Vương Thủ Triết, ngài cũng sẽ bị liên lụy, ít nhất là tội danh nhìn người không thấu, bao che nghi phạm, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ngài. Hừ, lẽ nào bổn quốc công còn có thể nhìn các ngươi mưu hại người của Vương thị ta? Định quốc công lạnh mặt nói, ta tin Thủ Triết sẽ không có tội thông địch buôn lậu. Các ngươi còn không mau cút khoan đã. Lúc này, Vương Thủ Triết ra mặt chen ngang, chắp tay nói, Thủ Triết đa tạ sự che chở của quốc công, có điều Thủ Triết tự cho rằng mình thanh bạch, không sợ bị thẩm vấn. Thủ Triết, ta tin nhân phẩm của ngươi nhưng không tin bộ hạ Triệu thị. Sắc mặt của Định quốc công dịu đi nhiều, trời biết trong tay chúng có bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn. Quốc công, Nguyên Bạch chắc chắn sẽ chấp pháp công bằng. Mạnh Nguyên Bạch biện giải nói. Trong tình huống giằng co, Vũ Xương gia chủ ra mặt điều đình nói, chư vị đều là nhân vật có máu mặt ở quan trường và thế gia, tin rằng chắc chắn sẽ không dở thủ đoạn nhơ nhuốc, mà Thủ Triết cũng nói bản thân không thông địch buôn lậu. Đã như vậy, chi bằng điều hòa một phen. Các ngươi có gì phải dựa theo quy định thẩm vấn thì cứ thẩm vấn ở Định quốc công phủ chúng ta. Đám người Mạnh Nguyên Bạch thoáng do dự, thấy thái độ của quốc công, e là hôm nay không dẫn được Vương Thủ Triết đi rồi. Có điều án kiện này rất rõ ràng, thẩm vấn Vương Thủ Triết cũng chẳng qua là nhanh chóng xác thực án kiện mà thôi. Chỉ cần đội ngũ tra xét lấy được chứng cứ xác thực, đừng nói Định quốc công không bảo vệ được Vương thị, ngay cả bệ hạ muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được. Ngay sau đó, ba người tạm thời giao lưu ánh mắt một phen. Mạnh Nguyên Bạch mở lời nói, đã như vậy, hôm nay nể mặt Định quốc công. Thủ Triết gia chủ, hy vọng ngươi đừng cô phụ kỳ vọng của quốc công dành cho ngươi, có vấn đề thành thật trả lời, có lẽ Vương thị các ngươi còn có một tia sinh cơ. Sau đó, Tam Tài Ti, Hình Lực Ti, Giám Sát Ti ở trong chủ trạch Vương thị, tiến hành thẩm vấn Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết dĩ nhiên thành thật trả lời, chuyện không làm thì không nhận. Rất đương nhiên, Tam Ti thất bại trở về. Có điều, tuy Vương Thủ Triết có Định quốc công bảo vệ, trước khi án kiện chưa thẩm tra rõ, tạm thời phải lưu lại trong Định quốc công phủ. Vương Thủ Triết cũng không có dị nghị gì về việc này, dù sao hắn cũng là một trạch nam, thích trồng hoa nuôi cỏ, hoặc là chăm sóc Vương Ly Tiên. Tứ Quý Viên, ban đêm. Mấy thị nữ tiến vào thư phòng tạm thời của Vương Thủ Triết. Khi không có ai khác, ánh mắt bọn họ nhìn Vương Thủ Triết đều tràn ngập cuồng nhiệt. Tham kiến tiên chủ. Dưới sự dẫn dắt của vị kia, các nàng phải hành lễ đầu rạp xuống đất. Vương Mai. Vương Thủ Triết thuận tay tung ra một cổ huyền khí, kéo ba người các nàng lên, mi tâm nhíu lại, nói chuyện thì nói chuyện, đừng có nghi thức như vậy. Ngay cả bên đại đế cũng không cần dập đầu, hắn thì bỏ đi. Hơn nữa mỗi lần nghe thấy hai chữ tiên chủ, hắn đều nổi da gà toàn thân, cũng nhờ có Vương Mai ở trong này. Tiên chủ. Vương Mai hóa trang thành thị nữ, ánh mắt có chút âm u nói, Thu Quy và Đông Duẩn đều là nữ hài nhi do thuộc hạ tinh tế chọn ra, là thuộc hạ nuôi các nàng từ nhỏ tới lớn thành tài, độ trung thành của bọn họ không có gì để nói tiên thủ tạm thời đang rơi vào cảnh tiên mắt bãi cạn, chủ mẫu không ở bên cạnh, có thể do các nàng ở bên cạnh hầu hạ. Các nàng biết nhiều lắm, thổi sáo kéo đàn ca hát đều vô cùng điêu luyện, bảo đảm sẽ không khiến tiên chủ thất vọng. Vương Thủ Triết rơi một giọt mồ hôi lạnh, Vương Mai ngươi có ý gì? Nhược Lam không ở bên cạnh, hắn có thể làm bậy sao? Ngay sau đó, ho khan hai tiếng nghi mặt nói, Vương Mai, ta và Nhược Lam tình như kim kiên, không cần những thứ này. Tiên chủ, thuộc hạ hiểu rồi. Ánh mắt Vương Mai có chút nóng bỏng nói, hay là đợi thuộc hạ một canh giờ, thuộc hạ cũng có thể biến dừng, dừng. Vương Thủ Triết đen mặt nói, lần này ta tìm ngươi tới là có chính sự. Ánh mắt Vương Mai hơi thất vọng nhưng ngay lập tức phấn chấn tinh thần nói, tiên chủ xin căn dặn. Trong quá trình kế hoạch lần này, không ngờ Dần Đạt lão tổ sẽ đột nhiên xuất quan, làm loạn chút tiết tấu, độ lửa khó tránh có chút không đủ. Sắc mặt Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, nhưng lão nhân gia ông ấy cũng là quan tâm ta, dĩ nhiên chuyện này không thể trách ông ấy. Hiện giờ, ngươi dùng chút sức mạnh mà ngươi có thể dùng, sao nổ chuyện hiềm nghi Vương thị, không, chính là chuyện buôn lậu thông địch. Khi tất yếu, có thể kéo chuyện Định Quốc công phủ bao che vào xào chung. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Trong ánh mắt Vương Mai có chút nóng bỏng, dám hỏi tiên chủ, cần bao nhiêu nhiệt độ? Bao hết nhiệt độ. Trên đời này không có tường nào không thoáng gió. Hơn nữa, càng là dưa lớn, tốc độ truyền bá càng nhanh. Cách lúc đám người Mạnh Nguyên Bạch đi vào Định Quốc công phủ, Vương Thủ Triết bị giam lỏng chưa tới nửa ngày, chuyện này đã truyền náo động khắp trong kinh thành, mà chuyện Trường Ninh Vương thị dính hiềm nghi buôn lậu thông địch cũng nhanh chóng lan rộng ra dưới sự chêm dầu vào lửa của người có tâm, rất nhanh đã trở nên gần như không ai không biết, không ai không hay. Nhất thời, cả kinh thành đều sục sôi. Phải biết Trường Ninh Vương thị là thế gia quyền thế bỏng tay nhất trong kinh thành trong 2 năm gần đây, trước tiên là Ly Giao Đại Thiên Kiêu tung hoành trên kinh, sau đó lại liên thủ cùng An Quận Vương làm tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp, thu hút các đại thế gia chú ý đầu tư, thành thế vô cùng lớn, thành công tạo nên một đợt thế cho An Quận Vương. Cũng chỉ hơn nửa năm gần đây mới dần ngừng nghỉ lại một trận, không còn nghe nói tin đồn lớn gì nữa. Xét thấy những động tĩnh lớn do Trường Ninh Vương thị tạo ra này, kỳ thực trong vòng 2 năm nay trong kinh thành đã sớm có tin đồn, cảm thấy Trường Ninh Vương thị vô cùng có giả tâm. Lần này, nói không chừng là muốn mượn gió đông của cuộc chiến đế tử, trực tiếp bước vào hàng ngũ thế gia tam phẩm. Ai có thể ngờ được, phong quang mới chưa tới 2 năm, Trường Ninh Vương thị lại dính vào chuyện lớn như vậy. Buôn lậu, thông địch, hai tội danh này, tùy ý chọn một cái đều đủ khiến một thế gia lục phẩm vạn kiếp bất phục, huống hồ là hai cái dồn một. Nhất thời, lời đồn liên quan tới Trường Ninh Vương thị lòng lang dạ thú, nhà giàu mới nổi chính là không đáng tin ùn ùn nổi lên, như sỏi ném xuống giếng, nhiều không đếm hết. Rõ ràng kết quả điều tra còn chưa có, tội danh của Trường Ninh Vương thị cũng còn chưa xác thực, hướng gió lại hoàn toàn đổ về một bên rồi. Trường Ninh Vương thị tự như đã bị đóng vào cột sỉ nhục, ngay cả nói giúp Trường Ninh Vương thị cũng trở thành một kiểu sai lầm mang tính nguyên tắc, hở tí sẽ bị người khác dằm pha. Trước đây, những thế gia chú ý đầu tư vào trong tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp càng hoảng loạn, có mấy thế gia đã có suy nghĩ rút vốn. Vạn Hào lâu. Trên cầu thang đi từ tầng 2 tới tầng 1, lúc này đang truyền tới một trận cười lớn vui sướng. Hai công tử thanh niên mặc gấm y đang cười lớn mà đi sóng vai nhau, lững thững mà xuống. Ha ha, hai Trường Ninh Vương thị kia lần này coi như là hoàn toàn trông trở mình được rồi. Trong đó, trên người công tử thanh niên trông có vẻ trẻ hơn chút, mang theo mùi rượu, cười vui sướng khi người gặp họa, cười nhiên dám chống đối Triệu thị chúng ta, đáng đời chúng xui xẻo. Một thanh niên khác bên cạnh hắn trông có vẻ lớn hơn hắn không ít, thực lực cũng không tính là kém, khí chất lại có chút khúng núng, tự như đều vâng theo người thanh niên bên cạnh. Nghe thấy công tử thanh niên nói vậy, ông ta cười phụ họa tiếp một câu, đó là đương nhiên. Trường Ninh Vương thì chẳng qua là một thế gia lục phẩm cỏn con, chẳng qua ý nhờ vận khí tốt, xuất ra hai đại thiên kiêu mà thôi, làm sao có thể sánh với Triệu thị nhị phẩm. Đương nhiên. Công tử thanh niên nghe tới thoải mái, lại cười ha ha một trận, sau đó vỗ vai của thanh niên bên cạnh, ông đồn nói, yên tâm, sau này theo ta, không ai dám ức hiếp ngươi. Trường Ninh Vương thì gì kia chỉ là châu chấu sau thu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu nữa. Ta đã sớm nghe ngóng tin tức từ chỗ Tằng gia gia ta, ngươi xem đi, lần này Trường Ninh Vương thị chết chắc rồi. Ngay cả Đại Càn Vương thị cũng tuyệt đối không thoát khỏi tội bao che. Thế nhưng, hắn ta mới vừa đắc ý chưa bao lâu, rẽ qua một góc cầu thang đã đụng mặt hai người khác. Bên dưới cầu thang, một thanh niên mặc kình trang màu đen đang tức giận nhìn hắn ta, lạnh lẽo nói, Triệu Nguyên Địch, ngươi vừa nói gì? Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, hiển nhiên là Vương An Nam của Đại Càn Vương thị. Ở bên cạnh hắn còn có một thanh niên có thân hình thô to, dáng người vô cùng vạm vỡ, chính là Thượng Quan Vân Hồng. Vương An Nam và Thượng Quan Vân Hồng đều là thiên kiêu trên kinh, dĩ nhiên đã sớm quen biết, chỉ là không tính là quá thân. Nhưng khoảng thời gian gần đây, có lẽ là đồng bệnh tương liên, ngược lại hai người dần thân quen hơn chút, thi thoảng sẽ hẹn ra ngoài cùng ăn cơm uống rượu gì đó. Hôm nay, Vương An Nam không có tâm trạng, liền hẹn Thượng Quan Vân Hồng ra ngoài uống rượu. Ai ngờ, còn chưa tới phòng bao đã xui rủi đụng phải cái tên Triệu Nguyên Địch này. Vốn dĩ suốt dọc đường hắn đã vô tình nghe thấy không ít người đều đang bàn tán về Trường Ninh Vương thị, tâm trạng rất tệ hại, nghe thấy lời này của Triệu Nguyên Địch liền không nén được nữa, trực tiếp bộc phát căm phẫn. Vô, ta tưởng là ai, hóa ra là Vương An Nam què chân thị chúng à, công tử thanh niên trên lầu lại hoàn toàn không sợ, ngược lại còn mượn sức rượu hung hăng trào phúng Vương An Nam mấy câu, sau đó nói, sao, Trường Ninh Vương thị bản thân đã làm chuyện tốt, chơi chết chính mình, còn không cho người ta nói sao. Công tử thanh niên này dĩ nhiên chính là Triệu Nguyên Địch trong miệng Vương An Nam. Người khác kiêng dè Vương An Nam xuất thân thế gia tam phẩm, Triệu Nguyên Địch lại không sợ, lời nói ra đương nhiên không hề kiêng dè gì. Hừ. Kết quả điều tra còn chưa có, Trường Ninh Vương thì có tội hay không vẫn chưa chắc, ngay cả Mạnh Ti trưởng cũng chỉ dám nói hiềm nghi, ngươi thì giỏi rồi, cư nhiên có bản lĩnh định tội trước cho người khác. Vương An Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức trả đũa, cư nhiên còn có mặt mũi trào phúng ta, trước đó ly giao cô thí phong kinh thành, ngươi chạy đi đâu? Ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay của ta, rùa đen rụt cổ thất bại mà thôi. Ta khinh. Trong thập đại thanh niên kiệt xuất kinh thành, dĩ nhiên không thể không có người trẻ cũ Triệu Thị. Bởi vì Triệu Nguyên Thanh còn chưa đột phá thiên nhân cảnh, trước đó vẫn luôn kín kẻ, nhưng Triệu Nguyên Địch lại nằm trên bảng danh sách, trước đó còn từng cạnh tranh vị trí thứ ba của Vương An Nam, thực lực không yếu. Chẳng qua, tên Triệu Nguyên Địch này thấy tình thế không ổn liền mượn cớ bế quan làm rùa rụt cổ, ngay cả đầu cũng không dám ló ra, đương nhiên cũng đỡ mất mặt. Bởi vì chuyện này, Vương An Nam đã sớm bất mãn lâu rồi, bây giờ tóm được cơ hội, dĩ nhiên sẽ không khách khí. Vương An Nam, người muốn chết. Triệu Nguyên Địch vừa nghe thấy câu này, sắc mặt liền đổi, năm xưa nếu không phải ta thiếu binh khí tiện tay, sao có thể thua ngươi? Ngươi thật sự cho rằng bản thân chắc chắn mạnh hơn ta? Hôm nay, thiếu gia ta phải cho ngươi mở mang nhãn giới, cho ngươi biết sự lợi hại của đằng xà kiếm pháp của Triệu Thị ta. Hừ, ta cũng học mấy chiêu với ly giao cô nãi nãi của ta rồi, hôm nay vừa hay lấy ra thử kiếm của ngươi. Vương An Nam dĩ nhiên cũng không chịu yếu thế. Đi. Lên lôi đài. Lên lôi đài. Các thiếu niên trong kinh thành thường sẽ đọ sức, dĩ nhiên trong vạn hào lâu cũng có lôi đài dùng để tỷ thí. Hai người một lời không hợp liền đưa lên lôi đài. Thanh niên lớn tuổi hơn ở bên cạnh còn có Thượng quan Vân Hồng có chút ngây người, không khỏi nhìn nhau. Sau một canh giờ, Vương An Nam mang một gương mặt có thêm vết kiếm, còn có y phục bị đánh tới tơi tả trở về Định Quốc công phủ, trong tiểu viện của mình. Vương An Nam mới xé y phục xuống, còn chưa kịp trị thương, cha hắn Vương Thất Đạt đã hay tin, hỏa tốc chạy tới. Tiểu tử ngươi, có phải lại gây họa bên ngoài rồi không? Vương Thất Đạt gặp mặt là mắng bổ đầu một câu. Vương An Nam nói rõ tình huống ra. Cha nhà mình có tính khí gì, hắn còn không rõ nữa, hắn cũng không nghĩ có thể giấu được chuyện này, đồng thời mở miệng đã chuẩn bị sẵn tư thế bị cha mắng chửi một trận, thậm chí là tẩn một đợt. Ngoài dự liệu, Vương Thất Đạt lại không hề trực tiếp mắng hắn mà hỏi một câu, thắng hay thua? Thắng rồi. Vương An Nam rầu rĩ đáp một tiếng, ta đánh gãy chân của hắn rồi. Gãy chân rồi. Vương Thất Đạt nhướng mày, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm hận không rèn sắt thành thép, ngươi hạ thủ cũng quá nhẹ. Cơ hội tốt như vậy, cư nhiên chỉ đánh gãy chân của hắn là xong. Vương An Nam dần dần há to miệng, biểu cảm mờ mịt, cha, chẳng phải cha luôn phản đối ta đánh nhau sao? Đây đâu phải cùng một chuyện. Trước đó là ngươi gây họa, nếu ta không hạ thủ nặng một chút, sao có bậc thang leo xuống trong nhà? Hơn nữa, vết thương ngươi bị cũng chỉ là trông có vẻ thê thảm, có lần nào thương gân động cốt đâu. Vương Thất Đạt trợn mắt, lần này là thủ triết tứ gia gia chịu thiệt lớn, kẻ ngốc cũng có thể đoán được là Triệu Thị ở sau lưng giở trò quỷ. Bây giờ đừng nói là ngươi đánh gãy một chân của Triệu Nguyên Địch, cho dù là đánh gãy ba chân của hắn, cũng có thể an ổn trôi qua. Không nhân lúc này đánh một trận dữ, sau này nào còn có cơ hội tốt như vậy nữa. Vương An Nam đã nghe tới đần mặt. Hắn cảm thấy bản thân đã sống lớn từng này rồi, tựa hồ lần đầu tiên quen biết cha hắn, còn khuyến khích hắn đánh nhau. Chuyện Vương Thị buôn lậu thông địch dĩ nhiên cũng lan tới hoàng cung. Hoàng cung. Chuyết chính cát. Trên tấm bàn dày nặng cổ xưa, chất đầy tấu sớ, tấu sớ tụng năm tụng ba hình thành đối lập rõ rệt so với ngày trước. Sắc mặt của Long Xương đại đế có chút âm trầm như nước, cảm xúc tựa như có chút áp lực nói không nên lời. Những thứ này đều là tấu chương do quan viên, thế gia các cấp buộc tội Vương Thủ Triết, Trường Ninh Vương Thị. Thậm chí còn có không ít tấu chương buộc tội Định Quốc công phủ bao che tội phạm thông địch, ngăn cản tam ti thi hành án, nên thu hồi tước vị quốc công, nói không chừng chủ mưu phía sau thông địch bán quốc chính là Định Quốc công phủ. Dựa theo nhiệt độ dưa lớn Vương Thị thông địch hiện giờ, bị nhiều người vây lại phỉ bán dĩ nhiên là hợp tình hợp lý. Ngay cả hàng quán nhỏ bên đường, khi nói tới Trường Ninh Vương Thị, Vương Thủ Triết, đều sẽ phun ra mấy bãi nước bọt để bày tỏ sự khinh thường đối với Vương Thị. Nhưng điều bất hợp lý là những tấu chương toàn là lời rác rưởi này lại thông qua xét duyệt của nội các, một cỗ tức giận đã dâng lên trong chuyết chính các. Dùng lời của thủ phụ nội các Triệu Hồng Bác để nói, vụ án này rất lớn, nhiều tấu chương đề cấp tới Định Quốc công. Với quyền hạn của nội các, không thể nào đưa ra phán định đối với án kiện cấp độ này, chỉ có thể giao cho bệ hạ đích thân xử lý. Bệ hạ lão Diêu đích thân bưng một chung trà tới, cười khanh khách nói, đây là Tử Loa đạo trà. Đưa tới từ Tiên Đình vào lúc trước, có kỳ hiệu tĩnh tâm tư thần. Nếu người không muốn uống, ta có thể bưng cho An Nghiệp tiểu công tử, hài tử kia đang lớn tướng. Vương An Nghiệp khiến người ta thích như thế, lão Diêu cũng bị bắt làm tù binh rồi. Thông thường mà nói, thứ gọi là tiên trà thường đều là tên gọi chung đối với linh trà yêu chất mà thôi, tiên trà chân chính nào có dễ có như vậy. Mà Tử Loa đạo trà thì khác, trà này tới từ một cây đạo chủng trà thụ thập nhất giai, thường mấy mươi năm mới có thể sản xuất ra một đợt. Giá cả cực kỳ đắt không nói, không phải là đại năng chân chính hay là người có quyền thế lực lớn, vốn không mua được. Cho dù trà này ở tiên đình cũng là thứ cực kỳ xa xỉ. Tuy Long Xương đại đế không vui vẻ nhưng cũng sẽ không ngó lơ tiền, tức giận trừng lão Diêu một cái, lão già ngươi, lại giúp An Nghiệp ăn xén đồ của trẫm. Hắn mới có chút ép, uống đạo trà cái gì? Sau này ban cho hắn một lạng, không, thêm chút linh nhục cho hắn ăn, chính là bớt uống trà lúc phát tướng. Nói xong, Long Xương đại đế bưng trà thơm ngào nhạt rột một hớp, tâm trạng lập tức khoan khoái hơn nhiều, sau đó bắt đầu nói, lão cậu Triệu Hồng bá kia, đây là chứng tỏ muốn lợi dụng trẫm đả kích dị kỷ. Ngươi nói vì cuộc chiến đế tử, nhắm vào Trường Ninh Vương thị cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, lại còn mở rộng diện tích đả kích, chuẩn bị lấn vào Định Quốc công phủ. Đã nhiều năm như thế rồi, Định Quốc công phủ đã thảm như thế kia, vốn dĩ đường đường là nhị phẩm, bây giờ ngay cả công giả thị và trần thị cũng không bằng. Lẽ nào vẫn muốn triệt để đánh Định Quốc công phủ vào bụi bặm sao? Không hiểu đạo lý phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái này bị hạ. Lão Diêu tốt bụng nhắc nhở, đây là do người dẫn đầu. Đây. Có sao? Long Xương đại đế chớp mắt, năm xưa Định Huyền lão tổ của Vương thị, nói thế nào cũng là công thần theo lão tổ tông gây dựng Giang Sơn. Trẫm chẳng qua là thấy Vương thị phiêu quá, gõ đánh tí, cảnh cáo một trận mà thôi. Vân vân vân, là lão nô nhớ sai. Lão Diêu cười vang một tiếng, chỉ là cái gõ đánh này của bệ hạ đã gõ đánh tới hơn 3.000 năm mà thôi. Không nói là Vương thị, cho dù là một ngọn núi đồng cũng bị gõ tới lệch. Hắc, lão già ngươi, hôm nay cố ý so đo với trẫm nhỉ. Long Xương đại đế bị chọc tức hất trâu trừng mắt, chẳng phải ngươi đang mắng trẫm vì bản thân vui hay không, gõ đánh đầu Vương thị, ngược lại dung túng sự kiêu căng của Triệu thị, nuôi ra con hổ lớn sao? Bệ hạ, lão nô không hề nói. Lão Diêu một mặt vô tội. Lão Diêu à, ngươi thay đổi rồi. Long Xương đại đế đau lòng nói, ngươi trước đây không phải như vậy, bây giờ sao lại bắt đầu độc miệng với trẫm rồi chứ? Hừ, chắc là học theo tên Vương thủ trí kia. Là hắn, đúng, chính là hắn dẫn ra một chuỗi phong khí bất lương. Bệ hạ, những tấu chương này cần lão nô trả về nội các sàng lọc lại không? Lão Diêu thấp giọng chuyển chủ đề. Thiêu hủy hết. Long Xương đại đế vung tay. Thiêu, thiêu hết. Bệ hạ, thế này không thỏa. Lão Diêu giật mình. Trẫm nói thiêu là thiêu. Long Xương bệ hạ tỏ ra thản nhiên nói, dù sao đại đế như trẫm, ở trong mắt bọn chúng chỉ là một đại đế quá hạn gần đất xa trời. Trẫm già rồi, cho dù tùy hứng thì thế nào? Chúng còn có thể cắn trẫm. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu bất đắc dĩ nhận lệnh. Khoan đã. Long Xương đại đế lại trịnh trọng nói, đừng truyền tin tức này tới tai mấy đứt nhóc Vương thị. Chúng còn nhỏ, cuốn vào chuyện này không có ích gì. Bệ hạ, lẽ nào người cũng hoài nghi Vương thủ trí sao? Lão Diêu thấp giọng hỏi. Ta đã xem qua tranh chân dung của tiểu tử đó, một bộ dáng công tử ca to song trác phấn, vừa nhìn đã biết là tướng gian thần. Long Xương đại đế vung tay nói, làm ra chút chuyện xấu gì đó cũng hợp tình hợp lý, đi đi đi đi, đừng phiền trẫm. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu âm thầm bật cười, ác cảm của bệ hạ đối với Vương thủ triết gần như đã sâu vào trong bản năng rồi. Cùng một khoảng thời gian, chủ trạch An Quốc công phủ. Trong đó có một khu vườn chỉ mười mấy mẫu đất, trong đó có vô số kỳ hoa linh hủy, trong sinh cơ dạt dào lộ ra cổ vận lịch sử dày nặng. Đây chính là một trong những linh huyệt có linh khí nồng đậm nhất của cả An Quốc công phủ, cũng là viện trạch của Triệu Chí Khôn, thần thông chủng đương đại của Triệu thị. Chính thê của Triệu Chí Khôn không phải là đích nữ của thế gia nào ở Quy Long Thành, mà là một vị tiên tử ông ta tình cờ gặp được khi du lịch tiên triều lúc hơn trăm tuổi. Sau khi trải qua một chuỗi câu chuyện ly kỳ có thể nói giống như thoại bản truyền kỳ, sau khi hai người có tình cảm sâu đậm mới phát hiện hóa ra vị tiên tử kia là đích thứ nữ của Khương thị, thế gia nhất phẩm của tiên đình. Sau đó lại gặp một chuỗi phản đối của gia đình bên nữ và sự kiên trì của bên nữ, cuối cùng Triệu Chí Khôn cũng ôm được mỹ nhân về. Vì Triệu Chí Khôn bất luận là tướng mạo hay là thiên phú đều trác tuyệt bất phàm, thường dẫn Khương thị và các hài tử chạy tới tiên đình Khương thị ở ngắn hạn, vô cùng thân cận với Khương thị. Lâu dần, Khương thị cũng dần tiếp nhận lần liên hôn không bình thường này, cũng tiếp nhận đứa con rể tổng hợp lại vẫn có vẻ cực kỳ ưu tú Triệu Chí Khôn. Dù sao cho dù là trong thế gia nhất phẩm, một tu sĩ thần thông cảnh cũng là đại lão một phương rồi. Huống chi tương lai của ông ta còn rất có thể tiếp quản nội các thủ phụ của Đông Càn Quốc. Một đích thứ nữ ưu tú gả cho hắn, không tính là lỗ. Nếu nghiên cứu kỹ càng, vận khí và cơ duyên của Triệu Chí Khôn ở kiếp này rất không tệ, giống như nam chính trong thoại bản truyền kỳ. Tổng thể mà nói, kiếp này của ông ta coi như là thuận chèo mát mái, không bị chèn ép lớn gì. Thế nhưng hôm nay, sắc mặt của ông ta cực kỳ ngưng trọng. Ngón tay ông ta nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Trước bàn, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt đã có nếp nhăn đứng hơi cúi người, kể lại, không thiếu gia, chuyện này trông có vẻ quả thực có chút kỳ quặc. Khi ngài bảo ta đi thăm dò tình báo liên quan việc Vương thị buôn lậu, thông địch, ty trưởng Mạnh Nguyên Bạch của Tam Tài Ty đã đích thân dẫn mấy vị cao thủ tới truy nã rồi. Lão Hủ thoáng nghe ngóng được phát hiện, sau khi đám người Mạnh Nguyên Bạch ra khỏi Quy Long Thành, đã đi về hướng Tây Nam. Vị lão giả này tên Triệu Khuê, xuất thân bàn hệ Triệu Thị, vì từ nhỏ có thiên phú cực kỳ xuất chúng, được nạp vào trong hệ thống gia tướng Triệu Thị. Dựa vào nỗ lực và thiên phú, ông ta đã đột phá trùng vây, dần đi tới tử phủ cảnh. Một là có thể thấy nghị lực và lòng quyết tâm của ông ta, hai là cũng có thể thể hiện ra nội tình hùng hậu của Triệu Thị. Chỉ cần tình huống phù hợp, ngay cả gia tướng cũng có thể bồi dưỡng thành tử phủ cảnh. Nếu đặt vào địa phương hẻo lánh, thỏa mãn là bá chủ tọa trấn một phương. Có điều, sau khi Triệu Khuê thăng cấp tử phủ cảnh, địa vị cũng được thăng cấp tương ứng, địa vị ở Triệu Thị không thua kém trưởng lão, đãi ngộ cũng đều đầy đủ. Các tiểu bối của Triệu Thị thấy ông ta đều phải tôn xưng một tiếng Khuê lão gia tử, ra ngoài phủ, cũng có địa vị tôn sùng, không ai dám tùy tiện xem thường ông ta. Khi thần thông chủng gia tộc ra ngoài lịch luyện, Triệu Khuê làm người bảo vệ đi theo, thậm chí còn chứng kiến sóng tình của hai phu thê Triệu Nguyên Khôn. Thế nên từ đó về sau, Triệu Khuê vẫn luôn theo Triệu Chí Khôn làm việc, cũng được Triệu Chí Khôn tín nhiệm. Nghe một tràng lời của Triệu Khuê, sắc mặt của Triệu Chí Khôn trở nên có chút hung ác khó coi, trầm giọng nói, trước đó Tam Tài Ti nói muốn điều tra thuế của Vương Thị nhưng lại tra được Vương Thị hiềm nghi buôn lậu thông địch, ta đã cảm thấy có chút bất ổn. Bây giờ Mạnh Nguyên Bạch đi về hướng đó, hiển nhiên có chỗ ăn khớp với tuyến đường kia của chúng ta. Không thiếu gia, lẽ nào Vương Thị thật sự đã phát hiện điểm kỳ quặc, lấy tuyến đường đó của chúng ta làm mồi nhử quẳng cho Tam Tài Ti? Triệu Khuê hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, trầm giọng nói, hay cho một Vương Thị, hay cho một Vương Thủ Triết, lại mượn tay của Tam Tài Ti để đối phó chúng ta. May mà Mạnh Nguyên Bạch đi tới Tây Nam, rõ ràng là muốn thu đủ tang vật chứng ở trạm kiểm soát. Trong ánh mắt của Triệu Chí Khôn lộ ra một tia tàn khốc, người phải đuổi tới trước Mạnh Nguyên Bạch, ngăn chặn hết manh mối, xóa bỏ hết tất cả dấu vết. Không thiếu gia, đệnh họ đã làm việc cho chúng ta bao nhiêu năm, lập được rõ ràng Triệu Khuê mềm lòng, hơn nữa còn là người của bàn hệ Triệu Thị chúng ta. Vương Thị đã phát giác được, nói không chừng đã âm thầm tra ra thứ gì đó. Chuyện này trọng đại, thậm chí rất có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến đế tử, Khuê lão, bây giờ không phải lúc từ bi yếu đuối. Triệu Chí Khôn lạnh giọng nói, trước khi đạt được mục đích, hy sinh nhiều cũng là điều tất yếu. Vâng, Khôn thiếu gia. Triệu Khuê cắn răng, lão hủ nhất định sẽ xử lý sạch sẽ. An Giang dòng sông này uốn lượn chín khúc, ngăn cách đông tây đại địa. Chẳng những dưỡng dục tử dân vùng ven sông Đại Càn, còn đi về Tây Nam, xuyên qua toàn cảnh Nam Tần. Chẳng bao lâu, Nam Tần đã chiếm thế thượng du, mưu đồ chặn nước An Giang trữ lũ, dùng hạn hán hoặc lũ lụt để nhắm vào Đại Càn. Nhưng không ngờ lại bị lão tổ của Đại Càn và Nam Hoang Cổ Trạch liên thủ đàn áp, mất đất vạn dặm. Từ đó, Nam Tần liền ngoan ngoãn. Ban đêm, trăng tròn. Một đội ngũ thuyền sông treo cờ xí giao Long Bang, rong ruổi lão luyện trên những khúc cong và đoạn chảy xiết trên sông, quen thuộc tránh né lốc xoáy kín và đá ngầm trong sông. Con thuyền ngầm nước rất nặng, nhưng chính vì như vậy, ngược lại đi vững vàng hơn thuyền sông bình thường. Trên thuyền sông dẫn đầu, trong khoang thuyền, hai tráng hán tràn ngập khí tức dân gian đang ăn thịt uống rượu. Thất ca, làm xong chuyến này, tiền của ta cũng kiếm đủ rồi. Cửu đương gia Bành Trại Long của Cửu Long Bang nốc rượu ừng ực nói, Khuê lão từng hứa với ta, chỉ cần làm đủ 20 năm sẽ cho ta một thân phận mới, tới một vệ thành hẻo lánh mua mặt tiền, làm trưởng quỷ. Lão Cửu, nói ra ta cũng mệt. Thất đương gia Triệu Bạch Lãng của Giao Long Bang thở dài nói, có điều, ta khác ngươi. Vốn dĩ ta xuất thân không tệ, vì phạm tội mới bị Khuê lão sai khiến lẫn vào Giao Long Bang chuộc tội. Mấy năm qua, chúng ta lợi dụng địa vị thống trị của Giao Long Bang ở đoạn Đại Càn An Giang, che giấu đại đương gia vận chuyển nhiều thứ đến bên khác như thế, kiếm được nhiều tiền riêng như thế. Trong lòng này, luôn cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Có điều, xưa nay Khuê lão tâm thiện, cầu xin ông ta chút, khả năng cao vẫn có thể cho ta một con đường sống. Sợ là sợ vừa nhắc tới cái này, trong ánh mắt của Triệu Bạch Lãng đã lộ ra một tia sợ hãi và kiên dè. Thất ca, ta thoáng nghe nói Khuê lão là theo cái vị kia đi là thật hay giả? Lão Cửu cẩn ngôn. Chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói ra miệng. Ta cũng là vô tình phát hiện chuyện này, thất ca an tâm, ta tuyệt đối sẽ giữ mồm miệng. Chỉ là hai năm gần đây, khẩu vị của vị kia ngày càng lớn, lại dục chúng ta lợi dụng lượng tiêu hao thiết khí to lớn của Trường Ninh Vệ để che giấu dấu vết của chuyện này ca, ta cứ cảm thấy hơi bất an. Quả thực quá thường xuyên, lượng lại lớn, làm như vậy quá nguy hiểm, đại đương gia tính cách hào sảng nên dễ giấu nhưng tưởng Ngọc Tùng làm xong chuyến này, ta phải nói với Khuê lõa phải dừng một khoảng thời gian. Lúc hai người ngươi một câu ta một câu, đoàn thuyền tiếp tục thuận theo An Giang một đường uốn lượn qua. Vào lúc đoàn thuyền băng qua một khúc rẽ chảy xiết, bên bờ, một hắc y nhân che mặt từ trên trời đáp xuống, hắn chắp hai tay sau lưng lơ lửng trên một khối nham thạch lẩm chẩm. Con người hơi già nua của lão nhìn đoàn thuyền giao long bang cách đó không xa đang băng qua, trong ánh mắt xẹt qua một tia không nỡ nhưng chợt bị một đạo kiên nghị thay thế. Chuyện Khôn thiếu gia dặn dò, ai dám làm trái? Vào lúc ông ta chuẩn bị ra tay, bỗng dưng, dưới ánh sáng trăng tròn, một bóng ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên mặt nước, bà mặc váy dài màu băng lam, trên mặt đeo mạng che, một mái tóc trắng như tuyết tung bay trong gió. Bà chậm rãi đi về phía Triệu Khuê, mỗi một bước đều dẫm lên ngọn sóng. Nhưng ngọn sóng không hề rơi xuống, mà hóa thành một cột băng nhọn. Hàn ý vô tận, thuận theo cột băng lan tràn trong nước. Chỉ trong một hai nhịp thở, mặt nước bên bờ xung quanh vài chục dặm đã đóng thành một lớp băng. Tiểu thần thông huyền băng nhất mạch rất mạnh. Triệu Khuê chợt cảm thấy hàn ý lan khắp người, cảm giác nguy cơ trồi lên. Tuy ông ta là tử phủ cảnh từ thiên kiêu thăng cấp lên, đồng thời cũng đã tham ngộ ra tiểu thần thông thuộc về riêng mình, nhưng không biết vì sao, luôn cảm thấy không cùng một tầng bậc so với tiểu thần thông của đối phương. Khoan đã, trong khí tức huyền băng này, tựa như còn mang theo một tia âm sát khí. Ngươi là Vương Lung Yên. Con ngươi của Triệu Khuê chợt co rút lại, nhận ra đặc trưng của người tới, không dám tin nói. Ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Khí tức huyền khí của ngươi, chẳng qua mới vừa thăng cấp thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thiên đạo hàm ý của tiểu thần thông sao có thể mạnh như vậy? Cho dù là Khôn thiếu gia, thần thông chủng cực kỳ lợi hại trong lòng của Triệu Khôn, huyết mạch đã đạt tới giai đoạn tử phủ cảnh thánh thể, thần thông hàm ý cũng chỉ như vậy. Trong nỗi kinh hãi, ông ta nảy ra một loạt nghi vấn. Thủ Triết từng nói, kế hòa thủy đông dẫn này giấu được thiên hạ nhưng e là không giấu được người buôn lậu, thông địch chân chính. Kẻ có thể hưởng thụ bổng lộc cao quan đại càn, đãi ngộ của thế gia đỉnh phong, vẫn có thể làm ra chuyện buôn lậu, thông địch, chắc chắn là kẻ trời sinh bạc bảo, chỉ biết tư lợi. Một khi biết bản thân sắp bại lộ, phản ứng đầu tiên chính là giết người diệt khẩu, thiêu hủy tất cả chứng cứ. Ta chỉ cần đi theo đoàn thuyền buôn lậu, dĩ nhiên sẽ có thu hoạch. Giọng nói của Vương Lung Yên bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như đang tường thuật một câu chuyện bình thường. Nhưng lòng Triệu Khuê đã lạnh tới cực hạn, Vương Thủ Triết kia lại khủng bố như vậy, ngay cả tâm tư của Khôn thiếu gia cũng đoán được. Xem ra, giữa ta và ngươi ắt phải chiến. Triệu Khuê hít sâu một hơi, nhìn đoàn thuyền đã đi xa, nhưng vẫn còn đuổi kịp, ngay lập tức nhìn chằm chằm Vương Lung Yên. Tuy ta không biết tại sao ngươi chỉ ở thiên nhân cảnh hậu kỳ nhưng có thể có thần thông hàm ý như vậy. Nhưng, suy cho cùng thiên nhân cảnh chỉ là thiên nhân cảnh. Cho dù ngươi là đại thiên kiêu cũng rất nhọc nhằn trong tay ta. Đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, huyết mạch chỉ là đạt tới cấp độ đạo thể. Mà tử phủ cảnh căn bản hầu hết đều là thiên kiêu thăng cấp lên, vì vậy thiên kiêu tử phủ cũng là đạo thể ngũ trọng. Trong tình huống như vậy, dĩ nhiên đại thiên kiêu không có ưu thế khi chiến đấu vượt cấp. Ồ, Vương Lung Yên ngữ điệu lạnh lùng. Tại sao thần thông hàm ý của ta lại mạnh như vậy? Rất đơn giản, vì Vương Lung Yên ta đã là thánh thể lục trọng. Theo giọng nói của bà ta, mặt sóng đóng băng hàng chục trượng dưới chân lập tức phá nát thành vô số vụn băng, cuốn theo phong bạo âm sát, che phủ Triệu Khuê như phủ lấp cả đất trời. Uy thế của một chiêu này đã vượt xa phạm trù của tiểu thần thông. Thánh thể. Thiên nhân cảnh thánh thể. Trong đầu Triệu Khuê ù một mảnh. Đây chẳng phải là cấp độ thánh tử, đệ tử trong truyền thuyết sao? Sao có thể? Có điều, suy cho cùng Triệu Khuê cũng là tử phủ cảnh lâu năm đã sống gần 700 tuổi, cho dù chân kinh tới đâu, khi lâm vào tuyệt cảnh vẫn cưỡng chế thu liễm tất cả tạp niệm. Chỉ thấy ông ta vung ống tay áo. Một chiếc dù nhỏ cổ xưa màu đồng đổ lập tức bay ra, tự động mở ra trong không trung. Trong lúc xoay chuyển vù vù, dù nhỏ ngày càng lớn, phù văn huyền ảo trên mặt dù màu đỏ cũng nở rộ ra từng đạo quang mang, hình thành một hộ thuẫn năng lượng hình bán nguyệt. Hộ thuẫn này có thể che phủ diện tích không nhỏ, trong tình huống góc độ phù hợp, có thể bảo vệ được mười mấy người. Là Thiên Tản. Đây là một món bảo khí tử phủ hạ phẩm, thuộc hàng mô phỏng của linh bảo thần thông Bảo La Thiên Tản. Giá đấu giá của nó thường dao động khoảng 200-400 vạn càn kim, đoán chừng giá cả ngang ngửa với một viên vô cực bảo đan. Vì độ tương khớp tổng hợp của bảo khí tử phủ hạ phẩm cao, chính là lựa chọn đầu tiên của đa số tu sĩ tử phủ cảnh bình thường. Một tu sĩ tử phủ cảnh phối cùng ba món bảo khí tử phủ hạ phẩm, tổng giá trị duy trì trong ngàn vạn càn kim, muốn phối trí đầy đủ cũng không dễ. Khi thế gia ngũ phẩm bình thường muốn duy trì sự phát triển của gia tộc, chậm chậm tích góp mấy món bảo khí tử phủ hạ phẩm, phải tích lũy trong thời gian dài. Ầm ầm ầm, vụn băng ngập trời như cuồng phong mưa bão đánh ập vào mặt ô bảo thuẫn La Thiên Tản, đánh tới mức bảo thuẫn năng lượng của nó méo mó chông chênh, có hiện tượng có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Có thể thấy sau khi huyết mạch của Vương Lung Yên thăng cấp thành thánh thể, đối với hiểu rõ và vận dụng quy tắc thiên đạo đã đạt tới một tầng cấp mới. tuy vẫn không bằng đại lão thần thông cảnh nhưng cũng không phải kiểu tử phủ cảnh bình thường có thể sánh được. Thế nhưng tử phủ cảnh cũng không phải hạng người dễ ức hiếp. Triệu Khuê suy cho cùng vẫn cao hơn Vương Lung Yên một đại cảnh giới, thủ đoạn há sẽ chỉ có từng này. Trong ánh mắt tựa như lão hủ của lão bạo xuất ra một đạo quang mang màu đỏ, toàn thân bỗng bốc lên khí tức hỏa diễm bạo liệt. Trong hỏa diễm hừng hực, một cây hỏa diễm xích long thương màu đỏ bỗng dưng xuất hiện trong tay của ông ta. Khoảnh khắc này, khí thế toàn thân ông ta tăng lên, giống như mãnh tướng giáng lâm chiến trường. Xí diễm thần thông, xích long phiên thiên. Một thương đâm ra, xích long thương tựa như châm lửa bầu trời, năng lượng dạt dào chấn động xuống, xích hà một mảnh trong trời đất. Trong từng trận hà quang, một con hỏa diễm xích long bay lên, nhẹ nhàng múa vuốt lao về phía Vương Lung Yên. Tuy con xích long kia do năng lượng cấu thành nhưng vảy giáp đều có, uy thế ngùn ngụt, giống như xích long chân chính, lúc gầm gừ xẹt qua bầu trời đêm, cả thiên địa đều ẩn nhẫn âm âm. Ngay cả mặt trăng tròn vạnh trên đỉnh đầu cũng bị làm nền thành ẩm đạm không ánh sáng. Nơi xích long đi qua, toàn bộ tảng băng hóa nước. Triệu Khuê xuất thân gia tướng lại có thể có hai món bảo khí tử phủ hạ phẩm, có thể thấy địa vị của ông ta trong An Quốc công phủ không thấp. Phải biết, lão tổ của tử phủ thế gia nghèo một chút, ví dụ lão tổ của Lũng Tạ Yên thị đã sa sút, hiện giờ còn có thể gom ra hai món bảo khí tử phủ đã là vấn đề lớn. Đối mặt với hỏa diễm xích long thế tới cuồn cuộn, Vương Lung Yên chẳng những không sợ sệt, trong đôi con ngươi băng lãnh ngược lại xuất hiện một tia nóng nảy. Đây vẫn là lần đầu tiên bà đơn chiến với một tu sĩ tử phủ cảnh trên ý nghĩa chân chính, chỉ cần có thể chiến thắng ông ta sẽ có nghĩa Vương Lung Yên bà đã có năng lực gánh vác đòn dông lão tổ trấn tộc của Vương thị. Điều này đối với Vương thị mà nói là một cột mốc quan trọng. Bà vung ngọc thủ, một trường kiếm màu huyền băng vụt một tiếng xuất hiện trong lòng bàn tay bà. Thân kiếm của nó thanh tú, toàn thân tự như đúc từ huyền băng, cho dù còn chưa thôi động nhưng đã tỏa ra hàn ý chí mạng. Linh bảo thần thông, Linh Đông Nhi. Linh là đời chữ Linh tiếp nối đời chữ Lung của Vương Lung Yên. Cả đời này của bà chưa từng gả đi, vì vậy liền định nuôi dưỡng ái kiếm như nữ nhi. Đông là thuộc tính của kiếm này, một khi câu thông thiên đạo thì có thể hóa thành ngày đông trong phạm vi thần thông, đồng kết vạn vật, cũng lấy từ hài âm của lẫm đông. Chỉ là trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, khí linh của linh kiếm thần thông này còn ở kỳ sơ sinh mông lung, chỉ có một chút bản năng ý thức giới tính là nam hay nữ càng không cần nhắc tới. Có điều, dưới sự nuôi dưỡng và dẫn dắt tận tâm, có thể ảnh hưởng tới tính cách và giới tính của khí linh ở một mức độ nhất định. Chỉ cần tính cách của chủ nhận khá khỏe mạnh trong sáng, khí linh nuôi ra thông thường sẽ phù hợp với yêu cầu giới tính, tính cách cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khi nuôi dưỡng khí linh vẫn ôm ý đồ bất lương nào đó, dẫn tới xuất hiện biến hóa không thể dự đoán được. Lúc trước, Trường Xuân Cốc ở Lũng Tả Tử Phủ Học Cung đã xảy ra một bi kịch tương tự. Tạm thời không nói nhảm nữa. Theo huyền khí của Vương Lung Yên rót vào trong. Linh Đông Kiếm. Thần niệm và nó dung hòa thành một thể. Một cổ ý cực hàn từ trong cơ thể bà mịt mù cuộn lên. Trong tích tắc, một tiếng phượng hót du dương vang lên. Hư ảnh một con huyền băng phượng hoàng to lớn bỗng dưng xuất hiện phía sau lưng bà, hai cánh vỗ lên, ngẩng đầu kêu dài. Lấy Vương Lung Yên làm tâm, uy thế bàn bạc từng đợt lan tỏa ra, trong tích tắc, khí tức cực hàn tựa như muốn đóng băng cả trời đất, ngay cả mặt trăng tròn trên đỉnh đầu cũng tựa như nhiễm phải một màu băng. Sau khi tần huyết mạch thức tỉnh tới thánh thể lục trọng, hư ảnh pháp tướng của Vương Lung Yên cũng theo đó mạnh lên. Bây giờ nghiễm nhiên đã trở nên vô cùng rõ rệt, từng sợi lông vũ rõ ràng, giống như thực thể. Chỉ là hư ảnh pháp tướng huyền băng phượng hoàng này khác với trạng thái bình thường, có thể rõ ràng cảm giác được trong khí tức huyền băng của nó lẫn theo âm sát khí lạnh lẽo âm tà. Nó vỗ cánh một cái liền kích phát ra một trận phong bạo huyền băng âm sát, điên cuồng bổ nhào vào trong Linh Đông Kiếm. Băng sát thần thông, thức thứ nhất, phá sơn. Vương Lung Yên lăng không lơ lửng, chém ra một kiếm. Hàn ý rét đông vô tận ngưng tụ cao độ xuống. Hóa thành một đạo băng sát kiếm ý kích động lao tới Xích Viêm Long. Nơi kiếm ý đi qua, ma sát kịch liệt với không khí, sản sinh ra từng trận rít sắc bén chói tai nhức óc, ẩn nhẫn có thể cảm nhận được không gian vô hình đều bị cắt ra một vết vỡ nứt nhàn nhạt. Xẹt. Hư ảnh của con hỏa diễm Xích Long đang nhe nanh múa vuốt kia trực tiếp bị băng sát kiếm ý chém thành hai khúc, băng sát kiếm ý vẫn chưa giảm tốc, chém lên bảo thuẫn của La Thiên Tản. Đùng. La Thiên Tản bảo thuẫn lập tức tuyên cáo nứt vỡ. Ngay cả bản thể cũng bị đánh cho nứt vỡ méo mó, không chịu khống chế mà rơi xuống một bên. Đồng thời, một cổ lực phản chấn thuận theo liên hệ giữa La Thiên Tán và Triệu Khuê, xông thẳng tới Triệu Khuê tử phủ. Gần sóng vô hình trong tử phủ nhấp nhô, đánh vào thần hồn của Triệu Khuê không nhẹ, gương mặt già nua dưới lớp vải đen che mặt tái nhợt, khóe miệng trào ra máu tươi, trong đôi mắt lão hủ cũng lộ ra kinh hãi. Tới lúc này, ông ta đã hoàn toàn xác nhận Vương Lung Yên chắc chắn đã là cấp độ thánh nữ, đế nữ. Ở cả Đại Càn Quốc, thiên kiêu ở cấp độ này phải hàng ngàn năm mới có thể xuất hiện hai người, một là đế tử, một là thánh tử. Đối với cấp độ tư chất huyết mạch này, bên phía Hàn Nguyệt Tiên Triều gọi là cấp tiên thiên linh thể. Nhưng dân gian thường sẽ thông dụng cách gọi kéo dài của thiên kiêu đại thiên kiêu. Cấp tuyệt thế thiên kiêu. Hiện giờ, hai phái hệ Khang Quận Vương và An Quận Vương, đôi bên cạnh tranh, ngoài hoàng quyền, chẳng phải cũng chỉ là tranh một cơ duyên đế tử sao? Chỉ có trở thành đế tử, mới có cơ hội tu luyện tới lăng hư cảnh, được hưởng thọ nguyên 4.000 năm. Nhưng Triệu Khuê ông ta lại nhìn thấy gì? Thứ mà người ta liều sống liều chết tranh giành, Vương Lung Yên đã ít nhất có được một nửa. Công pháp bảo điển một nửa còn lại, có hay không tạm thời vẫn chưa tiện nói. Nhưng dựa vào bà ta đã là thiên tư cấp độ thánh nữ, chỉ cần nguyện ý đầu nhập tiên đình, tỷ lệ được nhận bảo điển chuẩn tu luyện cực lớn. Trong lòng Triệu Khuê vừa dâng trào kinh ý lại vừa chấn động sợ hãi. Không thiếu gia đã chọc phải một đối thủ đáng sợ như thế nào cho gia tộc vậy? Lẽ nào, thế gia Triệu thị vạn năm sắp gặp phải kiếp nạn sao? Không được. Ông ta phải thoát ra, phải truyền tình báo của Vương Lung Yên cho chủ gia. Ngay sau đó, Triệu Khuê bay lê, toàn thân nở rộ hà quang, tốc độ bỗng dưng tăng vọt, muốn mượn ưu thế tốc độ của tử phủ cảnh chạy thoát rồi hãy nói. Muốn chạy. Mâu quang của Vương Lung Yên sắc lạnh, hư ảnh huyền băng phượng hoàng sau lưng lập tức bổ tới, dung hòa thành một thể với bà ta. Đôi cánh trong suốt của hư ảnh phượng hoàng mở ra, vỗ mạnh, thân hình của bà ta lập tức hóa thành một đạo hư ảnh cực tốc bay xẹt đi, chớp mắt đã ngăn Triệu Khuê lại. Đùng đùng đùng. Một mảnh kích chiến trên bầu trời, càng đánh càng xa. Dù sao Vương Lung Yên vẫn chỉ có tu vi thiên nhân cảnh tầng 7, dựa vào thiên phú huyết mạch to lớn và linh bảo thần thông, muốn đánh bại thậm chí áp chế Triệu Khuê đều không khó, nhưng muốn dứt lại không dễ. Dù sao thì bất cứ một tử phủ cảnh nào, sau khi đã sống mấy trăm năm, trong tay ít nhiều cũng sẽ có vài ác chủ bài hộ mệnh. Đặc biệt là lúc một tử phủ cảnh một lòng muốn thoát, muốn giết ông ta càng khó. Trận này đã đánh tới gần nửa canh giờ. Cuối cùng, bà Liều mình bị thương mới thành công giết chết Triệu Khuê. Trong vùng sơn lĩnh nào đó, thi thể của Triệu Khuê bị chém thành hai khúc, rơi xuống đáy cốc. Pháp tướng cánh phượng hoàng sau lưng Vương Lung Yên cũng theo đó hóa thành từng đạo quang mang biến mất, thân hình của bà cũng chậm rãi đáp xuống. Dưới mạng che màu trắng, khóe miệng của bà có máu tươi không ngừng trào ra. Trận chiến này, bà cũng không dễ dàng. Thế nhưng, ánh mắt của bà lại lập tức trở nên kiêu ngạo và tự tin. Bà của hiện tại, sau nhiều năm, cuối cùng có thể gánh vác trọng trách người bảo vệ gia tộc lần nữa rồi. Chính vào lúc này, ở gần đó lại có hai đạo nhanh ảnh nhanh chóng bay tới. Sau khi bọn họ đáp đất vững vàng, một vị lão giả có dáng người cao lớn, khí độ bất phàm trong đó nhìn thi thể của Triệu Khuê trên đất, lại nhìn Vương Lung Yên, sâu trong ánh mắt lộ ra một tia kính nể và lấy lòng, không ngờ Lung Yên lão tổ không cho lão hủ xuất thủ tương trợ là thật sự nắm chắc vượt cấp giết được tử phủ cảnh. Vị lão giả này chính là lão tổ của Lũng Tạ Yên thị, đã đạt thành một hệ liệt hợp tác, thông hôn với Vương thị không lâu trước đó, Yên Vu Phi. Mà nhân ảnh còn lại là một hình nộm cao một trượng, toàn thân giống như đúc từ đồng tinh, Vương Thủ Tông. Hắn là hình nộm chiến đấu tử phủ cảnh sơ kỳ mà Vương Thủ Triết tiêu tốn số tiền lớn mua về từ công giả thị, tuy thực lực không mạnh như Vương Thủ tộc đạt được từ trong quân doanh tân binh, nhưng thả mắt cả đại càn quốc, cũng coi như là hình nộm cao đoan cực kỳ hiếm thấy. Xưa giờ Vương Thủ Triết luôn liệu địch từ xa, hành động lần này rất quan trọng, vì vậy đã phó thác mời lão tổ Yên thị Yên Vu Phi tương trợ Lung Yên lão tổ, còn phái thêm Vương Thủ Tông tương trợ. Ba người họ liên thủ, cho dù là tử phủ cảnh trung kỳ, e là cũng phải ngậm hờn tại chỗ. Còn nếu thần thông chủng tới, ví dụ Triệu Chí Khôn gì đó cũng không sợ, trong tay Lung Yên lão tổ có hỏa lực cao đoan như sự yểm hộ của quân đoàn trưởng. Vương Lung Yên nhàn nhạt liếc nhìn Yên Vu Phi một cái, giọng nói nhẹ nhàng, Lung Yên cảm ơn Vu Phi lão tổ trợ quyền trước. Chỉ là chuyện Lung Yên vì kỳ ngộ mà đột biến huyết mạch, vẫn mong Vu Phi lão tổ giữ bí mật giúp. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Chuyện hôm nay, nếu lão hủ nói ra, xác định khiến Lũng Tạ Yên thị ta chôn vùi trong cát bụi. Yên Vu Phi vội vàng thề độc, lại cẩn thận dè chừng nói, chỉ là lần này lão hủ cũng không giúp được gì, tạ lễ trăm vạn càn kim này vẫn nên trả cho không cần như vậy. Hiện giờ Yên thị và Vương thị chính là quan hệ thông hôn, vui buồn cùng hưởng, Vu Phi lão tổ vẫn nên lấy đó mà trợ cấp gia tộc. Vương Lung Yên nói, vậy lão hủ từ chối thì bất kính. Yên Vu Phi thầm thở phào, trên mặt lộ ra hỉ sắc. Lần này vốn dĩ được Vương Thủ Triết mời tới trợ quyền, trong lòng ít nhiều vẫn có mấy phần ngạo ý, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Vương Lung Yên một mình giết chết tử phủ cảnh. Lần này ông ta mới hiểu, vốn dĩ lần này Vương thị có nhiều mục đích, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ cũng là để đánh gõ đồng minh tân nhiệm như ông ta. Nội tình của Vương thì thật sự khiến ông ta vô cùng chấn kinh, nhưng trong lòng lại càng vui sướng hơn. Bây giờ, Yên thị đã hoàn toàn bá vào thuyền lớn Vương thị này, nội tình của Vương thị càng cường đại, Yên thị càng an toàn, cũng càng có cơ hội phát triển. Chi chi cha. Trên vai của hình nộm chiến đấu Vương Thủ Tông còn có một con đại điểu xỏa tung đang ngồi. lông vũ toàn thân của nó vẫn là lông tơ, trông có vẻ mập mạp, màu huyền băng, lông đuôi dài tới một trượng, buông lỏng ở phía sau, trông vô cùng hoa lệ. Từ mức độ hoa lệ của chiếc đuôi này có thể nhìn ra, con huyền băng phượng hoàng kỳ ấu niên này chính là một con huyền băng phượng đực. An Phượng, sang đây. Vừa thấy huyền băng phượng xinh đẹp, ánh mắt Vương Lung Yên đã dịu đi mấy phần, vươn tay ngọc, phượng hoàng con liền vỗ cánh phành phạch, bay tới trên vai Vương Lung Yên, thân thiết dùng đầu cọ cọ bà, vô cùng thân cận. Vốn dĩ Vương Lung Yên định đặt tên cho nó là Vương Thần Phượng, kết quả bị một đám nam đinh đời chữ thủ phản đối tập thể, bởi vì không ai muốn có thêm một con huyền băng phượng thái gia gia. Bất đắc dĩ, Vương Lung Yên chỉ đành đặt tên cho nó là Vương An Phượng, ít nhất, đời chữ Ninh chỉ có mấy đầu củ cái chẳng hiểu gì. Lung Yên lão tổ, người chơi với An Phượng tiểu thiếu gia trước. Lão tổ Yên thị Yên Vu Phi tỏ ra thái độ rất nhún nhường, lão hữu thu dọn hiện trường và chiến lợi phẩm một phen trước. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Trận chiến ban nãy đã kinh động tới vài thiên nhân cảnh. Đương nhiên bọn họ không sợ thiên nhân cảnh, chỉ có điều chuyện này bớt một người biết thì bớt chút phiền phức. Chẳng bao lâu, Yên Vu Phi đã dọn dẹp xong chiến lợi phẩm, hai người một hình nộm và một băng phượng nhanh chóng biến mất tâm. Sau vài ngày mới có thiên nhân cảnh dẫn một vị tử phủ cảnh tôn quý cẩn thận dè dặt mà tới, kiểm tra hiện trường nhưng cũng không có thu hoạch được gì. Đồng thời, Tây Hải quận. Tây Hải quận nằm ở phía tây bắc Đại Càn, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn diện tích của các quận khác không ít. Có hồ nước ngọt lớn nhất nội cảnh Đại Càn, Tây Hải. Tây Hải dưới ánh mặt trời óng ánh lung linh, giống như triều dân dậy sóng ở Đại Hải. Ánh mặt trời màu vàng rọi lên Tây Hải, sóng nước trong vắt, tựa như túy kim, ở xa núi xanh như phấn mày, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy núi tuyết cao ngất, ảnh tượng an ninh mà xinh đẹp, đẹp như tranh. Nhưng lúc này, sự an bình ở Tây Hải lại bị từng trận âm thanh keo vang ầm ầm đánh phá. Bắt đầu từ mấy tháng trước, có từng chiếc máy công trình to tướng mang theo tiếng kêu náo loạn tới nơi này, bắt đầu dốc sức đào bới. Vô số tu sĩ huyền vũ tay áo tung bay bay trên bầu trời, dùng phương thức đặc thù điều khiển từ xa, chỉ huy mấy chiếc máy công trình bên dưới. Dưới sự chỉ huy của họ, một lòng sông to lớn đang dùng phương thức vượt xa bình thường dần hình thành. Đây là kênh đào đang trong quá trình đào quật. Kênh đào không phải là trực tiếp đào từ Tây Hải mà là cách một đoạn với Tây Hải, trung gian vẫn chưa đào thông. Đây cũng là vì tránh dòng nước bào mòn ảnh hưởng tới đào quật. Đợi sau khi cả kênh đào hoàn toàn hoàn công, ngăn cách giữa Tây Hải và kênh đào mới được đào thông, dẫn nước của Tây Hải vào trong kênh đào. Đến lúc đó, không chỉ An Bắc Vệ có đủ nguồn nước, đường sông từ Tây Hải tới Quy Long Thành cũng sẽ được khơi thông. Sự khơi thông của kênh đào này có thể nói là công ở đời này, lợi ở ngàn thu. Lúc này, trên bầu trời Tây Hải có một thanh niên bạch bào đang chắp tay đứng, xa xa nhìn kênh đào phía trước. Thanh niên này có tướng mạo khí vũ hiên ngang, khí độ trầm ổn. Trận gió phần phật, bạch bào trên người hắn tung bay trong không trung, thân hình lại thẳng tắp như trước, không bị ảnh hưởng chút nào, xa xa nhìn đi, giống như định hải thần châm, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến hắn dao động. Thanh niên này hiển nhiên là thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương thị, được Vương thủ triết phái tới chủ trì chuyện kênh đào, Vương Tông An. Bỗng dưng, trên bầu trời phương xa truyền tới một trận ưng kêu. Ngay sau đó, một chiếc phi liên long ưng xẹt phá trời xanh, lao tới nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc, phi liên long ưng kia đã bay tới gần, sau đó lập tức dừng lại bên cạnh Vương Tông An. Tông An, bên Quy Long Thành truyền tin tới. Màn xe của phi liên trước mặt được vén lên, gương mặt của An quận Vương Ngô Minh Viễn xuất hiện trong xe, biểu cảm nghiêm túc mà căng thẳng, Trường Ninh Vương thị xảy ra chuyện rồi. Ý điện hạ là chuyện tố cáo Vương thị buôn lậu chất cấm, hiềm nghi thông địch. Chuyện này ta đã biết. Vương Tông An lại chẳng hoảng hốt chút nào. Thấy An quận Vương tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn, hắn mỉm cười với An quận Vương, thông đồng đi vào trong xe ngựa, lấy ra một phong thư từ trong nhẫn trữ vật, giao cho An quận Vương, đây là thư mà phụ thân ta dặn dò ta giao cho ngài. Ngài xem xong thư sẽ hiểu. An quận Vương cầm lấy thư nhưng không lập tức mở ra đọc, ngược lại dùng ánh mắt khó hiểu quá dị nhìn Vương Tông An, chắc ngươi sẽ không muốn nói cho ta, đây lại là trong kế hoạch của phụ thân ngươi chứ. Ách, cái này Vương Tông An lập tức mặc kẹt, nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì. Hắn trầm tư một hồi mới bất đắc dĩ giải thích, kỳ thực, dựa theo cách nói của phụ thân ta, ông ấy chỉ là liệt kê ra khó khăn mà chúng ta có thể sẽ gặp phải, phản ứng mà Khang quận Vương mà Triệu thị có thể làm ra và những gì bản thân ông ấy có thể tưởng tượng được một lượt, chuẩn bị xong mấy bộ phương án ứng phó cho mỗi một khả năng. Đây chỉ là một phương án trong đó. An quận Vương cạn lời. Chẳng trách ông ta luôn cảm thấy dường như Vương thủ triết luôn có thể dự đoán tiên cơ, cho dù xuất hiện tình huống gì đều tự như có thể lập tức lấy ra một bộ phương án ứng phó. Hóa ra nguyên nhân nằm ở đây. Phương pháp này nghe có vẻ rất đơn giản nhưng ông ta biết, nếu đổi lại là mình, cho dù biết hữu dụng, e là cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vì đây không chỉ cần lòng nhẫn nại rất lớn, đồng thời cũng có nghĩa chuẩn bị mà bản thân đưa ra, trong đó phần lớn đã định sẵn là sẽ không có bất cứ tác dụng gì, cuối cùng thứ có thể chân chính dùng được, có thể chỉ có một phần mười, thậm chí là một phần mấy mươi. Chẳng trách lão tổ tông bảo mình rảnh rỗi học theo Vương Thủ Triết, nghĩ thêm nhiều cái tại sao. Nói thật, có thể làm tới mức này, kỳ thực bản thân đã tương đối đáng sợ. Bỏ đi, ông ta vẫn nên xem thử trong thư Vương Thủ Triết nói gì, nói không chừng có chỗ bản thân có thể góp sức. Nghĩ tới đây, ông ta cũng không nghĩ nhiều nữa, mở thư ra đọc. Sau một lúc, ông ta chợt nhíu mày, sau đó giãn ra, cả người trở nên thông suốt. Ông ta gấp thư lại, mỉm cười nhìn Vương Tông An. Tông An, ta biết ngươi có phương pháp có thể nhanh chóng âm thầm liên lạc với phụ thân ngươi. Ngươi thay ta nói với hắn, bảo hắn an tâm, ta đảm bảo tất cả đều sẽ phát triển theo kế hoạch của hắn. Vương Tông An cũng cười, nâng tay thi lễ với ông ta, đa tạ điện hạ phối hợp. Nào có, giúp Thủ Triết gia chủ cũng là giúp bản thân ta mà, ha ha ha. Hai người nhìn nhau, tất cả đều không nói. Quy Long Thành. Phân bộ tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp đóng ở Quy Long Thành. Diện tích của phân bộ này không hẳn là lớn, chỉ là một trạch tử chưa tới 5 tiếng. Vị trí giáp mặt đường có một mặt tiền, bình thường xử lý sự vụ của tổ chức liên hợp chính là ở trong mặt tiền này. Bất tri bất giác, cách ngày thành lập tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp, cảnh náo nhiệt toàn thành tranh mua cổ phần đã trôi qua hơn một năm. Trong khoảng thời gian hơn một năm này, ngoài trừ lúc vừa bắt đầu, có rất nhiều thế gia nhận mua cổ phần, ở đây vẫn coi như khá náo nhiệt, sau đó vẫn luôn nằm trong trạng thái khá nhàn rỗi. Mỗi ngày chính là xử lý một số sự vụ thường nhật, ví dụ đăng ký trưởng lão thiên nhân cảnh, thành viên gia tộc linh đài cảnh do các đại thế gia phái ra, sắp xếp thời gian luân phiên cho bọn họ cùng với dựa theo chỉ lệnh của tổng ty công bố một số tin tức, công khai tiến triển đại khái gần đây của các công trình, những chuyện này khá vụn vặt. Cho tới giờ cũng tương đối an ổn. Nhưng gần đây, vì nguyên do mà ai cũng biết, ngoài cửa của tổ chức khai phá liên hợp Đạt Lạp bất ngờ náo nhiệt lên. Từ chuyện Trường Ninh Vương thị buôn lậu, thông địch bắt đầu truyền tới huyên náo trong kinh thành, gần như mỗi ngày đều có người lảng vảng ở cửa phân bộ. Đến hôm nay, cuối cùng có người không nhịn được mà đi vào. Chưởng quỹ, ta muốn rút cổ phần. Một người trung niên mặc trường bào màu xanh, gương mặt mang vẻ ưu sầu lớn giọng nói với người phía sau quầy. Được. Xin hỏi ngài là đại biểu của thế gia nào tới? Có ấn tỷ có thể chứng minh thân phận không? Muốn rút bao nhiêu cổ? Giọng nói của người trung niên vừa hạ xuống, sau quầy liền có một thanh niên đi ra. Thanh niên này có thân hình thẳng tắp, khí chất như ngọc, tuy một thân khí độ không bằng những quý công tử của thế gia tam tứ phẩm kia nhưng cũng không kém công tử đích mạch của thế gia lục thất phẩm. Thanh niên này hiển nhiên là người phụ trách của Trường Ninh Vương thị đóng ở phân bộ này, tên là Vương Thất Hồng. Hắn xếp thứ 10 trong đời chữ Thất, là trưởng tử của lão Lục Vương Tông Tài của đời chữ Tông thứ 8 ở Vương thị, gia gia của hắn chính là lão Tam Vương Thủ Nặc của đời chữ Thủ. Ban đầu, lão Tứ Vương Định Bang của đời chữ Định thứ 6 của Vương thị tử chiến trong thú triều, tổng cộng lưu lại 4 hài tử, chính là Vương Thủ Nặc, Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng và Vương Lạc Tĩnh. Bây giờ, trong 4 người, Lạc Đồng, Lạc Tĩnh và Thủ Dũng đều trước sau thăng cấp thành thiên nhân cảnh. Vương Thủ Nặc vì không bắt kịp thời gian tốt, trở thành một người có thực lực yếu nhất, nhưng các hài tử của hắn từ nhỏ đã nhận được sự bồi dưỡng ưu đãi. Vương Tông Tài là trưởng tử của ông ta, từ nhỏ đã được nhiều kỳ vọng, khi 16 tuổi đã theo Vương Tông Xương, Vương Thủ Minh tham gia khai hoang lần thứ nhất của Vương thị. Bây giờ, sau nhiều năm lịch luyện, thực lực và năng lực của Vương Tông Tài đều có nâng cao đáng kể, đã là trợ thủ đắc lực dưới trướng của Vương Thủ Triết, có địa vị trong gia tộc. Sau khi Vương Tông An rời khỏi Thanh La vệ, Vương Tông Tài liên tiếp thay địa vị của Vương Tông An, cùng với các tộc nhân khác trong gia tộc, phụ trách tọa trấn Thanh La vệ, duy trì vận chuyển của tổ chức liên hợp khai phá Thanh La. Vương Thất Hồng là trưởng tử của hắn, dĩ nhiên cũng nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ nhỏ, vừa tốt nghiệp tộc học đã bắt đầu lịch luyện trong các sản nghiệp của Vương thị, vẫn luôn cần cù, tích góp rất nhiều kinh nghiệm. Cho tới năm ngoái, hắn được chọn vào trong nhân viên tùy hành của Tông An thiếu tộc trưởng, sau đó liền đi theo tới An Bắc vệ, sau đó lại được phái tới Quy Long Thành, bắt đầu phụ trách phân bộ của tổ chức khai phá liên hợp Đạt Lạp ở Quy Long Thành. Bây giờ hắn đã 34 tuổi, thực lực cũng đã có linh đài cảnh sơ kỳ. Trong gia tộc, tư chất và đãi ngộ của hắn dĩ nhiên sẽ không tính là đỉnh cấp, nhưng so với trực mạch của thế gia đồng phẩm cấp đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cho dù là một số đích mạch của thế gia lục phẩm cũng chẳng qua chỉ có vậy mà thôi. Bây giờ, sau khi làm người phụ trách ở phân bộ tổ chức khai phá hơn một năm, trên người hắn đã có thêm một cổ uy nghiêm nhàn nhạt, loáng thoáng đã có khí tràn của chủ sự một phương. Người trung niên kia vốn còn tưởng có lẽ đối phương sẽ nghĩ cách thoái thác hoặc kéo dài, không ngờ Vương Thất Hồng lại dứt khoát lưu loát, như vậy nhất thời có chút ngây ngẩn. Ngừng một lát, ông ta mới phản ứng lại, bắt đầu nói, ta là quản sự của thế gia lục phẩm Trần Thị khu Thành Nam, ban đầu Trần Thị chúng ta nhận mua 10 cổ, hôm nay rút hết. Được. Vương Thất Hồng gật đầu, không nói gì thêm, thuận tay gọi một nhân công bộ phận, bảo hắn dẫn người trung niên kia đi làm thủ tục. Phân bộ thành lập nửa năm, đã sớm có một bộ mô thức vận tác thành thục thỏa đáng. Tiếp theo, kiểm chứng thân phận, giao phó chứng minh cổ quyền, ký tên hợp đồng, xóa tên nhân viên nghĩa vụ đã đăng ký trước đó trong bản kê khai đối sự hỗ trợ của nhân công, người trung niên nhanh chóng bắt đầu tiến hành quá trình rút cổ. Phần lớn nhân viên của phân bộ đều được tuyển từ trong Vương thị bàn hệ ra, từ nhỏ đã tiếp nhận hệ thống giáo dục của Vương thị tộc học, kiến thức ở các phương diện dự trữ đầy đủ, có thể nhanh chóng dung nhập vào trong các sản nghiệp của Vương thị. Đương nhiên, trong nhân viên còn có không ít người của An quận Vương phủ. Nửa năm này, chuyện bọn họ xử lý cũng nhiều, cũng dần quen tay, xử lý những chuyện khác nhau, quá trình nên làm thế nào, trong lòng đều rõ mồn một, làm việc cũng tương đối lưu loát. Chẳng bao lâu, người trung niên đã làm xong một bộ trình tự, lấy được ngân phiếu định mức chứng minh của phân bộ mở hóa đơn. Bởi vì tư kim của tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp lưu động rất lớn, mà nội bộ phân bộ không tiện tích trữ nhiều tư kim, cho nên tư kim lưu động có liên quan tới cổ quyền đều do phân bộ mở hóa đơn liên quan xuất phiếu, mà sau đó tiến hành giao càn kim trong quốc hữu tiền trang. Tiếp theo, ông ta chỉ cần lấy bản chứng minh này tới đại càn tiền trang quốc hữu đăng ký là có thể lấy ra phần tư kim thuộc về mình từ trên khoản mục của tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp. Cho tới lúc đi ra khỏi phân bộ, vị trưởng lão của lục phẩm Trần Thị này vẫn có chút khó bình tĩnh. Vốn tưởng sẽ rắc rối rút cổ, cư nhiên lại xử lý xong rồi. Như thế nào? Như thế nào? Người trong đó nói gì? Ngoài cửa còn có không ít quản sự của thế gia đang nhìn, thấy vậy lập tức lao lên, hỏi lia lịa. Lần này Trường Ninh Vương thì xảy ra chuyện, hễ là thế gia đầu tư vào trong tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp đều khá căng thẳng, thế gia muốn rút đầu tư không ít, chỉ là vẫn đang quan sát. Những đại thế gia kia còn kiêng dè chút mặt mũi, trung tiểu thế gia thì không kiêng dè nhiều như thế, dĩ nhiên đã sớm phái người thủ ở đây. Người trung niên có chút mơ màng ngẩng đầu, đang muốn nói gì đó. Vương Thất Hồng vốn ở trong phân bộ lại thông dong đi ra. Các vị quản sự thế gia, các trưởng lão công tử, các người đừng gấp, nghe ta nói một câu. Vương Thất Hồng phong độ ngời ngời chắp tay với xung quanh, thản nhiên mở miệng, ta biết, chư vị tới đây, có không ít đều là định rút cổ. Chư vị có thể yên tâm, dự trữ tư kim của tổ chức liên hợp ta đủ dư giả, bất luận chư vị muốn rút cổ khi nào, muốn rút bao nhiêu cổ, tổ chức khai phát ta đều có thể xử lý, đảm bảo kịp thời xử lý, kịp thời thanh toán, tuyệt đối không nợ nần. Chuyện này, An quận Vương phủ ta có thể ra mặt bảo đảm. Trong lúc nói, một văn sĩ trung niên cũng từ trong phân bộ tổ chức liên hợp đi ra. Văn sĩ trung niên này chính là vị quan phủ vẫn luôn đi theo bên cạnh An quận Vương. Ông ta lấy ra chứng minh thân phận của bản thân từ trong ngực, biểu minh thân phận của mình với mọi người, sau đó nói, trước khi tới, quận Vương Điện Hạ đã đích thân nói, ngài tin sự trong sạch của Trường Ninh Vương thị nhưng ngài cũng hiểu sự lo lắng của mọi người. Vì vậy, ngài có thể đảm bảo cho tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp, đảm bảo mọi người muốn rút cổ khi nào đều có thể thuận lợi lấy được tiền của mình về. Vương Thất Hồng tiếp lời, có điều, dựa theo quy định của tổ chức liên hợp, bất cứ thế gia nào một khi rút cổ, sau này không được dùng bất cứ ly do gì chuộc cổ phần về, sau này không thể nhận được phân chia tất cả lợi nhuận ở các hạng mục của tổ chức liên hợp. Nếu chư vị đã nghĩ kỹ, có thể tiến vào giải quyết thủ tục rút cổ. Nói xong, hai người cũng không quan tâm những người kia có phản ứng gì, xoay người trở vào phân bộ. Thấy vậy, những chủ sự thế gia kia lập tức kinh nghi bất định. Bây giờ, dư luận liên quan tới Trường Ninh Vương thị đều rất nóng. Nếu người của quận Vương Phủ và Vương Thị dốc lòng khuyên ngăn bọn họ đều cảm thấy bình thường, chắc chắn phải lập tức rút cổ phần về, sợ muộn sẽ không lấy được tiền. Nhưng lúc này, hai người kia trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, ngược lại bọn họ lại nghi thần nghi quỷ. Bây giờ kết quả điều tra còn chưa có, lỡ như Trường Ninh Vương Thị không buông lâu, thông địch thì sao? Chỉ cần Trường Ninh Vương Thị không ngã, kênh đào có thể tiếp tục đào, tổ chức liên hợp cũng có thể tiếp tục vận doanh. Một kênh đào nếu thuận lợi khơi thông, lợi nhuận có thể sản sinh ra rất lớn. Dĩ nhiên bọn họ rất rõ. Lỡ như Trường Ninh Vương thị qua được kiếp này, hiện giờ rút cổ, sau này những lợi nhuận kia há chẳng phải không còn quan hệ gì với bọn họ sao? Vậy há chẳng phải bọn họ đã bỏ mất cơ hội kiếm tiền ngàn năm khó gặp này sao? Trong ngờ vực, không ít quản sự thế gia đều dừng bước lại, quyết định quan sát một trận rồi nói tiếp. Đương nhiên, thế gia vốn không tin Trường Ninh Vương thị có thể trở mình vẫn có, chỉ là số lượng rất ít. Mấy chục người lẫn quẩn ngoài phân bộ tổ chức liên hợp, cuối cùng người đi vào phân bộ lại chỉ có chưa tới 10 người. Số còn lại đều tìm một tiểu lầu hoặc trà quán gần đó ngồi xuống đợi tin tức. Nửa canh giờ tiếp theo, lục tục lại có mấy thế gia tiến vào rút cổ, đều thuận lợi lấy được cổ kim. Sau đó, quản sự thế gia tiến vào càng ít. Trong một văn phòng tổ chức khai phá, Vương Thất Thành thu hết biểu hiện của Vương Thất Hồng và tình huống bên ngoài vào mắt, trong lòng không nhịn được thầm gật đầu. Hắn là trưởng tử của lão nhị Vương Tông xương đời chữ Tông thứ 8. Bởi vì phụ thân quanh năm không ở nhà, từ nhỏ hắn đã thường theo mẫu thân Liễu Phi Phi ở trong tiểu viện của tộc trưởng Tứ Gia Gia, tiếp xúc nhiều với Vương Tông Thụy, Vương Liên Nguyệt, cũng rất thân với thiếu tộc trưởng Vương Tông An. Bởi vì hắn nhỏ hơn Vương Tông An 10 tuổi, cũng lớn hơn Tông Thụy 2 tuổi, lại là đời cháu. Lúc Vương Tông An mang quà cho đệ đệ cũng thường không thiếu phần cho hắn. Sau khi trưởng thành, hắn thuận lý thành chương bắt đầu giúp thiếu tộc trưởng làm việc, trở thành phụ tá đắc lực của Vương Tông An. Lúc Vương Tông An tới An Bắc Vệ, dĩ nhiên dẫn hắn theo. Bây giờ hắn đã 56 tuổi, thực lực đã đạt tới linh đài cảnh trung kỳ, không lâu trước đó đã lấy được một dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp từ chỗ phụ thân, tư chất huyết mạch tăng lên một bậc lớn, bây giờ đã có tư chất thiên kiêu. Vốn dĩ, Vương Thất Thành tọa trấn ở An Bắc Vệ, phụ trách hỗ trợ người của An quận Vương Phủ khai hoang đại hoang mạc, khai khẩn An Bắc Vệ. Bởi vì lo lắng Thất Hồng quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm trấn giữ, Vương Tông An mới cố ý bảo hắn tạm thời rời khỏi An Bắc Vệ, tới Quy Long Thành, may mà thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ Thất Hồng. Một năm không gặp, thập đệ trưởng thành hẳn. Trên gương mặt của Vương Thất Thành mang theo vẻ vui mừng, nhìn Vương Thất Hồng bên cạnh, xem ra, độc lập phụ trách một phân bộ vẫn rất thành thục, xem ra ngươi đã uy nghiêm lão luyện hơn trước không ít. Ta còn kém xa nhị ca. Vương Thất Hồng khiêm tốn cười, cũng may nhờ thiếu tộc trưởng cho ta cơ hội rèn luyện này. Lúc hai huynh đệ nói chuyện, trong một lầu các đối diện, một quản sự của Thượng Quan thị cũng buông thiên lý kính trong tay xuống, lưu lại mấy người tiếp tục quan sát, bản thân nhanh chóng truyền tin về gia tộc. Xem tình hình hiện giờ của tổ chức liên hợp, Trường Ninh Vương thị rất có thể còn có ẩn dấu ác chủ bài, đáng để tiếp tục theo dõi. Phải nhanh chóng bẩm báo chuyện ở đây cho gia chủ. Người âm thầm theo dõi phân bộ tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp, dĩ nhiên sẽ không chỉ có mỗi Thượng Quan thị. Các nơi khác cũng có cơ sở ngầm của các đại thế gia đang âm thầm quan sát. Nhất thời, không biết bao nhiêu tin tức xuất phát từ đây, phân tán ra khắp các nơi ở Quy Long Thành, trong các thế gia. Trong tứ quý viên, An quận Vương Phong Trần mệt mỏi từ nơi thi công trở về, đang uống linh trà với Vương Thủ Triết trong đình nghỉ mát bên ao sen. An quận Vương đã biết rõ mọi chuyện, lúc này một mặt áy náy và xấu hổ, đứng đối diện Vương Thủ Triết thở dài nói, Thủ Triết, ngươi là quân tử như tiên ngọc lại vì cuộc chiến đế tử của ta, cam nguyện tự bôi nhọ mà bị vạn chúng chửi rủa. Cần gì phải vậy, cần gì phải vậy? Cho dù ta tranh lấy đế tử thất bại cũng không sao, nào có thể để ngươi chịu ủy khuất như vậy. Điện hạ đừng kích động. Vương Thủ Triết đứng dậy đáp lẽ, khuyên, chẳng qua là tiếp nhận điều tra mà thôi, có gì ủy khuất không ủy khuất chứ. Huống hồ, lần này Vương thị ta và Tưởng tiên sinh cùng phát hiện có người âm thầm buôn lậu thông địch, vốn muốn xử lý bọn họ, nhưng không ngờ sau khi điều tra sâu vào lại phát hiện chuyện không hề đơn giản. Địa vị quyền thế của đối phương vượt xa dự liệu, chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường, cho dù bóp trần vụ này, hắc thủ sau màn kia cũng có thể an toàn rút lui. Chỉ có hoàn toàn náo loạn việc này lên, ngăn chặn tất cả đường lui của đối phương mới có thể trói hắc thủ sau màn kia. Chuyện này đã không còn liên quan tới cuộc chiến đế tử nữa. Nếu không loại trừ kẻ tâm địa xấu xa, không coi trọng quốc gia, nếu tương lai còn chấp chưởng triều đường, há chẳng phải muốn bẫy chết vô số người vô tội. Chỉ là Vương thị ta, sinh tồn trong môi trường này cũng sẽ vô cùng bất an. Ta chẳng qua là chịu chút ủy khuất trong chuyện này, có đáng là gì chứ? An quận Vương ngẩn người, sau đó thi lễ thật sâu, Thủ Triết cao nghĩa, xin nhận minh viễn một bái. Điện hạ quá khen, Thủ Triết một lòng bảo vệ mình mà thôi. Vương Thủ Triết lại đáp lễ, trịnh trọng nói, hy vọng điện hạ nhớ kỹ, cuộc chiến đế tử lần này đã không còn là cuộc chiến quyền thế, mà liên quan tới tương lai của Đại Càn. Minh Viễn tự sẽ dốc toàn lực, không để kẻ lòng lang dạ sói kia làm bại hoại Đại Càn ta. Cần Minh Viễn phối hợp thế nào, xin Thủ Triết cứ phân phó hết thảy. Thời khắc mấu chốt như vậy là lúc sử dụng tất cả sức mạnh mà ngài có thể sử dụng. Như vậy, thế này dưới sự hộ giá hộ tống âm thầm của người của Vương thị. Thuyền buôn lậu gần như bình yên tới biên giới, dựa theo quy tắc thông thường, do nhân viên nội bộ bên quân đội âm thầm thông phong báo tin, một đường tránh né chốt, sau đó tiến hành giao dịch ở một cảng bỏ hoang cách cột mốc biên giới chưa tới 20 dặm. Nhân viên phụ trách giao dịch bên Nam Tần đã sớm mang càng kim đợi ở đây. Nơi này vô cùng bí mật, cộng thêm nhân viên nội bộ bên quân đội âm thầm phối hợp, trong tình huống bình thường vô cùng an toàn. Trước đó, bọn họ cũng xác thực thành công hoàn thành rất nhiều giao dịch, nhận được một khoản tiền lớn. Nhưng lần này, khi song phương đang chuẩn bị giao dịch lại bị đám người Mạnh Nguyên Bạch mai phục trước ở xung quanh bắt hết, gọn gãy dẫn đám cao thủ bắt sống nhân viên giao dịch hai bên. Lần này, cả hành động tóm bắt như có thần trợ, vô cùng thuận lợi. Mạnh Nguyên Bạch chủ trì bắt giữ nhìn thương nhân Nam Tần bị bắt, thu hoạch lượng lớn tiền bạc cùng với lương chủng, muối, sắt chất đầy trên thuyền buôn lâu, cực kỳ hưng phấn. Đây là đại công, có lẽ dựa vào đại công này, tương lai ông ta còn có khả năng tiến thêm một bước. Mà Mạnh thị cũng theo đó như thuyền buồm gặp gió, tương lai chưa chắc không thể xông lên tam phẩm. Hai tội phạm hiện hành Giao Long Bang bị tóm, Mạnh Nguyên Bạch lập tức triển khai thẩm vấn thâu đêm. Chỉ là Mạnh Nguyên Bạch chính là ty trưởng Tam Tài ty, không giỏi thẩm vấn, vì vậy ông ta chỉ ngồi chủ vị, do trưởng lệnh Triệu Chí Tài của Hình Lực ty, trưởng lệnh Trần Cảnh Hổ của giám sát ty ra tay thẩm vấn. Hai người đều là cao thủ thẩm vấn, trời còn chưa sáng, hai vị đương gia Giao Long Bang bị bắt đã hiện hình, không chịu đựng nổi, nôn ra hết mọi chuyện. Không thể trách họ có lực ý chí kém, chuyện này, bản thân họ làm cũng không tình nguyện, vô cùng chột dạ, nào có khí tiết gì có thể nói. Trên thực tế, người có khí tiết cũng không thể vì tiền mà làm việc này. Trước khi nhận tội, ba người Mạnh Nguyên Bạch đều âm thầm kiềm chế hy vọng và hưng phấn thăng quan phát tài, nhưng đợi bọn chúng nhận tội xong, trong lòng ai cũng giống như bị ném xuống một quả bom nổ trong nước, lập tức bị nổ cho tan xác, đầu óc ù, Mạnh Nguyên Bạch lấy bản khai, ngay cả tay cũng run. Không thể nào. Triệu Chí Tài của Triệu Thị vốn không tin, một mặt hung ác, hành động buôn lậu của chúng chắc chắn là do Trường Ninh Vương Thị sai khiến. Chắc chắn là Vương Thị bắt được thóp gì đó của chúng, cố ý bảo chúng mưu hại Trần Thị ta, hãm hại Chí Khôn ca của ta. Nói xong, Triệu Chí Tài hung hăng muốn bức cung. Nhưng việc khiến hắn hoàn toàn không ngờ là Mạnh Nguyên Bạch và Trần Cảnh Hổ vừa nãy còn chung một trận tuyến với hắn lại đồng thời ngăn hắn. Mạnh Ti trưởng, Cảnh Hổ huynh, các ngươi làm gì? Triệu Chí Tài hơi giật mình. Trần Cảnh Hổ lạnh giọng nói, thứ nhất, lời khai của chúng rõ ràng hợp lý, còn giao nộp rất nhiều chi tiết và chứng cứ. Thứ hai, án này đã dính dáng tới Triệu Thị các ngươi, vậy Chí Tài huynh nên lui tránh, không còn phù hợp thẩm lý vụ này. Các ngươi đây là muốn chống đối Triệu Thị ta? Chống đối với Hồng Bác lão tổ của chúng ta? Triệu Chí Tài xanh đen mặt mày, thần sắc âm lãnh uy hiếp, các ngươi phải nghĩ cho kỹ. Triệu Chí Tài. Mạnh Nguyên Bạch nghiêm túc, ngươi phải biết vụ này có bao nhiêu người theo dõi. Ngươi có thể tỉnh táo đầu óc chút không? Dưới sự theo dõi này, đừng nói là thủ phụ đại nhân, ngay cả bệ hạ cũng không dám thiên vị trái pháp luật. Mạnh Ti trưởng nói vậy là sai rồi. Trần Cảnh Hổ nghi mặt nói, giám sát ti chúng ta xưa nay công bằng giám sát, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Vụ này rốt cuộc là Vương Thị đứng sau hay là Triệu Thị đứng sau, tạm thời còn chưa thể kết luận. Nhưng giám sát ti bao đời tiên hiền có giáo huấn, giám sát ti ta, một lòng công chính. Cảnh Hổ ngươi còn trẻ nhưng lại một thân chính khí. Mạnh Nguyên Bạch cũng khí độ lẫm liệt nói, không sai, tam tài ti ta trung thành với bệ hạ và đại càn, nhất cử nhất động đều phải đúng với thánh ân của bệ hạ, với sự giám sát của hàng tỷ con dân đại càn. Hai người một sướng một ca, ngoài miệng nói thì hay nhưng lúc này trong lòng Mạnh Nguyên Bạch và Trần Cảnh Hổ đều liên tục mắng chửi, như vừa bị một vạn con thảo nê mã giày vò. Đến giờ, bọn họ còn có chỗ nào không hiểu nữa? Bọn họ đã bị cuốn vào trong đấu pháp giữa Vương Thị và Triệu Thị. Hơn nữa rác rõ ràng là Vương Thị không nguyện ý đích thân động thủ mới kéo Mạnh Nguyên Bạch, Trần Cảnh Hổ ra làm đao, tới chém vào ngực Triệu Thị. Mượn đao giết người, không đánh mà thắng. Điều khiến bọn họ học máu nhất là bọn họ còn không thể không thuận theo tâm ý của đối phương, ngoan ngoãn đi bắt Triệu Thị. Bởi vì bọn họ vốn không có lựa chọn thứ hai. Bởi vì vụ án Trường Ninh Vương Thị buôn lâu thông địch náo loạn quá lớn, gần như tất cả thế gia đều theo dõi, thậm chí ngay cả đại đế cũng phái hoạn quan qua hỏi mấy lần, lúc này bọn họ đã bị mắc trên lửa rồi. Chỉ có thể tiến lên, không thể lùi. Thanh đao này, nếu không bổ vào Triệu Thị sẽ bổ ngược lên người bọn họ, thậm chí có thể sẽ trực tiếp đội lên tội danh bao che. Ác. Quá ác. Vương Thủ trước kia, đúng là tính kế rất ác. Quy Long Thành. Chủ trạch Triệu Thị. Là thế gia nhị phẩm duy nhất hiện giờ của Đại Càn, diện tích chủ trạch của Triệu Thị vô cùng rộng lớn, không chỉ cân nhắc vật liệu, kiến trúc cách cục càng nguy nga khí phái, bộc lộ hết phong phạm thế gia. Vào hạ tới nay, trong Quy Long Thành vẫn luôn chan hòa ánh nắng, hôm nay ngược lại lại đổ một cơn mưa lớn hiếm có. Trên nóc nhà, ngói lưu ly màu xanh đã được nước mưa dội rửa, quang trạch tươi mới không ít, trông có vẻ lưu quang uyển chuyển, lộ rõ xa hoa khí phái. Hoàng hôn, bên chân trời xuất hiện ráng chiều sáng lạng. Đắm chìm trong ráng chiều, cả chủ trạch Triệu Thị đều giống như được mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa màu ửng đỏ, càng thêm mấy phần hàm ý sâu trong chủ trạch. Trong một thư phòng treo biển chí tồn thiên cổ, một lão giả tử sam đang đứng trước giá sách, cúi đầu xem một quyển cổ tịch. Nhìn ra được, tuổi tác của ông ta rất lớn, mái tóc hoa tiêu kia cùng với nếp nhăn nơi đôi mắt rất rõ ràng dưới ánh sáng của huỳnh thạch linh đăng. Nhưng cho dù như vậy, một thân khí độ hiên ngang, khí thế bàn bạc kia của ông ta chính là khiến người ta không dám xem thường, đứng ở đó, chính là uy nghiêm cả phòng. Vị lão giả này chính là lão tổ thứ nhất hiện nay của Triệu Thị, hiện giữ chức An Quốc Công, Triệu Bỉnh Thành, Bỉnh Thành lão tổ. Khi ông ta còn trẻ cũng từng là một đại thiên kiêu, càn quét đồng bối không có mấy trận bại, phong quang vô hạn, thậm chí còn từng đại bại một đại thiên kiêu muốn thí phong kinh đô, hung hăng trở dương lên một đợt thanh uy trên kinh thành. Nhưng hiện giờ, ông ta đã 1.600-700 tuổi. Ở độ tuổi này, cho dù đối với thần thông cảnh mà nói cũng đã bước vào tuổi xế chiều, ông ta cũng dần lui về phía sau, hiện giờ đã rất ít quản việc. Có điều dù sao ông ta cũng là An Quốc Công đương thời, cho dù đã lui về sau, uy vọng vẫn còn đó. Hễ gặp phải quyết sách quan trọng liên quan tới tiền đồ phát triển trong tương lai của cả gia tộc, ý kiến của ông ta vẫn chiếm địa vị chủ đạo. Bỗng dưng, cửa thư phòng bị ai đó nhẹ nhàng gõ vang. giọng nói của Tiểu Tư từ bên ngoài truyền tới, Quốc công gia, Hồng Bác lão tổ và Chí Không thiếu gia ở ngoài cầu kiến. Chuyện gì? An Quốc công Triệu Bỉnh Thành buông cổ tịch xuống, thuận miệng hỏi. Không rõ. Hồng Bác lão tổ không nói cụ thể, chỉ nói là chuyện cực kỳ quan trọng, xin lão tổ tông gặp mặt một lần. Tiểu Tư trả lời. An Quốc công khẽ nhíu mày. Ông ta biết tính cách của Triệu Hồng Bác, là đại trưởng lão gia tộc, lại là thủ phủ đương triều, địa vị của Triệu Hồng Bác trong gia tộc chỉ sau ông ta. Tương lai đợi ông ta chết đi, Triệu Hồng Bác chính là đại trưởng lão có quyền lực nhất trong gia tộc, cho dù là An Quốc công tân nhiệm, vì tuổi nhỏ, tư lịch mỏng, trên uy vọng cũng chưa chắc có thể bị được ông ta. Nhưng cũng vì vậy, kỳ thực ông ta không hề thân cận với Triệu Bỉnh Thành. Không phải có chuyện thực sự quan trọng, ông ta tuyệt đối sẽ không hạ thân, chủ động tới cầu kiến mình. Nói cách khác, một khi Triệu Hồng Bác thật sự tới, vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, càng đừng nói là còn dẫn theo Triệu Chí Khôn. Nghĩ tới đây, ông ta có chút đau đầu nhưng vẫn nói, cho họ vào đi. Nói xong, ông ta liền xoay người đến phía sau bàn ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, Triệu Hồng Bác còn mặc một thân triều phục dẫn theo Triệu Chí Khôn đi vào. Rất rõ ràng, hai người này vừa về nhà đã tới gặp ông ta, gấp tới độ y phục còn chưa kịp thay. Vừa vào cửa, Triệu Hồng Bác đã xoay người đóng cửa thư phòng, còn thuận tay hạ cấm chế. Triệu Chí Khôn không nói hai lời dứt khoát quỳ xuống, trực tiếp dập đầu với An Quốc Công, khóc nghẹn ngào nói, Chí Khôn bái kiến lão tổ tông, xin lão tổ tông cứu mạng. Đầu của An Quốc Công càng đau, xoa huyệt thái dương nói, đừng gấp. Có gì thì nói, rốt cuộc làm sao? Là như thế này đã tới bước này, che giấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Triệu Chí Khôn cũng hiểu rõ, lúc này còn giấu giấu giếm giếm, muốn qua mặt An Quốc Công, đó chính là đang tìm chết, lập tức nói rõ ngọn ngành tình huống một lượt, sau đó nói, Khuê lão đã mất tin tức mấy ngày rồi. Hôm nay nội ứng biên quan lại truyền tới tin khẩn, nói Mạnh Nguyên Bạch dẫn người tới biên quan bắt thuyền buôn lậu ngay tại trận, tất cả nhân viên đều bị bắt sống. Ta liền đoán Khuê lão chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không chiếc thuyền đó vốn không tới được biên quan. Lão tổ tông, lần này Khôn Nhi bị người ta tính kế rồi. Người ta đã sớm gài bẫy đợi ta. Nếu lão tổ tông không ra tay, lần này Khôn Nhi e là tiêu đời rồi. Lúc An Quốc Công nghe tới nửa khúc trước, sắc mặt đã rất xấu. Đợi nghe xong nửa khúc sau, bị chọc tức tới nóng nảy, suýt chút không một chưởng đập vỡ bàn. Ngươi! Ngươi thật to gan! Ngay cả chuyện buôn lậu này cũng dám đụng, Triệu thị ta là thiếu đan dược cho ngươi tu luyện hay là bớt linh thực của ngươi, khiến ngươi không từ thủ đoạn như vậy. Triệu Chí Khôn bị mắng tới biến sắc, một hồi lâu mới nói, lão tổ tông, đây thực buôn lậu không phải ta chỉ là giúp đỡ cai quản. Nghe thấy câu này, An Quốc Công lập tức phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, không phải ngươi, lẽ nào là nói xong, ông ta quét mắt nhìn Triệu Hồng Bác ở bên cạnh. Lại nhìn thấy ông ta cũng co rút đồng tử, trong ánh mắt khó che đầy kinh ngạc, rõ ràng cũng không biết tình huống trước đó. Có điều cũng phải, nếu Triệu Hồng Bác biết trước chuyện này, với lão đạo và kinh nghiệm của ông ta, cũng không tới mức dễ dàng bị người ta tính kế như vậy. Cục diện hiện giờ cũng sẽ không trở nên gay go như vậy. An Quốc Công chỉ Triệu Chí Khôn, hít sâu một lúc, mới miễn cưỡng không chế cảm xúc, nghiến răng nói, ngươi thật sự rất biết vuốt mặt cho Triệu thị ta. Khang quận vương kia điên rồi sao, ngay cả chuyện này cũng dám làm. Lão tổ tông, kỳ thực Khang quận vương cũng hết cách. Đức Hinh thân vương nhất mạch quá nhiều nhân đinh nhưng kinh tế bình thường, không thể không ngừng cung ứng tiền tài cho ngài ấy. Tuy Triệu thị ta mỗi năm cũng lặng lẽ cung cấp 300 vạn càn kim ủng hộ Khang quận vương. Nhưng Khang quận vương vì phóng to sức ảnh hưởng, chỗ cần dùng tiền quá nhiều. Bất luận là tổ chức, phá hiệu, hay là nuôi dưỡng các kỳ nhân dị sĩ môn khách, hay là lôi kéo nhân mã các lộ tăng danh uy, có chỗ nào không phải chi tiêu lớn. Còn có lần này đi chiến trường ngoại vực lập công, không có hàng loạt càn kim khai đạo, các tướng sĩ há sẽ vì ông ta liều chết bán mạng, nhanh chóng lập chiến công. Tuy trợ cấp mà Đức Hinh nhất mạch và Triệu thị chúng ta cho không ít nhưng cũng không đủ dùng. Những cái mà ngươi nói ta đương nhiên hiểu, nhưng đây cũng không phải bị đi bỏ đi, cho dù rốt cuộc buôn lậu là ngươi hay là Khang quận vương đều không quan trọng. Tình hình hiện giờ, cho dù không phải là ngươi thì cũng phải là ngươi. Ngươi phải một mình gánh hết toàn bộ chuyện này, tuyệt đối không thể kéo lên người của hắn ta. Ngữ khí của An Quốc Công Triệu Bỉnh Thành như đinh đóng cột. Ngừng một lúc, ông ta lại hỏi, ngoài ra, người phụ trách chuyện này ngoài lão Khuê, còn có người khác không? Bên phía Mạnh Nguyên Bạch có thể bắt được chứng cứ trực tiếp chỉ hướng về ngươi không? Nếu không có chứng cứ trực tiếp chỉ hướng rõ ràng, chuyện này còn có đường chuyển hướng. Triệu Chí Khôn trầm mặc một lúc, sau đó lại gật đầu. An Quốc Công lại hít sâu một hơi. Thấy An Quốc Công bị chọc tức tới muốn nổi bão, Triệu Hồng Bác bên cạnh vội mở miệng nói, lão tổ tông, bây giờ mắng hắn cũng không giải quyết được gì. Bên phía Mạnh Nguyên Bạch kia đã thẩm vấn rồi, đoán chừng lúc này đã có kết quả thẩm vấn. Người vẫn nên nhanh chóng giúp nghĩ cách đi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Làm gì? An Quốc Công quét mắt nhìn hai người, giọng nói lạnh thấu xương, còn có thể làm gì? Bây giờ, các ngươi chỉ còn một con đường có thể đi. Lập tức vào cung thỉnh tội, xin đại đế xử lý nghiêm. Triệu Chí Khôn nghe vậy biến sắc. Một khi vào cung thỉnh tội, xử phạt nghiêm minh. Tội danh của ông ta chết chắc rồi, không còn đất chuyển mình. Lão Tổ Tông, đây là muốn vứt bỏ ông ta. Triệu Hồng Bác nhíu chặt mày, còn có chút chưa chết tâm, suy cho cùng Khôn Nhi cũng là do chúng ta dốc lòng bồi dưỡng ra, một khi hắn ngu xuẩn. Còn chưa đợi ông ta nói hết, An Quốc Công liền lạnh lùng cắt đứt ông ta, chuyện này một khi làm lớn, do Tam Ti phán xét, không chỉ bản thân hắn đứt tiền đồ, Triệu thị ta cũng phải quét đất theo hắn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến chừng đó, ngay cả bệ hạ muốn âm thầm xử lý cũng khó. Cho nên, việc cấp bách chính là trước khi Mạnh Nguyên Bạch trở về, phải kết thúc chuyện này, không để sự việc tiếp tục lên men. Suy cho cùng Khôn Nhi cũng là đại thiên kiêu, nếu hắn chủ động thừa nhận tội trạng, bệ hạ nể tình Triệu thị ta cống hiến nhiều năm, đại khái có thể mở một mặt lưới, cho hắn một cơ hội vào doanh pháo hôi trên chiến trường ngoại vực lấy công chuộc tội. Đến lúc đó lên chiến trường, có chúng ta ở sau lưng dìu đỡ, hắn còn có cơ hội xung kích thần thông cảnh, không tới mức cắt đứt tiền đồ. Còn có một điểm mà ông ta không nói rõ. Chuyện này dù sao Triệu Chí Khôn cũng là thay Khang Quận Vương gánh nồi, Khang Quận Vương nói thế nào cũng phải nể tình này, đợi khi Khang Quận Vương đang ngôi, Triệu Chí Khôn lại thành công thăng cấp thần thông cảnh, chỉ cần động tác thích hợp, khả năng Triệu Chí Khôn trở về vẫn rất lớn. Cho dù Triệu Chí Khôn chết trên chiến trường, Triệu thị cũng có thể mượn việc này nhận được lợi ích rất lớn. Nhưng tiền đề của mọi việc là Triệu thị không thể ngã, Khang Quận Vương cũng không thể ngã. Nếu không, tất cả sẽ chấm dứt. Hồng Bác hiểu rồi. Triệu Hồng Bác thở dài, cũng biết chuyện này đã không còn đường cứu vãn, vậy chuyện này chỉ có thể như vậy. Bất luận như thế nào, Khang Quận Vương nhất định phải trụ lại, nếu không sẽ không có đường trở mình. An Quốc Công và Triệu Hồng Bác chính là hai vị lão tổ có quyền lên tiếng lớn nhất trong Triệu thị. Một tràng lời này của họ đồng nghĩa với việc đã quyết định tương lai của Triệu Chí Khôn. Vẻ mặt của Triệu Chí Khôn tái đi, cả người ngã khuỵ trên đất, đáy lòng bi thương. Nói cái gì mà lấy công chuộc tội, còn có cơ hội xung kích thần thông cảnh, đó đều là tán dốc. Chiến trường ngoại vực là nơi nào, đi tới đó lấy công chuộc tội, không phải chính là làm pháo hôi sao? Doanh pháo hôi xưa nay là nơi không có nhân quyền nhất trên chiến trường, đều phải làm chuyện nguy hiểm nhất. Ông ta có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết, cho dù may mắn sống sót, lỡ như bị trọng thương, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tu luyện và thăng cấp. Hơn nữa, nơi như chiến trường ngoại vực, cách giam ba hôm phải đánh một trận, ông ta ở trong doanh pháo hôi, có thể có thời gian trị thương hay không còn chưa chắc. Hơn nữa, Vương thị cũng đâu phải không có người ở chiến trường ngoại vực, một khi mình tới doanh pháo hôi, họ có thể không nhân cơ hội ném đá xuống giếng, hung hăng giẫm mấy cước sao? Không thể, chúng nhất định sẽ làm như thế. Có thể nói một khi tới chiến trường ngoại vực, ông ta đừng nói là truy cầu thần thông chi lộ, ngay cả sống sót cũng là chuyện rất khó khăn. Nhưng ông ta biết, đi là cửu tử nhất sinh. Không đi là thập tử vô sinh. Lòng của ông ta lập tức lạnh tới cực hạn, cũng hận Vương thị tới cực hạn. Chủ trạch đại càn Vương thị. Tứ quý viên. Vương Thủ Triết vẫn bị quản thúc như cũ, trước khi chân tướng sự việc còn chưa được điều tra rõ, hắn nào có thể đi đâu được. Có điều tính cách của hắn vốn trạch, thích nhất là an nhàn sống qua ngày như thế này, mỗi ngày ở trong vườn chăm hoa làm cỏ, dục sanh linh thực ngũ cốc phẩm chủng mới trong động phủ tùy thân hoặc là uống trà phơi nắng, sau đó đánh cờ cùng Vương An Nam. Cốt. Vương Thủ Triết hạ cờ xuống, vẻ mặt thản nhiên nói, An Nam à, ngươi lại thua rồi. Xem ra, suy cho cùng ngươi vẫn còn quá trẻ, tính cách bột chột, không tĩnh tâm rèn luyện kỳ nghệ. Vương An Nam lau mồ hôi lạnh trên trán, chắp tay hành lễ nói, An Nam cảm ơn tứ thái gia gia phê bình chỉ dạy, An Nam nhất định sẽ tĩnh tâm rèn luyện thật tốt. Hắn ngoài miệng nói thì hay nhưng trong lòng lại điên cuồng gào la, còn không phải là gần đây tứ thái gia gia người thua cờ nhiều quá mới kéo tiểu bối như hắn ra xả giận. Gần đây trong Định Quốc công phủ đã truyền ra, nói Vương Thủ Triết chính là cái sọc cờ xấu, ngay cả cha hắn Vương Thất Đạt mà Vương Thủ Triết cũng không đánh thắng, cũng chỉ có thể dẫm dẫm Vương An Nam hắn, kiếm chút cảm giác ưu việt. Thủ Triết công tử uy vũ. Ở bên cạnh, một nữ tử đeo mạng che, khí chất trác tuyệt đang phẩy quạt cho Vương Thủ Triết. Nàng trông có vẻ giống như một vị tiên tử không hưởng khói lửa nhân gian, khí chất bay bổng, cái miệng nhỏ anh đào kia hé ra, từ ngữ đều là nịnh nọt, kỳ nghệ của ngài thật là quan tuyệt cổ kim, giết Vương An Nam không còn một mảnh giáp. Nào nào nào, mệt rồi nhỉ, uống ngụm nước mát nghỉ ngơi. Nói xong, tay ngọc mảnh khảnh của nàng bưng một chén ngân nhĩ hạt sen ướp lạnh, đưa tay muốn đút Thủ Triết ăn. Đây thiên diễm, ta tự ăn, tự ăn. Vương Thủ Triết vội nhận lấy bát, dùng thìa múc hạt sen ăn. Còn đừng nói, thủ nghệ của Thiên Diễm không tồi, ngọt mà không ngấy, lành lạnh sướng miệng. Trong con ngươi của Thiên Diễm tiên tử xẹt qua một tia thất vọng, sau đó lại cười nói, công tử, đây là thủ nghệ mà Thiên Diễm đặc biệt học vì công tử. Ở đây còn có một nồi, ngài ăn từ từ. Quá trình công lược thủ Triết công tử cực kỳ gian nan, nhiều năm như vậy cũng không phải không có chút thu hoạch nào. Ít nhất, hiện giờ thủ Triết công tử không mở miệng khép miệng gọi tiền bối nữa, đây cũng coi như là một loại tiến bộ. Từ từ, cuộc đời này còn dài. Vương An Nam nhìn thấy một màn này, ngưỡng mộ, đáy lòng không khỏi bi ai một trận. Vương An Nam hắn, tốt xấu cũng là nhân vật xếp thứ ba trong bảng xếp hạng cao thủ thập đại thanh niên kiệt xuất trên kinh thành quả, đừng nói được tiên tử xinh đẹp biến pháp lấy lòng, cho dù đi lấy lòng tiên tử cũng đều là bị sập cửa vào mặt. An Nam, ngươi đừng đứng ngay ra đó nữa, cũng nếm thử thủ nghệ của Thiên Diễm, thật sự không tệ. Vương Thủ Triết đã bắt đầu ăn bát thứ hai rồi. Vương An Nam vui mừng, cảm kích nói, tứ thái gia đối xử với ta thật thế nhưng, khi hắn đang muốn vươn tay múc ngân nhĩ ăn lại bị Thiên Diễm tiên tử âm thầm trừng mắt. Một cổ sát cơ vô hình khiến đáy lòng hắn run rẩy, vội vàng sửa miệng nói, tứ thái gia, ta không đói, hơn nữa ta cũng không thích ăn đồ ngọt lắm. Người ăn đi. Hắn vừa dứt lời, trong nhà bếp của tứ quý viên lại có một vị nữ tử tuyệt mỹ ăn mặc theo phong cách nữ thần lãnh diễm đi ra, trong tay còn bưng một đĩa thịt nướng và hải sản nướng. Gia chủ đừng ăn ngọt quá, đó là thứ chỉ có các khuê tú mới thích ăn. Thân là nam tử, phải ăn nhiều thịt mới có sức. Giọng nói của nàng lành lạnh thông thấu, lộ ra một tia khí tức cường thế hệ cấm dục. Vương Mai, thức uống lạnh mà ta dốc lòng điều chế, công tử rất thích uống. Sự kiên dè và cố ý của Thiên Diễm tiên tử đối với Vương Mai rất sâu, lập tức trả đũa, còn nữa, ngươi làm tốt công việc của mình đi, đừng nhân lúc Nhược Lam tỷ tỷ không ở bên cạnh công tử thì dán lấy công tử không buông. Thiên Diễm, ta và gia chủ có nhiều cơ mật phải nói. Nếu ngươi thức thời thì nên mau chóng rời khỏi, nếu không sẽ có hiềm nghi nghe trộm tình báo. Công tử và An Quận Vương chính là thông gia, lại là đồng minh, thân như một thể, lại có cơ mật gì mà ta không thể nghe? Hơn nữa, ta và Nhược Lam tỷ tỷ tình như tỷ muội, bây giờ ở ngoài, phải thay tỷ ấy trông chừng thủ Triết công tử đừng để những oanh án kia rút rỉa. Tình như tỷ muội. Ta thấy rõ ràng là bản thân ngươi có mưu đồ bất chính với gia chủ, muốn trông chừng rồi trộm. Hai người ngươi một câu ta một câu đấu khẩu, từng trận sát khí không hề kiêng dè tỏa ra. Quả thực cũng phải, mỗi người các nàng đều phụ trách công việc tình báo, đôi bên âm thầm đã sớm có nhiều lần va chạm và xung đột. Đối địch trên công việc cũng thôi, hai người lại còn có tính cách ương bướng, ôm lòng bất chính với Vương Thủ Triết, cũng không có ý từ bỏ. Bây giờ, gia chủ thân cô một mình, lại bị quản thúc trong tứ quý viên, đây là cơ hội tốt ngàn năm hiếm có như thế nào? Đương nhiên hai người đều mượn cớ đưa cơm, thi triển thủ đoạn, mưu đồ công lược. Cho dù không có được nhưng cũng đã cố gắng rồi không phải sao? Sát cơ giăng lối khiến Vương An Nam ở bên cạnh nhìn tới ngưỡng mộ ghen tị. Sao không có cô nương nào vì hắn mà tranh phong ghen tung như vậy chứ? Tứ quý viên này không ở được nữa. Chỉ trong mấy ván cờ như thế này, từng trận cẩu lương đã tống tới tận miệng của hắn, sắp chướng bể bụng rồi. Vương An Nam lập tức quyết đoán, mượn cớ cáo từ. Nhưng hắn vừa đi tới cửa lại gặp phải An Quận Vương tới bái phỏng. Đây chẳng phải là An Nam sao? Thấy sắc mặt của ngươi tựa như không tốt lắm, lại bị tứ thái gia của ngươi ngược. An Quận Vương vỗ vai hắn, ánh mắt hưng phấn nói, ngươi an tâm, lát nữa bổn quận vương đòi lại thay ngươi. Với lực cờ của bổn quận vương, giết Thủ Triết như bổ dưa thái rau. Tuy ngược rau không vinh quang nhưng đánh cờ với Vương Thủ Triết, đó là con đường duy nhất mà ông ta có thể nhận được cảm giác ưu việt trân quý từ trên người Vương Thủ Triết, dĩ nhiên An Quận Vương cũng vui vẻ rồi. Vương An Nam là cấp thấp trong chuỗi thức ăn, vốn muốn nhắc nhở An Quận Vương nhưng thấy dáng vẻ đắc thế thì càng rỡ của ông ấy, lập tức đánh tan tâm tư. Cẩu lương không thể ăn một mình, mọi người cùng ăn mới vui. Sau đó, hắn liền giả vờ không biết, ngoan ngoãn chắp tay nói cảm ơn, An Nam bái tạ điện hạ. Có điều, An Nam vẫn còn chút việc, cáo từ trước. Đi đi đi đi, xem ta đi giết Thủ Triết 300 hiệp. An Quận Vương đắc ý đi vào tứ quý viên. Chẳng bao lâu, giọng nói chật vật của An Quận Vương truyền ra, không ngờ khụ khụ khụ, Thủ Triết hưng trí thật, Minh Viễn đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, không làm phiền nữa. Quay lại, không giống như ngài tưởng tượng vẫn là thôi quay lại, thật sự có chuyện quan trọng cần nhờ điện hạ. An Quận Vương cứng da đầu, lại thấp thỏm quay trở lại. Chỉ có điều sau một nén hương, ông ta vừa nghe xong chuyện đại sự, lại lập tức chạy ra, một biểu cảm không còn gì lưu luyến cuộc đời khi bị nhét vô số cẩu lương. Hoàng cung. Trong Chuyết Chính Các. Năm con sói con tròn ú vui vẻ nhảy nhót trên sàn, biểu diễn các loại tuyệt kỹ sở trường, mục đích đương nhiên là những miếng thịt nướng trong tay của Long Xương Đại Đế. Linh Bảo Thần Thông Tỳ Hưu gần đây rất sầu não, bởi vì Đại Đế thường nhét thịt nướng vào trong bụng nó, còn không cho nó phản kháng. Nếu không phải giá trị võ lực của Đại Đế quá cao, Tỳ Hưu đã sớm mắng chửi rồi. Một mình Tỳ Hưu sầu não không vui sinh ra buồn bực, nhưng Đại Đế lại chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Khoảng thời gian này, mỗi lần có tâm sự đều dựa vào đám sói con đáng yêu này giúp ông ta giải khuây. Vào lúc Long Xương đại đế chơi rất vui vẻ. Bệ hạ. Thống lĩnh nội vệ tới bẩm báo, Triệu Các Lão dẫn Triệu Chí Khôn cầu kiến bệ hạ. Triệu Hồng Bác. Long Xương đại đế đang chơi đùa cùng sói con khẽ nhíu mày, lão già kia tới làm gì? Ngừng một lúc, ông ta xua tay nói, cứ nói trẫm đang bận phê tấu chương, bảo ông ta đợi ở bên ngoài quyết chính các. Nội các chẳng phải đã đưa tới một đống tấu chương buộc tội Vương Thủ Trích sao, ông ta bận một chút cũng rất bình thường. Vâng, bệ hạ. Thống lĩnh nội vệ nhận lệnh thối lui. Diện tích kiến trúc quyết chính các không nhỏ, có thiết lập trận pháp cách tuyệt âm thanh, cũng có thể ngăn trở thăm dò của thần niệm. Đương nhiên, cũng không có mấy ai to gan bằng trời, dám dùng thần niệm thăm tới dò lui trong hoàng cung. Vì vậy, Long Xương đại đế ở bên trong làm chuyện xấu gì, bên ngoài đều rất khó phát giác được. Ông ta vừa đút sói con ăn, vừa cục hứng hỏi, lão Diêu, lão già Triệu Hồng Bá kia xưa nay vô sự bất đăng tam bảo điện, sẽ không to gan bằng trời tới đốc thúc trẫm xét xử Vương Thủ Trích chứ? Có lẽ không tới mức đó nhỉ? Lão Diêu nói, Triệu Các Lão trước nay suy nghĩ trầm ổn, không tới mức thất thố như vậy. Huống hồ lần này còn dẫn theo Triệu Chí Khôn. Có lẽ là liên quan tới chuyện của Triệu Chí Khôn. Ha ha, vừa mới từ chiến trường ngoại vực trở về đã vội vã xin thưởng cho hắn sao? Hừ, từ từ đợi đi, lạnh nhạt với bọn chúng. Khoảng thời gian gần đây, Long Xương đại đế bất tri bất giác ngày càng tăng ác cảm đối với Triệu Thị, việc gì cũng nghĩ theo hướng xấu. Nói xong, Long Xương đại đế lại bắt đầu đút đám sói con ăn, ném hai người Triệu Thị ra sau đầu. Lần ném này ném hẳn hơn hai canh giờ. Triệu Hồng Bác và Triệu Chí Khôn cứ đứng như thế ở ngoài quyết chính các hai canh giờ, đứng tới khi hoàng hôn hoàn toàn biến mất ở chân trời, đứng tới khi trăng lên cao, vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc, một câu cũng không nói, càng không có nửa câu oán trách. Nhưng vào lúc bọn họ đang đợi, một vị lão giả mặc phục sức thân vương, đầu đội thân vương quan long hành hổ bộ tới. Cho dù hai mai của ông ta đã bạc, trông đã già nhưng mi vũ vẫn tỏa ra một cổ anh vũ quý khí khiến người ta vừa gặp đã không nhịn được sinh ra hảo cảm. Nội vệ vừa gặp ông ta, vội vàng hành lễ, tham kiến Đức Thuận Thân Vương. Đức Thuận Thân Vương. Đây là một vị thân vương duy nhất trong hàng trưởng bối của An Quận Vương Nhất Mạch, hơn nữa tuổi tác cũng chỉ kém Đức Hinh Thân Vương chút ít. Triệu Hồng Bác và Triệu Chí Khôn cũng vội vàng dựa theo quy tắc hành lễ, diện kiến Đức Thuận Thân Vương. Đồng thời, trong lòng hai người đều chộn rộn, thầm nói không ổn. Sao vào thời điểm đặc thù này, Đức Thuận Thân Vương lại đột nhiên tới? Vô, đây chẳng phải là thủ phụ đại nhân sao? Đức Thuận Thân Vương tự như vừa phát hiện hai người Triệu Hồng Bác, gương mặt tỏ ra kinh ngạc nói, người dẫn chí hành tới bái kiến bệ hạ sao? Tại sao lại đứng ở bên ngoài? Triệu Hồng Bác vô cùng bình tĩnh đáp, bệ hạ đang bận phê tấu chương, bảo chúng ta đợi chút. Đợi chút? Đức Hinh Thân Vương hơi ngạc nhiên, nhìn thống lĩnh nội vệ bên cạnh, thủ phụ đại nhân đợi ở đây bao lâu rồi? Hồi điện hạ, đã hai canh giờ rồi. Thống lĩnh nội vệ thành thật đáp. Hai canh giờ? Bệ hạ lại để thủ phụ nội các đứng bên ngoài hai canh giờ. Đức Hinh Thân Vương tỏ ra chấn kinh như không dám tin, sao lão tổ tông lại có nhiều tấu chương cần phê vậy? Hầu hết tạp vụ chẳng phải đều do nội các xử lý sao? Thủ phụ đại nhân, đây chẳng phải là việc của ngài sao? Lão tổ tông chúng ta niên sự đã cao, hao tâm cả đời vì đại càn, tới bây giờ còn không cho ông ấy nhàn hạ chút sao? Rốt cuộc nội các các người làm việc kiểu gì vậy? Như vậy, Triệu Hồng Bác còn chưa có phản ứng. Triệu Chí Khôn trẻ trung khí thịnh đã có chút mất bình tĩnh. Ngươi chỉ là một lão thân vương ngay cả thực quyền cũng không có, cũng có thể chỉ tay múa chân đối với thủ phụ nội các sao? Triệu Hồng Bác nháy mắt ngăn ông ta lại, sau đó lại bình tĩnh như thường chắp tay giải thích với Đức Thuận Thân Vương, gần đây nhiều chuyện hỗn loạn, tạp sự quả thực nhiều hơn chút. Là nội các ta làm việc bất lực, vất vả cho bệ hạ rồi. Quả thực hình như rất nhiều chuyện, ta vừa về kinh thành đã nghe nói nhiều chuyện tạp nham. Sắc mặt của Đức Thuận Thân Vương cũng có chút không vui. Đang muốn tìm bệ hạ nói chuyện. Không đợi Đức Thuận Thân Vương tìm người bẩm báo, lão Diêu đã đi ra trước, cười ha ha tiến lên hành lễ, "Thân Vương điện hạ, ngài thật sự là khách hiếm." Bệ hạ biết được người tới, bảo lão nô ra đón ngài, mời ngài vào quyết chính các nói chuyện. "Lão Diêu, đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, người cũng không già mấy." Đức Thuận Thân Vương cười chào hỏi hàn huyên, chứng tỏ rất thân thiết với lão Diêu. Triệu Hồng Bác ở bên cạnh chắp tay nói, "Đức Thuận Thân Vương đã tìm bệ hạ có chuyện gấp." Vậy chúng ta cũng không tiện quấy rầy, ngày mai lại tới thỉnh gặp bệ hạ. Hôm nay tới thỉnh tội, dĩ nhiên cũng là muốn kín kẻ xử lý, há có thể đồng đài với Đức Thuận. Đừng Đức Thuận Thân Vương chuyến này chính là nhận lệnh mà tới, há sẽ để bọn họ đi. Ông ta lập tức nhiệt tình kéo cánh tay của Triệu Hồng Bác, nói, Hồng Bác ngươi đường đường là thủ phụ nội các, ở bên ngoài đợi hẳn hai canh giờ, chắc chắn là có chuyện gấp cần thương nghị với bệ hạ. Ta đây cũng chỉ là chút việc vặt, chủ yếu vẫn là tới thăm lão tổ tông, sẽ không trở ngại ngươi đâu. Nói xong, ông ta không khỏi giải trình, lôi lôi kéo kéo Triệu Hồng Bác vào Chuyết Chính Các. Sắc mặt của Triệu Chí Khôn rất khó coi, trong lòng nghẹn khuất, nhưng cũng không dám nói gì, theo sát phía sau. Sau một hồi kiến lễ, thấy lão tổ tông thân thể an khang, hài nhi an tâm rồi. Đức Thuận Thân Vương đã một đống tuổi rồi còn bày ra dáng vẻ ta là hài tử, trông có vẻ quả thực có chút bán thảm và vô sĩ. Ông ta là vì vị trí đế tử của An Quận Vương, cũng coi như là liều mình rồi. Trước đó, bởi vì tỷ lệ thắng của An Quận Vương quá thấp, Đức Thuận Thân Vương như ông ta cũng không nghĩ quá nhiều, dĩ nhiên cũng xuôi theo làn sóng. Nhưng bây giờ đã khác. Từ sau khi tiểu tử thối Khô Khang Minh Viễn bắt tay với Vương Thủ Triết đã bắt đầu thời tới vận chuyển, từng bước lên cao, tiếng tăm ở các lộ cũng ngày càng cao, thoáng có vài phần xu thế ngang bằng với Khang Quận Vương. Thế này còn chưa tính, bây giờ chính là có cơ hội một đòn giết chết đối phương, Đức Thuận Thân Vương há có thể không kích động. Ông ta của lúc này giống như đánh máu gà, tràn ngập dục vọng chiến đấu, mặt già da già gì cũng có thể vứt ra. Long Xương Đại Đế vẫn ăn theo chiêu này, nghe Đức Thuận Thân Vương nói như vậy, cười tới nỗi nếp nhăn trên mặt nở hoa, vì Đức Hinh Thân Vương một tiếng, mắng, ngươi cả mặt toàn là nếp nhăn còn hài nhi. Ngươi yên tâm, gần đây tâm trạng trẫm cũng không tệ. Thân thể vẫn khỏe. Ngược lại là Đức Thuận ngươi phải dưỡng sinh cho tốt, đừng chết trước mặt trẫm. Tuy mắng nhưng suy cho cùng Đức Thuận vẫn là một trong những đám con cháu của ông ta, hơn nữa bởi vì từ nhỏ thiên phú rất mạnh, Long Xương cũng cực kỳ chiếu cố ông ta, tình cảm ắt thân thiết. Trong hoàng thất, hiện nay chỉ có 11 thân vương, trong đó một người còn là con rể gửi rể, dĩ nhiên Long Xương Đại Đế vẫn coi như đối xử với họ không tệ. Sống tới giờ này như Long Xương Đại Đế, số lượng tử tự huyết mạch nhiều, ngay cả bản thân ông ta cũng không rõ nữa. Nếu ngay cả thiên kiêu cũng không phải, e là cả đời cũng không gặp được Đại Đế. Cũng chỉ có như Ngô Tuyết Ngưng, Ngô Hàn Hành khi còn trẻ cùng với Ngô Anh Tề có hy vọng trở thành đại thiên kiêu mới có thể được đại đế thực sự chú ý, hưởng thụ một mặt từ bi của ông ta. Đúng rồi, quốc sự làm trọng. Sau khi Đức Thuận Thân Vương bán manh xong, nói với Triệu Hồng Bác, thủ phụ đại nhân đã đợi hai canh giờ rồi, chắc có chuyện gấp cần bàn với bệ hạ, người nói trước đi. Với tâm cơ thâm trầm của Triệu Hồng Bác, cũng không nhịn được mà giật mí mắt, suýt chút muốn mắng người. Ông ta hít sâu một hơi, định thần nói, Đức Thuận Thân Vương hiếm khi tới kinh thành, vẫn nên giải quyết chuyện của ngài trước thì hơn. Ông ta định đợi sau khi Đức Thuận xong chuyện, mượn cớ có chuyện cơ mật bẩm báo, đuổi ông ta đi rồi hẳn nói. Chuyện kia dĩ nhiên càng ít người biết càng tốt, đặc biệt Đức Thuận còn là kẻ thù chính trị lớn nhất. Cũng được. Đức Thuận Thân Vương bỗng nghiêm mặt, lập tức khóc nháo với Long Xương Đại Đế, bệ hạ, ta nghe nói Trường Ninh Vương thì chẳng những trốn thuế lậu thuế lại còn buôn lậu thông địch. Hành vi xấu xa như này, vẫn mong bệ hạ nhất định phải lập tức nghiêm tra nghiêm trị, đặc biệt là thủ ác Vương Thủ Trích kia. Nhất định phải nghiêm trị, tuyệt đối không thể nhân nhượng, bệ hạ. Hả? Nghiêm tra nghiêm trị Vương Thị. Long Xương Đại Đế tỏ ra mơ hồ. Ông ta vốn còn tưởng Đức Thuận vạn dặm xa xôi vào kinh là định giải vây cho Vương Thị nhưng không ngờ lại tới cầu nghiêm trị. Chẳng những là Long Xương Đại Đế, ngay cả Triệu Hồng Bác và Triệu Chí Khôn cũng không ngừng lường nguyết Đức Thuận. An Quận Vương các ngươi chẳng phải thân với Vương Thị tới mức mặc chung một cái quần sao? Ngươi không tới cầu tình cũng thôi đi, yêu cầu nghiêm trị là cái quỷ gì? Bệ hạ. Đức Thuận Thân Vương tỏ ra bi phẫn khó tường, chính khí lẫm liệt nói to, Đức Thuận nhất mạch ta là ai? Cũng đều là người tận tụy, vì nước vì dân, đặc biệt là hài tử Minh Viễn kia, bản tính lương thiện, lòng ôm vạn dân. Bên cạnh hắn há có thể có những kẻ gian tà như Vương Thủ Triết, Vương Tông An cả ngày mê hoặc xúi dục. Vẫn mong bệ hạ nhanh chóng ra tay, nghiêm trị không tha những kẻ đó. Hai người Triệu Hồng Bá hít một ngụm khí lạnh. Đức Thuận Thân Vương ngươi cũng quá bạc bẽo rồi nhỉ? An Quận Vương nhà ngươi có thể khởi thế, rõ ràng chính là công do Vương Thị người ta dốc toàn lực giúp đỡ. Bây giờ thế của An Quận Vương đã lên rồi, mà sau khi Vương Thị dính vào chuyện này, ngươi chẳng những không giúp lại còn dốc sức muốn tẩy sạch quan hệ, đưa hắn vào chỗ chết. Nhất thời, ngay cả Triệu Chí Khôn cũng bị kẻ vô si như Đức Thuận Thân Vương dọa sợ. Khi sắc mặt của Long Xương Đại Đế ngày càng âm trầm, Triệu Hồng Bác lại trộn rộn trong lòng một lúc, thầm nói bất ổn. Hiện giờ Triệu Thị bọn họ là muốn che đậy chuyện này, tự nhận tội. Nhân lúc chuyện còn chưa hoàn toàn truyền ra xử lý xong, sau đó tiêu trừ ảnh hưởng hệ lụy sạch sẽ, Đức Thuận Thân Vương lại khăng khăng nhảy ra ngay lúc này, quát gào đòi nghiêm trị Vương Thị. Chỉ cần Đức Thuận Thân Vương kéo dài mấy ngày, chuyện ác sẽ ngày càng lớn ra. Mà một khi bọn họ không kịp tự nhận tội trước, đợi bên Mạnh Nguyên Bạch tiết lộ chân tướng, sẽ không đơn giản là chuyện của một mình Triệu Chí Khôn, cả Triệu Thị đều sẽ bị kéo vào trong vũng bùn. Thấy sắc mặt của Triệu Hồng Bá thay đổi, khi Đức Thuận Thân Vương mắng Vương Thủ Triết, trong lòng lại bội phục Vương Thủ Triết chưa từng gặp gỡ mấy phần. Tiểu tử đó thật sự là thần rồi. Ngay cả kế hoạch Triệu Thị chuẩn bị bỏ xe bảo vệ soái cũng tính tới. Giống như Vương Thủ Triết nói, Triệu Thị nghĩ chuyện này quá ngây thơ. đã thúc đẩy cục diện tới mức độ này, há sẽ để Triệu Thị vứt xe bảo vệ soái, đơn giản qua ải như vậy. Lần này, mục tiêu của hắn không chỉ đơn giản chặt đứt một cánh tay của đối thủ như vậy. Một hệ liệt kế hoạch mới vừa bắt đầu. Thứ hắn cần là hoàn toàn xoay chuyển thế cục của cuộc chiến đế tử, một cục diện chắc chắn thắng thua. Vương Thụ trước đó thật sự là khí phách lớn lắm, lần đầu tới kinh thành, chưa từng rời ổ khỏi tứ quý viện mà đã định vén lật cả vùng trời này rồi. Long Xương đại đế tựa vào lưng ghế, nhìn Đức Thuận thân vương biểu diễn một tràng dõng dạc hùng hồn, cũng không khỏi buồn bực. Trước đây tiểu tử Đức Thuận này là một người trung hậu thật thà, tính tình ngay thẳng. Nhiều năm trước, ông ta còn vì lý niệm chính trị và hoài bão bất đồng khá lớn với Đức Hinh thân vương, tức giận ẩn cư trong trang viện bên cạnh Tây Hải, suốt ngày câu cá, uống trà, cũng không hỏi việc quân việc nước. Sao tu thân dưỡng tức hàng trăm năm này ngược lại còn trở nên vô sĩ như vậy? Vương thị người ta có tội hay không không nói, cho dù có tội cũng không bạc đãi An quận vương nhà ngươi, không phải sao có thể vừa xảy ra chuyện đã lập tức phủi sạch quan hệ, qua cầu rút ván, thế này cũng quá mất mặt nhỉ. Chuyện này đã do Tam Ti liên động, Mạnh Nguyên Bạch dẫn đầu điều tra xử lý, trẫm tin Mạnh Nguyên Bạch tuyệt đối sẽ không ích kỷ trái pháp luật, bất luận là ai dính dáng vào đều tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Long Xương đại đế mất bình tĩnh xua tay, Đức Thuận, nếu ngươi ở Tây Hải câu cá ngán rồi thì tới Đông Hải đi, câu long kình gì đó, đừng vào kinh nháo loạn nữa. Bệ hạ bảo ta đừng quản, vậy ta không quản nữa. Đức Thuận thân vương tỏ ra ngoan ngoãn thành thật, dáng vẻ tuân mệnh nói, có điều hài nhi hiếm khi lên kinh thành một lần, mấy hôm nay sẽ ở bên cạnh lão tổ tông hầu hạ. Không đợi Long Xương đại đế phản đối, ông ta lại bày ra dáng vẻ lả chả rơi lệ, ta và lão tổ tông lâu rồi không gặp, thật là nhớ nhung. Mỗi lần nhớ tới khi còn trẻ đi theo lão tổ tông, chinh Tây Tấn, thảo Nam Tần, đó là ý khí phong phát cỡ nào. Nhưng không ngờ chớp mắt, ta và lão tổ tông đều già rồi. Nghe thấy câu này, trong đôi mắt già nua vẫn đục của Long Xương đại đế cũng hiện ra ánh sáng rực rỡ của năm xưa, trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng tới từng chuyện một xảy ra khi Đức Thuận thân vương ở bên cạnh ông ta. Người càng già sẽ càng hoài niệm, cũng càng dễ nhớ tới tình cũ. Cũng được, niệm tình phần hiếu thuận này của ngươi, cứ ở bên trẫm một khoảng thời gian đi. Long Xương đại đế nói xong, lúc này mới nhìn Triệu Hồng Bác, lộ ra vẻ hòa nhã hơn nhiều, Triệu Ai Khanh tới tìm trẫm là có chuyện gấp gì sao? Bệ hạ, thần quả thực có chuyện gấp bẩm tấu. Triệu Hồng Bác hành lễ, không cam tâm nhìn Đức Thuận thân vương một cái. Lão gia Đức Thuận đóng cọc ở đây, thế này bảo ông ta làm sao thỉnh tội. Vốn dĩ muốn hy sinh một triệu chí khôn, cầu tình với bệ hạ, sau đó ém tất cả mọi chuyện xuống, xử lý phai mờ. Nhưng cục diện hiện giờ, bên ông ta vừa thỉnh tội với bệ hạ, Đức Thuận thân vương lại dám nháo chuyện này tới phong vũ khắp thành, trắng trợn chèn ép uy vọng của Triệu thị. Triệu Hồng Bác đảm nhiệm thủ phụ nội các nhiều năm, dĩ nhiên cũng là người thông minh, hiểu đối diện hiển nhiên đã đoán được hành động thỉnh tội lần này của Triệu thị. Chuyến này Đức Thuận thân vương tới chính là cố ý tới phá rối. Ông ta chỉ là nhằm vào Triệu thị không dám làm lớn chuyện này tới mức công thẩm. Một khi mọi người đều quan tâm, khi Tam Ti công thẩm ập vào một đợt kinh thiên nghịch chuyển, tới chừng đó cả Triệu thị đều sẽ bị kéo vào trong vũng bùn. Triệu thị không kéo nổi. Đối phương đã muốn mở rộng chiến quả, vậy thì tặng cho bọn họ thêm một cái đầu người đi. Triệu Hồng Bác cũng là người quyết đoán, lập tức đưa ra quyết định, hít sâu một hơi khởi tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần bất ngờ tra được, án buôn lậu thông địch lần này không có liên quan tới Vương thị, thực chất chính là tiểu súc sinh tham lam Triệu Chí Khôn của Triệu thị chúng ta làm càn, nhất thời hồ đồ mới phạm phải đại tội. Tra xét nguyên nhân, chính là trước đây hắn đánh bạc thua lớn ở Tiên Triều, thua lỗ quá nhiều mà sinh ra tạp niệm. Sau khi thần hiểu rõ sự việc, không dám để Vương thị trung lương chịu oan, liền lập tức dẫn nghiệt chướng Triệu Chí Khôn này tới thỉnh tội. Lời này vừa thốt lên, Long Xương đại đế ngơ ra, sau đó sắc mặt dần âm trầm. Vô cùng rõ ràng, tràng lời nói này của Triệu Hồng Bác cũng vượt ngoài tưởng tượng của ông ta. Trước đây, ông ta chỉ suy đoán có người muốn ám toán Vương thị, cố ý theo dệt cho Vương thị một tội danh lớn. Là thật hay giả, có lão Diêu ở đây, tra ra liền rõ. Nếu là giả, vừa hay có thể thuận tay bán một nhân tình cho tiểu tử Vương Thụ trước kia. Ai ngờ, cư nhiên thật sự có người buôn lậu thông địch, hơn nữa còn là nhãi con của Triệu thị. Buôn lậu thông địch, đó là đại tội. Triệu thị sao lại dám? Sao lại dám? Bởi vì vấn đề môi trường địa lý, Nam Tần và Tây Tấn đều khá thiệu quặng kim loại, đặc biệt là sắt. Vì vậy kém hơn Đại Càn một bậc trong việc đúc và trang bị khí giới quân dụng như trang bị Huyền Vũ, cộng thêm nhiều nguyên do khác, Đại Càn mới có thể lấy một địch hai. Vì vậy, một trong những quốc sách quân sự của Đại Càn chính là cắt đứt mua bán phần lớn khoáng sản kim loại bao gồm khoáng sắt, mũi tên cùng với lương chủng cao đoan giữa Đại Càn và hai nước Nam Tần Tây Tấn, vế trước là quân sự, hai vế sau là dân sự. Một khi buôn lậu vật phẩm cấm sang Nam Tần đồng nghĩa với việc đang giúp đỡ nâng cao quốc lực của Nam Tần, ngược lại sẽ gây uy hiếp cho Đại Càn. Nếu dung túng, hậu quả sẽ khó lường. Gan to bằng trời, đây là hành vi thông địch bán nước. Quả nhiên, Đức Thuận Thân Vương lập tức nhảy ra mắng chửi, Triệu thị các ngươi là muốn mưu phản sao? Bệ hạ, Đức Thuận Thân Vương. Triệu Hồng Bá cúi người thật sâu với Long Xương Đại Đế, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy vô ngần, hành vi này quả thực là vô cùng xấu xa, tội không thể tha, thần không có cách nào biện giải, cũng không muốn biện giải. Tuy chuyện này là do một mình nhiệt chướng Triệu Chí Khôn làm, nhưng thần là lão tổ Triệu thị, thủ phụ nội các, quả thực sơ sài trong quản giáo hậu bối. Nhiệt chướng Triệu Chí Khôn này phạm tội, thần khó mà chối tội. Vì vậy, thần xin từ chức thủ phụ nội các, mong bệ hạ ân chuẩn. Xin từ chức thủ phụ nội các. Đức Thuận Thân Vương ngẩn người. Triệu Hồng Bác này đúng là đủ quả quyết, cũng đủ thâm. Mấy ngàn năm qua, quyền thế uy vọng lớn nhất của nhị phẩm Triệu thị là tới từ việc trong gia tộc có một quốc công, một thủ phụ. Chức vị quốc công chính là tổ tông di trạch, thể hiện uy vọng của Triệu thị, thủ phụ lại là thực quyền chân chính. Cũng là dưới thực quyền này, Triệu thị mới có thể ngày càng phát triển, đạt tới cục diện hưng thịnh như bây giờ. Long Xương Đại Đế cũng khẽ chau mày. Cho dù mấy ngày gần đây, ông ta có chút bất mãn với Triệu thị, cũng có hơi không thoải mái với Triệu Hồng Bác, nhưng cũng chưa từng chân chính nghĩ muốn tước đoạt chức quyền thủ phụ nội các của Triệu Hồng Bác. Dù sao thì Triệu thị cũng là người có công dựng nước của Đại Càn, từng có vô số hy sinh và đổ máu. Một quốc gia không phải chỉ dựa vào một hoàng thất là có thể chống đỡ được, hoàng thất chỉ là gia tộc chiếm tỷ lệ cổ quyền mạnh nhất, cống hiến lớn nhất, thực lực cường đại nhất trong đó, không phải là kiểu độc đoán độc chiếm thiên hạ. Cũng vì vậy, thân là một đại đế, ông ta phải cân bằng quan hệ giữa hoàng thất và thế gia, thế gia và thế gia. Hồng Bác, Triệu Chí Khôn đã buông lậu bao nhiêu? Sắc mặt của Long Xương Đại Đế ngưng trọng cực kỳ, duy trì bao nhiêu năm? Triệu Hồng Bác cũng mang ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Chí Khôn, nhiệt chướng, còn không mau trả lời bệ hạ. Bệ hạ. Triệu Chí Khôn đã có chút nhũn người, run giọng nói, trước sau đã có 90 năm rồi. Từ lúc bắt đầu quy mô một năm mấy trăm vạn thử nghiệm, đến sau này phát triển thành một năm 1-2 ngàn vạn, 2-3 ngàn vạn, mấy năm gần đây, mỗi năm đều có quy mô trên 5 ngàn vạn. Khấu trừ hối lộ và các chi phí, tổng cộng lãi 8 ức 3 ngàn vạn càn kim. Trong lúc nói, Triệu Chí Khôn còn móc ra sổ sách, thành thật dâng lên, chứng tỏ đã sớm có chuẩn bị. Lão Diêu lấy sổ sách, đưa cho Long Xương Đại Đế. Quy mô này không nhỏ nhưng vẫn không tính là mất khống chế. Long Xương Đại Đế âm trầm mặt mày tùy ý dở xem một lúc, sau đó đặt sang một bên, tiền lãi đâu? Một phần ta tiêu rồi. Còn phần lớn còn lại, ta đều lấy trả nợ. Triệu Chí Khôn cứng da đầu nói, bệ hạ, lần đánh bạc kia là ta bị gài. Triệu Chí Khôn đưa tiền cho Khang Quận Vương, dĩ nhiên không thể đưa lộ liễu mà là đến tiên triều vòng một vòng rồi về. Bệ hạ, ta không tin đây là hành vi của một mình Triệu Chí Khôn, chắc chắn là Triệu thị ở sau lưng sai khiến. Đức Thuận Thân Vương nói, mong bệ hạ xem sát kỹ. Bệ hạ. Triệu Hồng Bác cũng cúi người cao giọng nói, An Quốc Công phủ ta là trụ cột Đại Càn, trung thành không hài lòng với Đại Càn, sao có thể vì lợi nhuận như vậy mà bán nước? 8 ức 3 ngàn vạn càn kim này dính dáng tới quý nhân tiên triều, đã khó mà truy hồi. Nhưng Triệu thị ta nguyện dâng đủ 10 ức càn kim trả về quốc khố. Chỉ có điều, số lượng tư kim quá lớn, Triệu thị nhất thời khó mà gom đủ, vẫn mong bệ hạ cho phép Triệu thị mỗi năm trả 1 ngàn vạn, trong vòng 100 năm trả hết. Bệ hạ, không phải Hồng Bác chối đẩy trách nhiệm. Chỉ là Hồng Bác chính là thủ phụ nội các, trong tay nắm giữ quyền lực không nhỏ. Nếu thật sự muốn làm việc dơ bẩn như buôn lậu tư thông, không dám nói có thể làm tới kín kẽ nhưng cũng sẽ không cẩu thả như vậy, quy mô ít nhất cũng phải lớn gấp nhiều lần. Đối với việc này, Long Xương Đại Đế không cho ý kiến mà lại nhìn Triệu Chí Khôn lần nữa nói, anh Tề có tham gia vào không? Khởi bẩm bệ hạ, anh Tề biểu thúc không biết chuyện. Triệu Chí Khôn thành thật đáp, bệ hạ người cũng biết tính tình của anh Tề biểu thúc, ông ấy không thể làm ra chuyện như vậy. Vì vậy, ta chỉ có thể cài hai đương gia vào, thông gia quyền thế chế bá An Giang của Giao Long Bang sở dĩ thành thật như vậy cũng là vì biết chuyện này không khó tra. Sắc mặt của Long Xương Đại Đế hơi giãn ra, sau đó nhìn Triệu Hồng Bác nói, Hồng Bác ngươi lần này tới, ắt đã có phương án xử lý như thế nào, nói ra nghe xem. Thứ nhất, thần không còn mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm thủ phụ nội các, mong bệ hạ sáng suốt. Thứ hai, Triệu thị ta nguyện bù vào khoản lợi nhuận vào quốc khố. Thứ ba, Triệu Chí Khôn buôn lậu phản quốc, tội không thể tha, phải nghiêm trị không tha, chỉ là hy vọng bệ hạ niềm tình hắn là thần thông chủng tử, cho phép hắn tới chiến trường ngoại vực, vào doanh pháo hôi giết địch chuộc tội, cho tới khi chuộc xong tội nghiệp. Triệu Hồng Bác không hề đùn đẩy trách nhiệm, rất kiên nghị nói, sau đó lại cầu xin, vẫn mong bệ hạ niệm tình Triệu thị chính là người có công dựng nước, thế gia vạn năm, cho Triệu thị một phần thể diện. Ba điều kiện xử lý này, mỗi một điều đều tạo nên tổn thất to lớn với Triệu thị, trong thời gian ngắn rất khó hồi phục nguyên khí. Nhưng so với việc danh tiếng hoàn toàn bị quét đất, suy cho cùng vẫn tốt hơn không ít. Chỉ là điều kiện vốn dĩ Triệu thị muốn đưa ra chỉ có hai và ba. Còn điều thứ nhất là Triệu Hồng Bác tạm thời nổi ý, dùng để bịt miệng của Đức Thuận Thân Vương. Trẫm thực sự tin, có lẽ Triệu thị không có hoàn toàn tham gia vào án buôn lậu thông địch. Thỉnh tội như vậy, quả thực đã đủ thành khẩn. Biểu cảm của Long Xương đại đế bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng Triệu Ái Khanh đừng quên, bây giờ tất cả mũi nhọn đều chỉ thẳng vào Trường Ninh Vương thị, chỉ thẳng vào Vương Thủ Triết, bây giờ nhiều người theo dõi, thu dọn như thế nào? Đừng tưởng trẫm suốt ngày ở hoàng cung, mắt mù tai điếc, nhắm mắt bịt tai, không biết chuyện này vì sao mà có, lại vì sao mới phát triển tới mức độ khó mà thu dọn như vậy. Bệ hạ. Triệu Hồng Bác chắp tay nói, tra thuế của Vương thị, quả thực là sau khi thần nhận được tố cáo ký phát lệnh điều tra. Chỉ là bây giờ xem ra, có lẽ có người đang âm thầm muốn nhắm vào Vương thị. Tuy kế này là Triệu Chí Khôn đề ra, nhưng Triệu Hồng Bác ông ta đã đồng ý thực hiện, dĩ nhiên sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Là thần càng rỡ khiến danh dự của Vương thị bị tổn hại nặng. Chuyện này thần chỉ có thể mặt dày xin bệ hạ hòa giải. Triệu thị ta nguyện ý bồi thường, do Tam Ti chính thức tuyên cáo ra ngoài, Vương thị không trốn thuế lậu thuế, cũng không có hành vi buôn lậu phản quốc. Bệ hạ, theo hài nhi thấy, đây rõ ràng chính là Triệu thị trộm gà không thành còn mất nắm thóc, tự rơi vào hố do mình đào. Vu hại người trung lương như vậy, há có thể dễ dàng bỏ qua. Đức Thuận Thân Vương lại ở bên cạnh phá rối, bày ra biểu cảm phẫn nộ nói, hài nhi bất bình thay Vương thị, kêu oan thay Thủ Triết phi. Long Xương đại đế thật sự muốn phun một bãi nước bọt lên mặt Đức Thuận. Vừa nãy cũng không biết là ai mở miệng là đòi nghiêm phạt không tha Vương thị, chớp mắt đã bắt đầu chỉ trách Triệu thị vu hại trung lương. Tiểu tử Đức Thuận này, từ khi nào lại biến thành mặt dày vô liêm sỉ như vậy? Được rồi, Triệu thị nói thế nào cũng là quốc công phủ. Long Xương đại đế tức giận xua tay nói, tổ tiên của bọn họ và tổ tiên chúng ta từng cùng nhau phấn đấu. Lần này vì cuộc chiến đế tử, quả thực âm thầm sử dụng chút thủ đoạn. Nhưng nếu nói bọn họ thông địch phản quốc, trẫm không tin. Có điều, nếu chuyện này đã làm lớn như vậy, bất luận là hoàng thất hay Triệu thị cũng không còn mặt mũi. Hồng Bác, các ngươi đã muốn trẫm hòa giải, vẫn phải lấy ra chút thành ý thực tế, trẫm mới tiện nói chuyện với Thủ Triết. Hồi bệ hạ, Triệu thị chúng ta đều nghe theo bệ hạ. Triệu Hồng Bác thấy Long Xương đại đế nhẹ giọng, trong lòng cũng nhẹ nhõm, hành lễ nói, bệ hạ nói gì, chúng ta sẽ làm đó. Được, vậy trẫm nghĩ thứ nhất, chuyện thủ phụ nội các trọng đại, tuy hiện giờ Triệu thị ngươi đức hạnh không tốt, không có mặt mũi đảm đương nhưng cũng không thể tùy ý đưa người khác lên nhỉ. Hồng Bác, hôm khác trên triều hội, do ngươi ra mặt đề cử định quốc công Vương Dần Đạt, tạm thời đảm nhận chức thủ phụ nội các, ngươi có ý kiến? Long Xương đại đế thoáng suy tư, mở miệng nói. Triệu Hồng Bác co rút đồng tử, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, khí định thần nhàn nói, thần không có ý kiến, định quốc công Dần Đạt lão tổ tài học như biển, đức vọng vô song, đảm đương chức thủ phụ là điều ai cũng mong muốn. Thứ hai, để bình phục dân oán, Triệu thị các ngươi dạy con không nghiêm, để xảy ra chuyện bại hoại gia tộc, tất cả chuyện xử phạt phải thông báo thiên hạ, có ý kiến không? Long Xương đại đế lại nói, thần không có ý kiến. Đã là lỗi của Triệu thị, ắt phải gánh hết tất cả hậu quả. Triệu Hồng Bác chắp tay lần nữa. Như vậy, tuy sẽ hạ thấp uy vọng của Triệu thị nhưng có Đức Thuận Thân Vương ở đây, lại có nhiều thủ tục ở bên ngoài, chuyện này vốn không che giấu được, bên quan thông báo xử phạt là ưu giải nhất, ít nhất có thể nói dễ nghe hơn xíu. Vẫn coi như thức thời. Đã như vậy, bên phía Thủ Triết bồi thường như thế nào, trẫm thay ngươi giảng hòa. Lúc này sắc mặt của Long Xương đại đế mới thoáng dịu lại, ngoài ba điều kiện Triệu thị các ngươi tự phạt ra, Triệu thị các ngươi phải kiểm điểm kỹ, tự tra xem gia phong môn phong. Nếu không, tương lai lại xuất hiện chuyện bại hoại như vậy, trẫm chưa chắc sẽ dễ nói chuyện giống như hôm nay. Cẩn tuân bệ hạ chỉ ý, Triệu Hồng Bác không có ý kiến. Đức Thuận Thân Vương nghe tới đây, trong lòng cũng thở phào một hơi. Kết cục này vẫn không nằm ngoài dự liệu của Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết thông qua Minh Viễn nói với ông ta lòng bệ hạ luôn đặt cân bằng quyền lực, muốn đàn áp Triệu thị nhưng tuyệt đối sẽ không đánh chết Triệu thị. Lần này ông ta tới phá rối, chủ yếu là vì quấy nhiễu một trận, phóng to chiến quả vốn có lên. Hôm nay chuyến này của ông ta, mục đích phá rối đã hoàn thành. Chức thủ phụ đổi chủ đã là thu hoạch lớn nhất. Tiếp theo, dĩ nhiên Vương Thủ Triết sẽ có cách ứng phó. Còn Triệu Chí Khôn kia có tiến vào doanh pháo hôi hay không, ngược lại là thứ yếu, suy cho cùng, ông ta chẳng qua là một thần thông chủng bình thường mà thôi. Không thành thần thông, rốt cuộc lực ảnh hưởng vẫn có hạn. Lão Diêu, ngươi dành thời gian đi nhắc nhở Vương Thủ Triết. Đối với thái độ cung kính thuận theo, mặt vua trách tội của An Quốc Công Phủ, Long Xương đại đế vẫn khá hài lòng, lúc này mới nói với Lão Diêu, mau chóng thúc tiến hắn tới gặp trẫm. Bệ hạ đây là muốn hạ chỉ triệu kiến Vương Thủ Triết sao? Lão Diêu sáng mắt nói, lão nô cũng đã sớm muốn gặp Vương Thủ Triết. Ta phi, trẫm có thân phận gì, hắn có thân phận gì? Long Xương đại đế kiêu ngạo nói, Cẩm há có thể tùy ý triệu kiến hắn. Ngừng một lúc, ông ta thấp giọng lẩm bẩm, ám thị ngươi hiểu không? Lão nô hiểu, ám thị. Lão Diêu cười hi hi nói. Được rồi, chuyện này cứ định như vậy. Long Xương đại đế vung tay, Hồng Bá các ngươi quay về chờ đợi xử lý. Đức Thuận tiểu tử theo trẫm, trẫm tỉ thí trình độ câu cá với ngươi. Vâng, bệ hạ. Mọi người đồng thanh đáp. Mấy ngày sau, đoàn đội điều tra lấy Tam Tài Ti làm đầu, kính kẻ gián cáo thị điều tra lên. Án trường Ninh Vương thị buôn lậu vốn đã náo loạn trong Quy Long Thành, nhiệt độ cao chứ không giảm. Người theo dõi án này cũng ngày càng nhiều. Bây giờ, kết quả điều tra vừa có, cảm xúc nhiều ngày tích tụ lập tức bị trực tiếp bạo phát trong sự khiêu khích của người có lòng. Hiệu quả kia quả thực giống như viên đạn nổ trực tiếp ném vào trong đống người. Tất cả mọi người đều không ngờ, trong tình huống bản án gần như đã đậy nắp kết luận, cư nhiên còn có thể xuất hiện kinh thiên phản chuyển như vậy. Người buôn lậu thông địch không phải Trường Ninh Vương thị mà là đại thiên kiêu Triệu Chí Khôn của Triệu thị. Ngay cả thủ phụ đương triều Triệu Các Lão cũng vì vậy tự nhận lỗi từ chức. Nhất thời, mọi người bàn tán, chấn động triều giả. Đầu đường cuối phố, sau bữa cơm trà, gần như cũng đang thảo luận chuyện này. Mới đầu, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào chuyện Triệu Chí Khôn buôn lậu thông địch, âm thầm mắng chửi Triệu Chí Khôn là thần thông chủng, hưởng thụ đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt, lại âm thầm làm ra chuyện bại hoại, quả thực chính là con sâu mọc bại hoại trong thế gia, nên hung hăng trừng trị. Có điều rất nhanh, hướng gió lại xuất hiện thay đổi vi diệu. Có người đề ra Triệu Chí Khôn thân là đại thiên kiêu do Triệu thị dốc lòng bồi dưỡng, lại rất có khả năng kế thừa chức vị thủ phụ của Triệu Hồng Bá trong tương lai, tiền đồ tương lai một mảnh sáng rực, hoàn toàn không có lý do gì lại mạo hiểm đi buôn lậu. Ông ta có âm mưu gì? Ông ta cần nhiều tiền như thế làm gì? Đây quả thực là một điểm nghi vấn. Mắt của mọi người cũng sáng như tuyết. Tuy nói sau khi biến dự luận thành gió lốc, lực chú ý của mọi người rất dễ bị kéo lệch, cũng dễ xuất hiện tình huống đoàn thể mất trí, nhưng trong đám người chưa từng thiếu người thông minh. Lẽ nào nói, kỳ thực Triệu Chí Khôn vốn không phải chủ mưu, chuyện này còn có người khác ở phía sau. Khi tiếng chất vấn đầu tiên xuất hiện, rất nhanh, không ít người cũng nhao nhao tỉnh ngộ. Đúng vậy, ai chẳng biết Triệu Chí Khôn chính là người ủng hộ đáng tin của Khang Quận Vương. Kỳ thực bản thân ông ta không thiếu tiền, vậy buôn lậu kiếm tiền là vì ai, còn không đủ rõ ràng sao? Cũng chỉ có Khang Quận Vương, vì cuộc chiến đế tử, vì lôi kéo lòng người mới cần trợ cấp tư kim lớn như biển. Đổi lại bình thường, cho dù có người ý thức được điểm này, ngôn luận như vậy vốn không thể truyền ra, dù sao thì cuộc chiến đế tử, thứ cạnh tranh chính là lòng người, là danh vọng, Khang Quận Vương có thể không rõ tính quan trọng của việc khống chế dư luận. Tổ chức phá hiểu cũng không phải ăn không ngồi rồi. Trên thực tế, khi sớm phát giác được hướng gió không đúng, phá hiểu đã âm thầm hành động rồi, mưu đồ dẫn hướng dư luận, tránh cho mọi người lại đổ dồn lực chú ý lên Khang Quận Vương. Thế nhưng lần này thứ mà phá hiểu phải đối mặt lại là sự liên thủ của Thiên Khuyết và Lạc Tiên Điện. Mặc dù phá hiểu đã dốc toàn lực nhưng cũng không thể vãn hồi thế cục, hướng dư luận vẫn từng chút ngã về phía đã dự định. Ngày càng nhiều trung tiểu thế gia và người bình thường ý thức được, chuyện này e là không thoát khỏi liên quan tới Khang Quận Vương. Triệu Chí Khôn, ngược lại là xui xẻo bị đẩy ra cổng nồi. Những thế gia tam, tứ phẩm kia đã sớm đoán được 7-8 phần chân tướng của sự việc, thậm chí có thể đoán được sau chuyện này có lẽ có một cổ hoặc mấy cổ thế lực đang chủ đạo dẫn hướng dư luận. Bọn họ chỉ là không nói mà thôi. Có câu chuyện không liên quan tới mình, treo leo cao, cũng không dính dáng tới bản thân bọn họ, hóng náo nhiệt là được. Đương nhiên, không chừng bản thân bọn họ cũng thêm dầu vào lửa. Dù sao thì với tác phong hành sự của Khang Quận Vương, trước đó vì vị trí đế tử đi khắp nơi lôi kéo lòng người, có thế gia nào không ưa ông ta cũng là chuyện rất bình thường. Chật chật chật, Triệu Chí Khôn này thật sự quá đáng thương. Trong trà quán, khi nhàn rỗi ngồi uống trà, có thế gia tử của trung tiểu thế gia kia không nhịn được cảm khái, vốn tưởng ông ta đã theo vị kia nhiều năm như thế, lại có tư chất đại thiên kiêu, ắt hẳn rất được coi trọng, không ngờ vị kia lại nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Khang Quận Vương kia thật sự bạc bảo. Ta thật sự không ngờ, Khang Quận Vương lại là ngươi như vậy. Vốn dĩ còn tưởng con người ông ta không tệ, dù sao thì mấy năm qua cũng quyên tiền cứu nạn, lại chinh chiến ngoại vực, trên dưới triều giả phong bình đều không tệ. Xem ra vẫn là ta kém hiểu biết, cẩu thả. Cũng có vài người cảm thấy bản thân mắt mù nhìn lầm người, tâm tình tương đối phức tạp, ngược lại là Triệu Chí Khôn này, tuy có chút không giới hạn nhưng vẫn rất thành khẩn, cư nhiên còn một mình gánh mọi tội trạng. Đúng vậy, hơn nữa gan của ông ta cũng thật sự lớn. Doanh Pháo Hôi là nơi nào? Ta chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy lạnh lòng, ông ta lại dứt khoát đồng ý, nghe nói ngay cả sắc mặt cũng không đổi. Thật sự dũng cảm. Nghe nói bây giờ ông ta còn bị giam, luôn không khai Khang Quận Vương ra, nói một câu trung thành tận tụy cũng không quá. Ngôn luận tương tự lặng lẽ lưu truyền, nhất thời biệt hiệu Triệu Chí Khôn trung thành tận tụy lại lưu truyền trong kinh thành một cách quỷ dị. chải không biết lúc những người này nói những lời này, hàm nghĩa trong lời nói rốt cuộc có thêm trào phúng hay là thêm khen thưởng. Những tin đồn này được người có tâm dùng phương thức nhanh nhất truyền vào tai của Khang Quận Vương ở chiến trường ngoại vực. Khang Quận Vương hay tin, suýt chút học máu. Là ai ở sau lưng lan truyền lời đồn này? Lúc này, ông ta nào có thể ở lại chiến trường ngoại vực được nữa, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất quay về Quy Long Thành, đích thân dẹp loạn lời đồn. Cùng một khoảng thời gian, trong tứ quy viên của Đại Càn Vương Thị, An Quận Vương và Vương Thủ Triết ngồi đối diện. An Quận Vương dùng khí lực rất lớn mới khắc chế bản thân không nhìn tới hai vị nữ tử tranh giành hầu hạ bên cạnh Vương Thủ Triết, vị trong đó còn là một trong những thủ lĩnh của tổ chức tình báo thiên khuyết của ông ta, Thiên Diễm Tiên Tử. Trận này Thủ Triết làm đẹp lắm, quả nhiên như ngươi dự liệu, Khang Quận Vương đã không thể ngồi yên được, chắc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về Quy Long Thành. An Quận Vương uống linh trà, cảm khái không thôi nói, bây giờ, Triệu Thị bị đẩy lên đầu ngọn sóng, bản thân khó bảo vệ, chỉ có thể co đuôi làm người. Nếu Khang Quận Vương mà ngã, lần này cuộc chiến đế tử coi như có kết quả. Chỉ là Minh Viễn có một chuyện không hiểu. Tình trạng hiện giờ của Triệu Thị chỉ có sức bảo vệ Khang Quận Vương mới có thể chuyển mình. An Quận Vương ngưng trọng ánh mắt mà hầu nghi nói, cho dù Khang Quận Vương về Quy Long Thành, người có cách gì khiến Triệu Thị và Khang Quận Vương xích mích? Xích mích hay không, tạm thời không nói, ta chỉ là tin đạo lý đại nạn giáng đầu thân ai nấy lo. Qua mấy ngày nữa là đại triều hội, điện hạ chuẩn bị xong đòn cuối cùng chưa? Vương Thủ Triết uống linh trà nói. Thủ Triết ngươi an tâm, Minh Viễn chắc chắn sẽ không lề mề. An Quận Vương nghiêm mặt nói. Ngừng một lúc, ông ta lại có chút ngờ ngợ hỏi, Thủ Triết, ta nghe nói bệ hạ đã tức giận mấy lần rồi thì mắng ngươi không biết cất nhắc. Theo Diêu Công Công nói, bệ hạ rất muốn gặp mặt ngươi nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác lơ là ám thị, khiến bệ hạ cực kỳ căm phẫn. Cái này Vương Thủ Triết tỏ ra vô tội nói, Thủ Triết xưa nay đần độn, chưa từng lĩnh ngộ được tin tức này. Bệ hạ rất muốn gặp ta, sao ta không biết? Tại sao bệ hạ không hạ chỉ Triệu Kiến? An Quận Vương đỡ trán, cực kỳ bất đắc dĩ với Vương Thủ Triết. Ngươi ngay cả ám thị của bệ hạ cũng dám ngó lơ, chẳng trách bệ hạ ngày ngày đập bàn mắng ngươi. Thủ Triết, ta còn có một chuyện không hiểu, tại sao ngươi có thể xác định Khang Quận Vương là người bạc bảo, qua cầu rút ván? An Quận Vương vẫn luôn nghĩ không thông điểm này, kỳ quái không thôi. Dù sao thì ngoài mặt Khang Quận Vương trông có vẻ rất đáng tin. Vương Thủ Triết uống một ngụm linh trà, chậm rãi nói, nguyên do cụ thể giải thích ra có chút phức tạp, nói đơn giản chút, nếu ngài ấy không phải người bạc bảo, mà là một người trọng tình trọng nghĩa, có lý tưởng có tín ngưỡng, ta đã sớm tiếp nhận sự mời chào của ngài ấy rồi. Nào tới phiên Minh Viễn điện hạ. Ách, An Quận Vương toát mồ hôi lạnh, sao nghe có vẻ rất phiêu. Vậy nếu Khang Quận Vương đáng tin, có phải là không còn chuyện của mình nữa rồi? Chẳng mấy chốc, An Quận Vương và Vương Thủ Triết đã bàn xong chính sự. An Quận Vương lập tức hứng khởi bày ra bàn cờ, lấy quân cờ trắng đen, chuẩn bị giết Vương Thủ Triết không còn một manh giáp, báo thù lại. Chơi cờ với Vương Thủ Triết là hoạt động nghiệp dư yêu thích nhất dạo gần đây của An Quận Vương, chỉ vì lực cờ của ông ấy thực sự quá nát, giống như gà mờ, có thể bay thì bay không cao, cũng không bay xa. Trên đời này, gà mờ hàng ngàn vạn, An Quận Vương cũng tìm gà mờ khác để ngược, nhưng hoàn toàn không ngược đến toàn thân thư thái mà sảng khoái tràn trề, ngược lại buồn tẻ vô vị, không có chút hứng thú nào. Nghĩ kỹ lại cũng chỉ có thể trách tên Vương Thủ Triết này phương diện nào cũng quá hoàn mỹ, bình thường cũng tính toán kỹ càng, khiến người ta như ngước nhìn núi cao. Ngược gà mờ ở cấp độ này, cho dù ngược bao nhiêu lần cũng ngược không chán. Đúng lúc này, có gia tướng tới bẩm báo, nói Diêu Thành Siêu của tiên triều Diêu Thị không vận tới bái phỏng. Mời Diêu công tử vào đi. Vương Thủ Triết nói. Sau khi gia tướng nhận lệnh lui đi, An Quận Vương có chút cục hứng buông cờ xuống, âm u nói, gần đây Diêu công tử tới rất thường xuyên, Thủ Triết ngươi có ý tới tiên triều phát triển sao? Tiên triều à, có cơ hội phải tới mở mang một chút chứ? Vương Thủ Triết cười nói, nghe nói bên đó đã thăng cấp luyện khí cảnh, ngay cả tá điền bình thường, tiểu tư bưng trà đưa nước cũng có tu vi luyện khí cảnh, quả thật khiến người ta mê mẩn. Vừa nhắc tới chuyện này, An Quận Vương cũng lập tức nổi hứng, thuở còn thiếu niên, ta cũng từng tới tiên triều du học, dưới sự kinh doanh của tiên đình, độ nồng linh khí của cả tiên đình rất cao, linh mạch nhiều, linh điền vô số, lực sản xuất cũng vượt xa đại càn chúng ta. Cứ lấy tá điền mà nói, thường một hộ tá điền có thể nhận thầu 200-300 mẫu ruộng, lại chiếu cố vài mẫu linh điền hạ phẩm, như vậy cũng dư sức mua một số đan dược tư chất huyết mạch thấp giai như khởi linh đan rồi. Tương truyền đời đời như vậy, sản sinh ra vòng tuần hoàn lành tính, hiện giờ, độ thuần huyết mạch của bình dân tiên triều đã không thấp hơn tiểu gia tộc Huyền Vũ không nhập lưu rồi. Nếu đại càn chúng ta có thể làm tới mức này, quốc lực chỉnh thể sẽ đạt tới mức nhảy vọt. Nam Tần Tây Tấn gì đó đều vốn không sống sót được. Vương Thủ Triết cũng biểu thị tán đồng với ý kiến này, Vương thị chúng ta cũng đang thử sản xuất khởi linh đan, tuyển chọn một bộ phận người ưu tú gần với tư chất hạ phẩm trong bình dân tiến hành nâng cao huyết mạch, một khi có thể đạt tới luyện khí cảnh tầng 3-4, thể chất, sức mạnh, tốc độ đều có thể vượt xa bình dân. Đặc biệt là khai hoang, làm công trình, đào cuộc hà đạo, hiệu suất cực cao. Có điều hiệu suất cao thì cao, muốn bồi dưỡng ra một công nhân luyện khí cảnh, chi phí rất xa xỉ, chỉ riêng giá cả chi phí của khởi linh đan đã tới mấy trăm càn kim, đây còn là trong tình huống phần lớn nguyên liệu đều do mình sản xuất, và luyện đan sư là vương thủ nghiệp nhà mình. Ngoài ra, công nhân luyện khí cảnh còn phải ăn linh thực bổ sung khí huyết, thi thoảng còn phải có tiểu bồi nguyên đang hỗ trợ tu luyện, phụng dưỡng chi phí mỗi năm cộng lại phải đạt tới mấy chục càn kim. Cũng may nhờ Vương thị rất giỏi kiếm tiền, nếu không đổi lại là thế gia bình thường vốn không chơi nổi cái này, nếu ta thật sự có cơ hội đăng ngôi, cả đời sẽ lấy cái này làm mục tiêu. An Quận Vương trông đợi, cũng kiên định mục tiêu. Minh Viễn Điện hạ thật khí phách. Lúc này, một giọng nói hào sảng vang lên ở cửa. Chỉ thấy một nam tử thanh niên có vóc người vạm vỡ, long hành hổ bộ bước vào viện, cười nói, nếu thật sự tới ngày đó, đại càn cũng có thể xưng một câu tiên triều rồi. Diêu công tử. An Quận Vương và Vương Thủ Triết cùng đứng dậy hành lễ nghênh tiếp. Hai vị đừng làm Diêu mổ tổn thọ. Diêu Thành Siêu vội vàng đáp lễ, các người một vị là chuẩn đế tử, một vị là chủ nợ của Diêu mổ, không gánh nổi, không gánh nổi. Chủ nợ. An Quận Vương nhìn Vương Thủ Triết và Diêu Thành Siêu, không nhịn được cười nói, Diêu thì chính là tiên triều nhất phẩm, thực lực hùng hậu vô cùng, sao lại nợ tiền của Vương Thủ Triết? Vừa nhắc tới chuyện này, Diêu Thành Siêu đã có chút bất bình, Minh Viễn Điện Hạ, đợi sau này ngài đăng cơ, phải quản tốt ngọn gió tà khí của đại càn. Thần triều dư huy đồ của đại đế nhà các người bị hủy, lại một phát tống tiền chúng ta bồi thường 4 lần, nói nếu chúng ta không bồi thường, ông ấy sẽ bắt buộc các thế gia không được bán nguyên liệu cho chúng ta sửa vân giao phi thuyền, không cho chúng ta về nhà bởi vì một tấm tranh rách, Diêu Thành Siêu trực tiếp tổn hao tới 1.000 mấy trăm vạn. Cưỡng ép tống tiền bồi thường gấp 4. Khóe miệng An Quận Vương giật giật, bệ hạ cũng thật dữ. Có điều, nhớ trước đây tính cách của bệ hạ không phải như vậy, nhiều năm về trước, ông ấy còn là một đại đế rất coi trọng uy nghiêm và thể diện. Không biết là có phải đã chịu ảnh hưởng bất lương nào không? Hoặc là hiện giờ tuổi tác ngày càng lớn, càng càng vô liêm sỉ. Thế này còn chưa tính, ông ấy còn cưỡng ép giam 5 con sói con gây chuyện kia lại. Diêu Thành Siêu bị chọc tức không nhẹ, sau đó lại u oán nhìn Vương Thủ Triết. Này, 5 con sói con kia chính là của nhà Thủ Triết lão đệ vang danh gần đây Minh Viễn Điện Hạ. Ngài có biết bởi vì 5 con sói con kia, Diêu thị chúng ta đã lỗ bao nhiêu không? Ách cha ha, chuyện này ta cũng có nghe nói qua. Diêu công tử nén bi thương khóe miệng của An Quận Vương giật giật, tốn rất nhiều sức mới dừng cười được. Ông ấy không hề đồng cảm với Diêu thị. Diêu thị dựa vào vân giao phi thuyền độc quyền thị trường không vận quy mô lớn, giá vận chuyển rất cao, không biết đã kiếm được bao nhiêu rồi. Đáng ghét nhất nhất vẫn phải kể tới Thủ Triết lão đệ, người rõ ràng biết 5 con sói con kia ở trong tay đại đế. Diêu Thành Siêu tức tới trợn mắt, tại sao còn đòi sói con với Diêu thị chúng ta? Thành Siêu huynh nói vậy là sai rồi, việc gì cũng phải nói đạo lý phải không? Vương Thủ Triết đích thân pha một ấm trà mới, đưa một ly cho Diêu Thành Siêu sau đó cười híp mắt nói, mấy con sói con kia là ly từ nhà chúng ta ủy thác Diêu thị không vận các người chuyển vào trong tay Vương thị chúng ta. Nhưng Vương thị chúng ta không nhận được sói con. Không tìm Diêu thị các ngươi đòi vật phẩm ký gửi, tìm ai đòi chứ? Diêu Thành Siêu nhận linh trà, uống ừng ực, lại uống liên tục mấy ly, lúc này mới ngồi xuống không chút khách khí ăn các loại bánh điểm tâm, người không thể đi tìm đại đế đòi. Không thể, Vương thị ta không có quan hệ nợ nần gì với đại đế. Vương Thủ Triết tiếp tục rót trà cho hắn ta, còn nữa, nghe nói bệ hạ nhìn ta rất không thuận mắt, nếu ta đi chắc chắn sẽ làm khó ta. Chẳng lẽ ông ấy không làm khó ta? Diêu Thành Siêu một mặt sầu não. Hắn ta cũng không phải chưa từng thử hỏi đại đế đòi lại, chỉ có điều mỗi lần đều bị tống ra. Chuyện này chúng ta bàn sau, Thành Siêu huynh, phần này là danh sách ta liệt kê, cần huynh giúp vào lần tiếp theo tới Đông Càn chúng ta. Vương Thủ Triết lấy ra một bản danh sách dài thông. Diêu Thành Siêu quét mắt sau đó kinh thán nói, người đây là muốn tạo tụ linh trận à, quy mô và quy cách cũng không nhường biết các ngươi là thế gia lục phẩm, người không biết còn tưởng các ngươi là nhị phẩm đấy. Quy mô tụ linh trận của thế gia nhị phẩm bình thường cũng không nhỏ, nhưng trên trận nhãn hạt tâm, nhiều nhất chỉ là một cây linh thực cửu giai hoặc là kỳ vật đồng giai. So với một cây tiên thực làm trận nhãn trong kế hoạch của Vương thị, có khác biệt về bản chất. Nhờ cả vào Thành Siêu huynh rồi. Vương Thủ Triết chắp tay nói. Được rồi, ta sẽ cố hết sức thu thập nguyên liệu cho ngươi, có điều một số nguyên liệu đặc biệt cần thời gian, rất khó thu thập đủ trong một lần. Diêu Thành Siêu cân nhắc một hồi rồi nói, còn nữa, không được lấy sói con ra nói chuyện nữa, tự đi hỏi đại đế mà lấy. Đó là hai chuyện, giá cả của khoản nguyên liệu này, ta đã giữ lưu lợi nhuận hợp lý cho Diêu thị rồi. Vương Thủ Triết thản nhiên nói, trừ phi Thành Siêu sư huynh nguyện ý cắt bỏ lợi nhuận được, ta vẫn nên đi tìm đại đế lần nữa vậy. Diêu Thành Siêu thu lấy danh sách, còn ngươi đảo vòng nói, Thủ Triết lão đệ, ngươi ăn cơm chưa? Hai nữ đầu bếp xinh đẹp kia của ngươi, hôm nay nấu gì ngon cho ngươi vậy? Vương Thủ Triết và An Quận Vương cạn lời. Chuyết Chính Cát. Long Xương Đại Đế lười nhác nằm thừ ra. Một bên, Đức Thuận Thân Vương thay vị trí của Lão Diêu, đích thân hầu hạ ở bên cạnh, chăm trà đưa nước gì đó, đấm lưng bóp chân, một chuỗi lời A Vua Tân Bốc không tốn tiền ào ạt tràn ra. Hầu hạ Đại Đế đến thoải mái, Đại Đế liền khen Đức Thuận tiểu tử bây giờ trở nên hiếu thuận rồi, còn giỏi ăn nói hơn hồi trẻ. Chọc Lão Diêu không ngừng trợn mắt, Đức Thuận Thân Vương ngài cũng quá giỏi chiếm vị trí rồi, ngay cả công việc của Lão Thái Giám cũng giành. Hay là ngài cũng dứt khoát cắt đi, vị trí của Lão Diêu ta sẽ cho Đức Thuận ngài. Một bên khác, một đám thành viên của Tam Tài Ti, Hình Lực Ti và Giám Sát Ti lấy Mạnh Nguyên Bạch làm đầu, đang bẩm báo kết quả điều tra của chuỗi án kiện gần đây cho Đại Đế. Nói như vậy, Vương thị thật sự không có trốn thuế. Ánh mắt của Long Xương Đại Đế cũng có chút quỷ dị. Khởi bẩm bệ hạ. Mạnh Nguyên Bạch trả lời, chúng ta đã cử đi hàng loạt quan thuế vụ, quan kiểm toán có kinh nghiệm, tra rõ hết khoản mục và tư sản khắp nơi của Vương thị mấy mươi năm gần đây. Phát hiện Trường Ninh Vương thị chẳng những chưa từng trốn thuế lậu thuế, ngược lại còn nộp dư thuế. Ngoài ra, Vương thị cũng thường sẽ tốn một khoản lớn, tiến hành xây dựng các công trình như quan đạo, thủy lợi của Trường Ninh vệ, thậm chí là sáu vệ phía nam. Bệ hạ, Trường Ninh Vương thị thật đúng là tấm gương của các thế gia. Đức Thuận Thân Vương ở một bên đấm lưng cho Đại Đế, nói, ta cũng cảm thấy phải biểu dương khen ngợi Vương thị để khuyến khích các thế gia khác noi gương. Tuy nói vậy nhưng Long Xương Đại Đế cũng cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói, quả thật nên biểu dương công khai, sau này hạ chỉ, biểu dương Vương Thủ Triết, cho hắn tham dự đại triều hội lần kế tiếp. Vừa nhắc tới Vương Thủ Triết, Long Xương Đại Đế thật sự là tâm tình phức tạp mà một lời khó nói hết. Ông ta quyết tâm chờ đợi có thể gặp mặt hắn một lần nhưng lại vì bản thân từng ăn nói hùng hồn, không kéo xuống được thể diện để hạ chỉ triệu kiến. Đáng ghét hơn là tên đó hết lần này tới lần khác ngó lơ ám thị của ông theo sự phát triển của sự việc. Lòng hiếu kỳ của Long Xương Đại Đế đối với Vương Thủ Triết đã thực sự khó mà kiềm chế, dứt khoát mượn chỉ ý biểu dương, bảo hắn tham dự đại triều hội. Vừa không đi ngược với lời hùng hồn kiên quyết không triệu kiến của ông ta, đồng thời cũng có thể gặp mặt Vương Thủ Triết trong đại triều hội. Xem hắn có ba đầu sáu tay cỡ nào, hỡi tí là có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Bệ hạ, điểm nghi ngờ duy nhất của Vương thì chính là bọn họ có nhu cầu rất lớn với khoáng sắt. Mạnh Nguyên Bạch bổ sung nói rõ, tuy mỗi khoản của bọn họ đều rõ ràng rành mạch, nói rõ số sắt kia dùng ở đâu. Nhưng trong phòng, trong nền đường, trong tường thành quan ải chúng ta cũng không tiện đào ra kiểm tra. Cũng chính vì Vương thị có một điểm hiềm nghi này mới khiến đám người tra lậu vừa phát giác được sự dị thường của buôn lậu, lập tức có cảm giác bừng tỉnh ngộ, cho rằng Vương thị chính là người buôn lậu phía sau. Điểm này trẫm sẽ đích thân hỏi Vương Thủ Triết trên đại triều hội. Long Xương Đại Đế hạ âm, hỏi ngược lại, án Triệu Chí Khôn buôn lậu đã hoàn toàn tra rõ chưa? Có người khác liên quan, ví dụ Triệu thị hoặc là thừa tự khởi bẩm bệ hạ, hiện tại tất cả nhân chứng, vật chứng và bằng chứng gián tiếp đều chỉ có thể chứng minh có liên quan tới Triệu Chí Khôn và Triệu Khuê đã mất tích. Không có bằng chứng nào chứng minh Triệu thị liên quan, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh tử thừa tự điện hạ tham gia vào. Mạnh Nguyên Bạch thành thật đáp. Chuyện đã phát triển tới mức độ như vậy, chuyện duy nhất mà đám người Mạnh Nguyên Bạch có thể làm chỉ có bảy chữ, không thiên vị, công bằng công chứng, như vậy mới sẽ không sai sót. Bệ hạ, tuy không có chứng cứ nhưng không có nghĩa hắn không tham dự nhỉ. Đức Thuận Thân Vương lại bắt đầu châm lời dèm pha, nghe nói Khang Quận Vương đã từ chiến trường ngoại vực hỏa tốc trở về, chi bằng bảo Mạnh Nguyên Bạch tới thẩm vấn một chuyến. Không bằng không chứng, thẩm vấn thế nào? Chỉ dựa vào An Quận Vương nhất mạch các ngươi tung tin đồn trên phố sao? Long Xương Đại Đế cáu giận trừng ông ta, tuy trẫm già rồi nhưng cũng không có hồ đồ. Sau này bảo người của các ngươi bớt lại, vụ náo kịch hát nước bẩn qua lại này có thể dừng rồi. Vâng. Đức Thuận Thân Vương bày ra dáng vẻ cúi đầu thuận theo. Đã như vậy, vậy Mạnh Ái Khanh vẫn nên giúp đỡ thừa tự chứng minh trong sạch, chặn lại những tin đồn trên phố kia, dù sao thừa tự là chuẩn đế tử, ồn ào như vậy cũng không dễ nghe. Long Xương Đại Đế vung tay nói, đi đi. Vâng, bệ hạ. Đám người Mạnh Nguyên Bạch lui đi. Sau đó, theo sự trở về của Khang Quận Vương, Tam Tài Ti, Hình Lực Ti, Giám Sát Ti, Tam Ti phụng mệnh giúp đỡ xóa tan tin đồn, những tin đồn gây bất lợi cho Khang Quận Vương kia nhanh chóng dừng lại trong thời gian ngắn. Thay vào đó, trên phố lại bắt đầu thoá mạ đối với Triệu Chí Khôn một lòng trung quân. Nói cái gì mà rõ ràng là Triệu Chí Khôn vì trả nợ cờ bạc mà buôn lậu thông địch, sau khi bị bắt còn chết không hối cải, mưu đồ kéo Khang Quận Vương điện hạ xuống nước để giảm nhẹ tội danh của bản thân, che đậy cái xấu xa của Triệu thị, xáo trộn nhìn nghe của quần chúng ăn dưa. May nhờ Tam Ti hội thẩm công bố kết quả, Khang Quận Vương điện hạ đích thân ra mặt diễn giải, dùng một tràng than khóc nỉ non, từ ngữ dõng dạc hùng hồn chứng minh thanh bạch của bản thân. Hóa ra Khang Quận Vương điện hạ vẫn luôn tắm máu hăng hái chiến đấu ở chiến trường ngoại vực, anh dũng dứt dặc, vì chống lại kẻ thù, vì tranh quang thêm vẻ vang cho đại càng nhưng lại bị đồng đội hậu phương kéo chân, không thể không tạm dừng câu chuyện đã gần như thắng lợi, trở về kinh thành, tẩy rửa oan khuất của bản thân. Nhất thời, trong Quy Long thành bắt đầu nhanh chóng lưu truyền những danh xưng như Khang quận vương Trầm Oan được rửa, quân thần chiến trường Ngô Thừa Tự, tấm gương tuấn kiệt đại càng. Lúc nhắc tới Khang quận vương trung quân ái quốc, người người đều giơ ngón cái tán thưởng không ngừng. Nhất thời, danh vọng của Khang quận vương dâng lên ầm ầm. Khang quận vương phủ. Là quận vương phủ, khoảng đất của Khang quận vương phủ chắc chắn là loại thượng hạng, quy mô cũng tương đối không nhỏ. Có điều, nơi trạch tử này chính là do bệ hạ ban thưởng khi ông ta vừa làm quận vương, cho dù khoảng đất tốt một chút, cũng chỉ là quy mô quận vương bình thường, không tính là hút mắt. Có điều, nội bộ quận vương phủ lại có động thiên khác, không chỉ đã bố trí tiểu tụ linh trận, trong thư phòng mà Khang quận vương thường ở nhất được trang hoàng khiêm tốn mà xa hoa, cực kỳ coi trọng, luận về mức độ xa hoa, gần như không thua kém một số thân vương thần thông cảnh, cũng chỉ kém một chút so với chuyết chính cát của Long Xương đại đế. Trên vách tường, cổ họa giá trị trên trăm vạn càng kim lần lượt treo lên. Trong thư phòng, màn bông do tơ linh tằm cao phẩm dệt thành hơi đung đưa, hoa văn hình rồng theo bên trên sống động như thật. Vị trí góc tường, một lư hương hình xích đồng ly long đang tỏa ra hương khí lượn lờ, hương hoàng đặt bên trong chính là Long Tiên hương cửu giai luyện chế thành, cho dù ở trong Quy Long thành cũng là mặt hàng hiếm cung ứng có giới hạn, chỉ có thành viên có địa vị khá cao trong hoàng thất mới được phân phối. Bên bàn án, Khang quận vương đang nằm ngửa trên một tấm ghế đu, hơi nhắm mắt. Khoảng thời gian này, cảm xúc vẫn luôn thắt chặt của ông ta hơi buông lỏng, lúc này mới có mấy phần an nhàn thoải mái hiếm có, vừa uống một ấm linh trà tiên triệu có công hiệu tĩnh khí ngưng thần, vừa hưởng thụ chỉ áp giúp buông lỏng tinh thần của vương phi Triệu Di Tĩnh, rất thoải mái. Điện hạ, sau khi ngài công khai tường thuật cáo thị của Tam Ti đối với án kiện đã ra, cộng thêm phá hiểu chúng ta tiến hành dẫn dắt dư luận, hiện giờ hướng gió trong Quy Long thành đã đổi rồi. Bên cạnh, Lạc Ngọc Thanh của tổ chức phá hiểu đang bẩm báo công việc. Lạc Ngọc Thanh là nữ tu huyền vũ có thân hình lả lướt, ngũ quan của nàng ta không tính là quá tinh xảo, trên mặt cũng chỉ trang điểm đơn giản, kẻ mày điểm chút son, không giống kiểu trang điểm phức tạp tinh xảo như vương phi Triệu Di Tĩnh, một thân khí chất lại cực kỳ xuất chúng, giống như cơ thể của nàng vậy, thân tàn nội vẫn khiến người ta không dám xem thường. Nàng là nhân tài do Khang quận vương mời từ một thế gia tam phẩm ở Tiên Triều tới, cực kỳ giỏi công tác tình báo, cấp trên chính là Đại Thiên Kiêu Thánh Địa Công Dương Sách, mấy năm qua cũng lập không ít công huân cho Khang quận vương. Ngọc Thanh, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Khang quận vương lộ ra vẻ tán thưởng và ôn hòa, phong ba tin đồn mới vừa ngừng, vẫn cần ngươi quan sát nhiều chút, tránh bị kẻ có lòng khơi dậy sóng gió lần nữa. Vâng, điện hạ. Lạc Ngọc Thanh đáp lời nói, trước đó thất bại là bị cố tình coi như vô tình rồi, nhân thủ của chúng ta hưa được hệ thống. Hiện giờ đã có Tam Ti chứng minh thanh bạch cho điện hạ, thuộc hạ sẽ không để mặc cho những tin đồn kia đánh ngã lần nữa. Tốt tốt tốt, có Ngọc Thanh tọa trấn Quy Long thành, bổn điện hạ yên tâm rồi. Sắc mặt của Khang quận vương dịu dàng đi nhiều, lộ ra ý cười. Điện hạ. Quận vương phi Triệu Di Tĩnh đang giúp xoa bóp lấy lòng nói, chàng đã được chứng minh thanh bạch, không liên quan tới buôn lậu thông địch, có thể ra tay giúp Chí Khôn gia gia không? Tính từ thế hệ của Triệu Di Tĩnh này, Triệu Chí Khôn thuộc thế hệ gia gia Khang quận vương. Nhưng Triệu Chí Khôn tính quan hệ của Long Vô Kỵ từ bên Triệu Tích Tình, Long Vô Kỵ là biểu thúc của ông ta, lại coi như là đồng bối của Khang quận vương. Thế gia lớn, thông hôn qua lại nhiều sẽ là như vậy, thì thoảng vai vế sẽ khá hỗn loạn. Hửm. Ý cười trên mặt Khang quận vương thu liễm lại, Di Tĩnh, nàng định nhờ bổn điện hạ giúp hắn thế nào? Là như thế này, hôm qua khi ta về nương gia, đụng phải Khương thị nãi nãi. Triệu Di Tĩnh tự như không phát giác được vẻ không vui của phu quân, tiếp tục nói, bà ấy âm thầm cầu tình với ta, nói doanh pháo hôi không phải chỗ cho người ở, hy vọng phu quân có thể âm thầm ra tay, giúp cả nhà bọn họ vượt biên sang Tiên Bốt. Một tiếng thanh thúy chợt vang lên trong thư phòng. Triệu Di Tĩnh bưng mặt, cảm thấy trên gương mặt đau rát, vẫn còn trợn tròn mắt, không dám tin, điện hạ. Chàng hai người thành thân tới nay, vẫn là lần đầu bị đánh. Hỗn sự. Sắc mặt Khang quận vương vô cùng khó coi nói, hiện giờ là quan cảnh gì ngươi không biết sao? Ai cũng đang nhắm vào chúng ta và Triệu Chí Khôn, muốn tìm ra chứng cứ cấu kết từ trong đó. Ngươi lại dám về nương gia, còn gặp mặt Khương thị. Ngươi đây là đưa đao cho đám người An quận vương, chề tà chết chưa đủ nhanh sao? Vô cùng rõ ràng, lần này Khang quận vương cực kỳ bất mãn với Triệu Chí Khôn. Thiếp thân không có ý này. Ánh mắt của Triệu Di Tĩnh hoảng loạn nói, thiếp thân chỉ là nghĩ Chí Khôn gia gia vẫn luôn giúp chàng, người xảy ra chuyện, chúng ta không thể mặc kệ chứ. Tầm nhìn đàn bà. Khang quận vương phất tay áo, thịnh nộ nói, hiện giờ trên người Triệu Chí Khôn gánh vác tội buôn lậu thông địch bán nước, tội danh này cũng có thể tùy tiện giúp. Há chẳng phải cho An quận vương cầm cán đao? Hắn chắc chắn sẽ nhìn vào chuyện này không buông, tiếp tục lấy ra để nói trong đại triều hội, kéo bổn điện hạ xuống vũng bùn. Điện hạ bớt giận. Lạc Ngọc Thanh vội khuyên, lời của quận Vương Phi cũng chưa chắc không có đạo lý. Suy cho cùng Triệu Chí Khôn và Triệu Thị đứng bên điện hạ, xảy ra chuyện này, về tình về lý nên trấn an một chút, tránh sinh ra hiềm khích. Sắc mặt của Khang quận Vương âm tình bất định một lúc, thiếu kiên nhẫn vung tay với Triệu Di Tĩnh, người lùi xuống trước đi, chuyện này bổn điện hạ có tính toán. Nhớ kỹ, tạm thời không được về nương gia. Vâng, điện hạ. Triệu Di Tĩnh hơi ủy khuất lui xuống. Qua một lúc, Khang quận Vương mới áp chế cơn nóng giận trong lòng xuống, trầm giọng nói, Ngọc Thanh, thân phận của ngươi khá bí mật, âm thầm đi thăm ngó trấn an Triệu Chí Khôn thay ta, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần đợi ta lấy được đế vị, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu hắn ra từ trong doanh pháo hôi. Vâng, điện hạ. Lạc Ngọc Thanh không người trả lời. Ngoài ra, đánh thức ám tử giấu bên cạnh Triệu Chí Khôn. Khang quận Vương cân nhắc một lúc, sau đó ánh mắt có chút sắc bén nói, người như Triệu Chí Khôn có mấy phần sợ vợ, ta sợ hắn không chịu được xúi dục của Khương Thị, làm ra chuyện gì đó. Hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt nhất của cuộc chiến đế tử, chúng ta không thể qua loa được. Vậy Lạc Ngọc Thanh khẽ động con ngươi nói, nếu Triệu Chí Khôn có hành động kỳ lạ, thuộc hạ xử lý như thế nào? Ngài ấy là thần thông chủng tử tử phủ cảnh trung kỳ, không dễ đối phó. Hiện giờ Triệu Chí Khôn là tù phạm sắp đánh vào doanh pháo hôi, cho dù vì thân phận đặc thù, tạm thời có thể đoàn tụ lần cuối cùng với người nhà nhưng dựa theo quy tắc, một thân tu vi chắc chắn sẽ bị tỏa thần già xích lại, trong tình huống cả thần niệm và huyền khí đều không cách nào sử dụng, cho dù là một thiên nhân cảnh cũng có thể xử lý hắn. Trong con ngươi của Khang quận Vương xẹt qua một tia lạnh khốc, Triệu Chí Khôn ơi Triệu Chí Khôn, lần này nếu không phải ngươi ngu xuẩn, bổn điện hạ há sẽ lâm vào cục diện bị động như vậy. Hy vọng ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi. Lạc Ngọc Thanh hơi thu liễm ánh mắt, cúi đầu. Công Dương Hiền đệ đâu? Tại sao bổn điện hạ không nghe thấy tin tức của hắn nhiều ngày, rồi Khang quận Vương xử lý xong việc này lại nhắc tới một chuyện khác? Điện hạ, sau khi Sách công tử và Triệu Chí Khôn sắp xếp xong kế hoạch, đã bị Lan gia tiền bối gọi về thánh địa rồi. Lạc Ngọc Thanh nhỏ giọng nói, có lẽ là Ly Giao đại thiên kiêu tung hoành xuất thế, đánh loạn tiết tấu và bố cục của Lan gia tiền bối hy vọng Sách công tử có thể bế quan một khoảng thời gian, tiếp nhận truyền thừa tiến bộ. Gấp cái gì mà gấp? Khang quận Vương hơi bất mãn nói, cuộc chiến đế tử còn chưa kết thúc, cuộc chiến thánh tử còn sớm. Nếu không phải Công Dương Sách rời chỗ vào thời khắc mấu chốt, há sẽ cho Vương thị cơ hội. Ngọc Thanh, ngươi lập tức phái người thông báo với Công Dương Sách, bảo hắn lập tức trở về Quy Long Thành. Chỉ cần thắng được cuộc chiến đế tử, chắc chắn sẽ toàn lực giúp hắn thành công. Ngọc Thanh hiểu rồi. Lạc Ngọc Thanh nhận lệnh. Ngoài ra, còn có Vương Thủ Triết kia, Khang quận Vương vừa nhắc tới Vương Thủ Triết, trên gương mặt anh tuấn thần vũ kia đã bao phủ khói mù và hận ý, nhớ khi đó, ông ta cũng có ý chiêu lãm Vương thị. Chỉ là lúc đó Trường Ninh Vương thị chẳng qua là một thế gia thất phẩm, ông ta không để ý quá, ý đồ chiêu lãm cũng không mãnh liệt. Mặc cho Long Vô Kỵ và Công Dương Sách xử lý, hy vọng sau khi có thể đàn áp Vương thị một trận, khiến bọn họ ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Nhưng không ngờ Vương thị nhỏ bé không có gì nổi bật kia lại đột nhiên phát triển tới mức này, trở thành mối họa của ông ta. Người như Vương Thủ Triết, tâm cơ thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Nếu không phải hắn, An quận Vương sao có thể nhân thế cuộc khởi mà ngang vai ngang vế với ta? Nếu không phải hắn, Triệu Chí Khôn và ta sẽ lâm vào hoàn cảnh bị động như vậy. Ngọc Thanh, chúng ta có cơ hội phái thích khách triệt để giải quyết cái gai này ở đại triều hội. Cho An quận Vương đã kích lớn. Trên mặt của Khang quận Vương xẹt qua vẻ hung tàn. Lạc Ngọc Thanh cười khổ, lắc đầu nói, hành tung của Vương Thủ Triết, thuộc hạ vẫn đang phái người theo dõi. Nhưng hầu hết thời gian của hắn đều ở trong chủ trạch Vương thị không ra ngoài, gần đây bởi vì lệnh cấm túc của Tam Ti chưa giải, hắn không rời khỏi cửa lớn nữa bước, tuy đại càng Vương thị sa sút, nhưng cũng không phải kiểu dễ ức hiếp, nhân thủ tùy tiện lẫn vào là tìm chết. Nàng làm công việc tình báo cũng coi như giàu kinh nghiệm, chưa từng thấy một mục tiêu nào chết liền một chỗ như vậy, ngồi một chỗ không di chuyển, muốn tìm lúc hắn ở riêng cũng không tìm được. Hừ. Khang quận Vương tức giận hừ nói, người này chẳng những đáng ghét, còn cực kỳ xảo trá. Nghe nói bệ hạ nghĩ chỉ, chuẩn bị triệu hắn tham gia đại triều hội lần này. Với tâm cơ và thủ đoạn hành sự của người này, khả năng cao sẽ làm mưa làm gió trên đại triều hội. Vương Thủ Triết ơi Vương Thủ Triết, người đã cố chấp đối đầu với bổn điện hạ, vậy đừng trách bổn điện hạ độc ác. Có câu hòa thượng chạy được chùa không chạy được, Vương Thủ Triết ngươi có thể trốn trong chủ trạch Đại Càn Vương thị không ra ngoài, những người trong chủ trạch Trường Ninh Vương thị ngươi cũng có thể trốn sao? Điện hạ muốn giải quyết tận gốc. Trong con ngươi của Lạc Ngọc Thanh dao động cảm xúc, tính toán nói, nghe nói Vương Thủ Triết này cực kỳ giỏi mượn lực đánh lực, liệu địch từ xa. Thuộc hạ vẫn luôn theo dõi những tu sĩ tự phụ cảnh có quan hệ với Trường Ninh Vương thị kia, hiện giờ bọn họ mỗi người một nơi. Hành tung của Hỏa Hồ lão tổ, hai vị lão tổ của Tiền thị đều có thể xác định đang ở trong gia tộc của mình, hôm qua còn nhận được tin, lão tổ Yên Thị xuất hiện ở chủ trạch Yên Thị. Hiện giờ có lẽ là lúc chủ trạch Vương Thị suy yếu nhất. Dựa theo tình báo, hiện giờ Vương Thị hình như có hai chiến lực tử phủ cảnh. Một là linh thú trấn tộc Vương Ly Lung, hiện giờ tạm trú trong hoàng cung. Ngoài ra, dường như Vương Thị đã mua được một hình nộm tử phủ từ chỗ công giả Thị Lạc Ngọc Thanh suy xét rồi tiếp tục nói, có điều Vương Thủ Triết vào kinh, với cá tính cẩn thận nhất quán của hắn, khả năng cao sẽ có hình nộm tùy thân bảo vệ, cho nên hình nộm tử phủ này khả năng cao ở trên người hắn. Điện hạ chuẩn bị diệt tận gốc như thế nào? Tốt tốt tốt, ta nghe nói Vương Thủ Triết cực kỳ sợ vợ. Khang Quận Vương uống linh trà, ánh mắt chuyển động tính toán nói, nếu có thể bắt sống được lão bà của Vương Thủ Triết cùng với một số tộc nhân chủ chốt, chưa chắc không thể khiến Vương Thủ Triết sợ ném chuột vỡ bình. Có điều, để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể sử dụng cao thủ bề nổi của chúng ta được. Ngọc Thanh, là lúc sử dụng huynh đệ Ô Thị rồi. Huynh đệ Ô Thị. Lạc Ngọc Thanh tỏ ra kiên dè, hai người họ có tính cách kiệt ngạo bất thuần, lại là tội phạm truy nhã của tiên triều, liệu có ra tay quá nặng không? Huynh đệ Ô Thị giỏi che đậy hành tung, năng lực trộm cướp và thích sát cực kỳ mạnh. Có điều bọn họ đã nguyện ý đầu quân cho bổn điện hạ, dĩ nhiên là kẻ tiết mạng, nếu làm bậy, bổn điện hạ há sẽ chứa bọn chúng. Khang Quận Vương nói, nếu Ngọc Thanh không an tâm, ta có thể mời Tín Lão đi theo. Tín Lão chính là tử phủ trung kỳ, vừa có thể trấn áp cũng có thể đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có Tín Lão ở đây, cũng có thể tiết chế được Ô Thị, vậy Ngọc Thanh cũng an tâm rồi. Lạc Ngọc Thanh nói, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp, dùng tòa kỵ phi liên nhanh nhất bảo bọn họ đột kích hang ổ của Vương Thị trước đại triều hội, bắt sống Liễu Thị, tạo ra cơ hội tiết chế Vương Thủ Triết cho điện hạ. Tất cả đều vất vả Ngọc Thanh rồi. Sau khi Khang Quận Vương và Lạc Ngọc Thanh bàn bạc xong, một chuỗi sắp xếp được bố trí xuống. Cả tập đoàn Khang Quận Vương bắt đầu vận tác đâu vào đó. An Quốc Công Phủ. Mấy hôm nay, An Quốc Công Phủ rơi vào trong thế cục sức đầu mẻ trán. Thần thông chủng mà gia tộc Ký gửi nhiều hy vọng, Triệu Chí Khôn là người kế thừa nội các thủ phụ được bồi dưỡng, sa vào trong án buôn lậu thông địch. Mà gần đây thủ phụ nội các trên vạn người dưới một người, đại trưởng lão gia tộc Triệu Hồng Bác cũng bị liên lụy, trong tình cảnh vô cùng hổ thẹn, xin từ chức thủ phụ nội các. Mặc dù bởi vì Triệu Thị tự thú kịp thời, không bị liên lụy trách tội, thậm chí còn được bệ hạ khen mấy câu như đại nghĩa diệt thân, nhưng danh vọng trong dân gian vẫn bị đả kích lớn. Nghe đồn bệ hạ đã có ý muốn cho dần dạt lão tổ của Định Quốc Công Phủ tạm thời giữ chức thủ phụ để ổn định cục diện. Có câu người giật hoa trên gấm thì nhiều mà người đưa củi trong đêm bão thì ít. Cửa Quốc Công Phủ đã từng huyên náo như chợ, hiện giờ cực kỳ an tĩnh, không còn thấy cảnh náo nhiệt thường ngày. Thậm chí một số sản nghiệp của Triệu Thị, việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng. Căn viện của thần thông chủng tử Triệu Chí Khôn vẫn dồi dào linh khí như trước, sinh cơ tràn trề, chỉ là một số tùy tùng hạ nhân trong viện đã bớt đi vẻ tự kiêu khi xưa, ai ai cũng thấp mắt hạ mày, vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ sai sót. Trong chủ sương phòng, vẻ mặt của hai phu thê Triệu Chí Khôn đã cực kỳ thảm mại, ngồi đối diện ở bàn, mi tâm có chút phẫn uất. Đặc biệt là Triệu Chí Khôn, cơ quan luyện khí tinh diệu, tỏa thần gia. Tự như một món giáp trụ từ phần bụng kéo tới trên hai gò má của ông ta, chặt chẽ bao ông ta lại. Huyền hạch khí hải ở phần bụng và linh đài đỉnh đầu đều có vật thể như lông bò đâm sâu vào, một khi sử dụng thần niệm và huyền khí đều sẽ đau đớn muốn chết. Tỏa thần gia, đây là tạo vật luyện khí tương đối đắt đỏ. Trước giờ chỉ có tu sĩ tử phủ cảnh phạm tội mới có tư cách hưởng dụng, một khi bị đeo lên tỏa thần gia, toàn bộ thực lực đều sẽ không thể phát huy được. Hình cụ lợi hại này, Triệu Chí không từng nhìn thấy trong doanh pháo hôi, chỉ là ông ta khi đó e là ngay cả mơ cũng chưa từng mơ sẽ có một ngày thứ này sẽ dùng lên người mình. Có điều, nếu không có tỏa thần gia, bệ hạ cũng sẽ không đặc xá cho ông ta về nhà ở bên người thân, đoàn tụ vài ngày trước khi tới doanh pháo hôi ở chiến trường ngoại vực. Phu quân. Khương Thị vô cùng đau lòng nắm lấy tay của Triệu Chí Khôn. Tuy bà không phải đại thiên kiêu nhưng cũng có huyết mạch khá lợi hại trong hàng thiên kiêu, điều kiện du luyện dồi dào, cộng thêm sự nỗ lực của bản thân, chưa tới 300 tuổi đã trở thành tử phủ cảnh rồi. Hiện giờ dung mạo của bà vẫn vô cùng phong vận, khí chất thành thục ôn nhu, giống như có mấy phần phong phạm tiên tử cưỡi kiếm mà đi khi còn trẻ. Nguyên Hương. Triệu Chí Khôn chua xót nói, là ta có lỗi với nàng, khoảng thời gian này khiến nàng cùng ta chịu ủy khuất rồi. Phu quân, chàng nói lời ngốc nghếch gì vậy? Khương Thị tức giận nói, chàng và ta chính là phu thê, vốn là một thể không thể phân lìa, có cái gì mà ủy khuất hay không? Chỉ là thiếp thân không cam tâm, chàng vì Khang Quận Vương làm nhiều việc như thế, thậm chí còn gánh cho hắn lại làm gì? Vội vàng trở về, phủi sạch quan hệ với chàng. Phu quân, chàng biết ngoại giới đã đồn chàng như thế nào không? Rõ ràng là bản thân trả nợ cờ bạc mà buôn lậu phản quốc, lại vì giảm nhẹ tội, còn vô cớ bấu víu Khang Quận Vương. Quân thần chiến trường, tuấn kiệt đại càng gì đó, chẳng qua đều là to song trác phấn ngụy trang thôi. Triệu Chí không vội vàng nói, Nguyên Hương cẩn ngôn, Suy cho cùng Khang Quận Vương là chuẩn đế tử, là đại đế tương lai, ta không đắc tội được, Triệu thị cũng không đắc tội được. Cái gì mà đại đế tương lai? Chẳng qua là một chuẩn đế tử mà thôi, muốn làm đế tử, còn phải hỏi xem An Quận Vương có đồng ý hay không. Suy cho cùng Khương thị cũng xuất thân tiên triều nhất phẩm, nhãn giới cao hơn nhiều, nàng cười lạnh khinh thường, ta vốn còn tưởng hắn vẫn coi như là một nhân vật nhưng không ngờ tâm tính bạc bẽo tới vậy. Xảy ra chuyện này, lại chỉ phái một thủ hạ ngoại hệ tới trấn an chúng ta. Phu quân, hắn đây là coi chàng là đồ bỏ đi. Nguyên Hương, nàng đừng nói bậy, hiện giờ Khang Quận Vương phải phủi sạch quan hệ với ta. Chỉ có khi ngài ấy giành được vị trí đế tử mới có thể bù đắp lại tất cả. Triệu Chí Khôn hơi thẹn quá hóa giận nói. Chàng có biết, ta từ bỏ tư thái, mặc dày ủy thác Di Tĩnh cầu tình với hắn, kết quả khi đó Di Tĩnh đã đồng ý, hiện giờ lại trốn tránh ta như ôn thần. Chàng còn không hiểu ý của hắn sao? Phu quân, chàng và Ngô Thừa Tự kết giao bao năm, lẽ nào ngay cả bản tính của hắn cũng không rõ? Sắc mặt Khương thị lạnh đi, ngữ khí lạnh thấu xương, vô cùng căm phẫn. Đây sắc mặt của Triệu Chí Khôn cũng có chút âm trầm bất định, Triệu thị chúng ta đã cược tất cả, đều cược lên người Khang Quận Vương, hiện giờ chỉ có mong chờ hắn thắng. Còn có ta, nếu không trông chờ Khang Quận Vương, lẽ nào lại trông chờ An Quận Vương sao? Chúng ta có thể đi, chúng ta cùng về Khương thị. Khương thị nhìn Triệu Chí Khôn, băng sương trong ánh mắt lập tức tiêu tán, mang theo mong mỏi nói, chỉ cần chúng ta có thể trở về Khương thị, chắc có thể nghĩ cách giải trừ tỏa thần già của chàng. Đi. Các con phải làm sao? Triệu Chí Khôn vội lắc đầu, Triệu thị phải làm sao? Ông ta và Khương thị đã sớm có con rồi, ngay cả trọng tôn cũng có, tất cả con cái cộng lại, số lượng không ít. Hiện giờ các hài tử đã lớn rồi, hơn nữa dù sao chúng cũng họ Triệu, còn có Triệu thị che chở. Cho dù chịu chút ủy khuất trong thời gian ngắn, đợi chúng ta ổn định ở tiên triều xong cũng có thể hiếp bức Khang Quận Vương đưa chúng tới tiên triều đoàn tụ. Còn Triệu thị, một thế gia vạn năm, chàng lo cái gì? Khang Quận Vương đang ngôi còn phải dựa vào Triệu thị, mà An Quận Vương đang ngôi, nhiều nhất Triệu thị chỉ là thấp hơn một vương thị mà thôi. Huống hồ, ta nghe nói An Quận Vương tính tình hào sảng, chỉ cần Triệu thị không làm chuyện ngốc nghếch, không tới mức sẽ tuyệt đường sống của Triệu thị. Khương thị mở miệng phân tích một chuỗi, hiển nhiên đã không ít lần nghĩ tới chuyện này trong khoảng thời gian này. Nói thế nào bà cũng là đích nữ bước ra từ thế gia nhất phẩm ở tiên triều, tuy không quá hiểu rõ chuyện của Triệu thị, một số nhãn quan cách cục cơ bản vẫn có, cực kỳ có thể nắm được trọng điểm. Bà gắt gao nắm lấy tay của Triệu Chí Khôn, tỏ ra khẩn cầu, phu quân, tóm lại nơi như doanh pháo hôi, chàng tuyệt đối không thể đi, không biết có bao nhiêu song ám thủ sẽ đợi chàng. Doanh pháo hôi. Triệu Chí Khôn cũng từng lăn lộn quân công ở chiến trường ngoại vực, đương nhiên hiểu rõ sự thảm khốc và đáng sợ của doanh pháo hôi, nơi đó không ai có quyền lên tiếng. Triệu Chí Khôn rung lên, rốt cuộc trong lòng vẫn dao động với sự khẩn cầu và lo lắng nơi đáy mắt của Khương thị, Nguyên Hương, cho dù ta có ý tới tiên triều trốn bảo. Nhưng quan cảnh hiện giờ, sao chúng ta có thể chạy thoát? Cho dù có thể thoát ra khỏi Quy Long Thành, cũng không chạy xa được đã bị bắt rồi. Chỉ cần phu quân nguyện ý phối hợp, ta có thể nghĩ cách. Khương thị nói, hơn 20 năm trước, khi ta dạo phố đã làm quen được một tiểu bằng hữu xuất thân ở tiểu thế gia, lại rất thú vị trong tiệm may, đôi bên nói chuyện rất hợp. Nàng có vẻ ngoài bình thường nhưng lại cực kỳ giỏi thuật hóa trang, có thể biến giả thành thật. Hơn nữa, bên cạnh ta cũng có một số nhân thủ và ác chủ bài mang tới từ nương gia. Chạy ra như thế nào? Triệu Chí Khôn hơi động tâm. Phu quân chắc chắn từng nghe qua Diêu thị không vận nhỉ? Khương thị nói, Khương thị chúng ta và Diêu thị cùng là tiên triều nhất phẩm, đôi bên cũng có quan hệ thông hôn huyết mạch, phi thuyền vân giao của Diêu thị không vận không hề đơn giản. Nguyên Hương nếu đã nắm chắc, lần này ta nghe theo nàng. Triệu Chí Khôn cân nhắc lợi hại xong, cuối cùng hạ quyết tâm. Thời gian trôi qua nhanh như chớp. Lại 5-6 ngày trôi đi, sóng ngầm khởi động không nói, cách lần đại triều hội tiếp theo chỉ có 3 ngày. Lúc này, ở Trường Ninh vệ cách rất xa Quy Long Thành. Một chiếc phi liên do hai con long ưng lục giai đỉnh phong kéo giang dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua tầng mây trên bầu trời Trường Ninh vệ, nhanh chóng đi về hướng Bình An trấn. Đêm khuya mờ ảo, ánh trăng treo người. Lúc này, trong phi liên chỉ có 3 người, một vị chính là lão giả có tướng mạo đường hoàng, mà hai gã trung niên khác lại có thân hình gầy nhom, tướng tá lộ ra khí tức dung tục khó mà nói hết. Hai người này đều mọc một đôi mắt tam giác, mũi ưng, nhìn từ vẻ ngoài có 6-7 phần giống nhau. Bọn họ chính là một trong những kỳ nhân dị sĩ được Khang Quận Vương nuôi dưỡng dưới trướng, huynh đệ Ô thị. Bọn họ là tội phạm truy nã đã phạm án đột nhập trái phép ở tiên triều, đều là cường giả tử phủ cảnh sơ kỳ, bởi vì ở tiên triều bị truy sát không sống được nữa mới chạy tới Đại Càn. Bởi vì giỏi che giấu hành tung, có vài thủ đoạn không gian hiếm thấy mà được Khang Quận Vương coi trọng, chiêu mộ vào dưới trướng. Phía trước, hồ châu vi sóng nước dạt dào đã xuất hiện trong tầm mắt. Dưới ánh trăng, màu nước óng ánh giống như một hồ bạc vụn, đẹp tới nao lòng. Huynh đệ Ô Thị từ trên cao nhìn xuống hồ Châu Vi, gần như là đồng thời phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị, điện hạ nuôi dưỡng che chở huynh đệ chúng ta nhiều năm, lần đầu tiên ra tay, chỉ như vậy. Tính lão, điện hạ lại bảo chúng ta bắt một nữ tử dưới quê có tu vi thiên nhân cảnh phải có chút coi thường huynh đệ chúng ta rồi không? Thấy giọng điệu này của họ, lão giả có tướng mạo đường hoàng kia khẽ chau mày, có chút khó ưa nhưng cũng không nói gì, chỉ chăm chú nói, chuyện này rất quan trọng, các ngươi đừng có sơ sót. Điện hạ đã dặn, thứ nhất, dùng tiểu thần thông thiên phú của các ngươi lẫn vào, cố hết sức đừng kinh động người khác. Thứ hai, trong tình huống điều kiện cho phép, bắt thêm mấy thành viên nòng cốt đích mạch của Vương thị. Lão giả có tướng mạo đường hoàng này dĩ nhiên chính là Tính lão trong miệng huynh đệ Ô thị. Trước đó chẳng phải nói bắt sống một người sao? Huynh đệ Ô thị hơi kỳ quái. Điện hạ sợ Vương thủ triết bề ngoài trọng tình trọng nghĩa, nói không chừng bên trong đã sớm muốn đổi lão bà Riều nhân cơ hội này khặc khặc khặc, chúng ta hiểu, chúng ta dám định trước chút, tiểu nương tử kia đẹp cỡ nào. Nói xong, huynh đệ Ô thị nhìn nhau, không hẹn mà cùng phát ra một tràng cười thô tục. Trong tiếng cười, thân ảnh hai người lóe lên, rất ăn ý đồng thời ra khỏi phi liên, giống như hai con quạ đen, từ trên tầng mây lặng lẽ trao lượn xuống. Rất nhanh, thân ảnh của hai người tự như dung nhập vào trong bóng đêm như hai làn mực, dần dần mất tông ảnh. Hồ Châu Vi, Thủy Nguyệt Thiên Các. Từng ngọn đèn thủy tinh trong suốt như thạch anh khảm khắp nơi, tỏa ra quang mang dịu dàng mà sáng tỏ. Những ngọn đèn này do hệ thống trận pháp chiếu sáng do Vương thị tự chủ nghiên cứu phát minh ra cung cấp năng lượng, sáng hơn huỳnh thạch linh đăng bình thường nhiều, lượng tiêu năng của đèn thủy tinh thấp hơn, chỉ cần năng lượng khá nhỏ đã có thể duy trì cung cấp chiếu sáng, nghiễm nhiên đã trở thành một trong những sản phẩm đặc sắc của Vương thị. Trên bến đò đặc biệt gia cố, một con cá lớn đang gác đầu lên thuyền trên bến đò, dùng đuôi vỗ bạch bạch nghịch nước. Đầu của con cá này vừa to vừa tròn, mắt vừa tròn vừa to, phần lớn thân thể còn lơ lửng trong nước, loáng thoáng có thể thấy dài tới 7-8 tượng, thân thể dày rộng tròn trĩnh mà có dạng thuôn, tựa như long kình trong biển cả. Con cá lớn này dĩ nhiên chính là Vương Tông Côn rồi. Có điều, hắn ghét người khác lấy hắn so sánh với long kình. Hắn thông qua linh thú đồ sách tìm hiểu qua long kình, thứ đần độn mang huyết mạch pha tạp kia há có thể so với côn cao quý. Ấu tể cấp tiên thú như côn này thường sẽ lớn rất nhanh vào thời kỳ ấu niên, cho tới sau khi lớn tới thất bát giai, tốc độ sinh trưởng mới dần chậm lại. Vì vậy, tuy Vương Tông Côn bây giờ mới hơn một tuổi nhưng đã có thể hình lớn hơn trước rất nhiều, tốc độ tăng trưởng thực lực cũng rất nhanh. Lúc này, hắn đang nhàm chán vẫy đuôi, thi thoảng còn hút một ngụm nước, sau đó phun ra, lúc thì phun thành hình chữ S, lúc thì phun thành chữ B, loại thú vui dung tục này cũng không biết là học từ ai. Hắn còn đang thuở ấu niên, tính quyến luyến đối với mẫu thân rất mạnh. Phụ thân và An Nghiệp phụ trách công việc cho ăn không có nhà, dĩ nhiên hắn càng ỷ lại vào mẫu thân rồi. Để chăm sóc Vương Tông Côn có tâm linh nhỏ bé mà mẫn cảm, không khiến hắn sinh ra bóng ma tâm lý đóng giữ nhi đồng, Liễu Nhược Lam tạm thời chuyển tới ở dưới Thủy Nguyệt Thiên Các. Về điểm này, dĩ nhiên Vương Tông Côn rất cảm động, chỉ là hắn thực sự không hiểu, kiểu trò chơi mạt chược này có gì vui. Trong đôi mắt to tròn ẩn ẩn của hắn tràn ngập nghi hoặc. Lúc này, trên bình đài gần nước bên cạnh bến đò, mấy nữ tử đang quay cuồng một bàn đánh mạt chược, tiếng xào bài sột soạt hiếm có, tiếng đánh bài cạch cạch cạch, tiếng hô nhỏ to ăn phỏng ù không ngừng bên tai. Phỏng. Ba con. Ăn, chín ống. Ta ù rồi. Đợi một chút, bài này ta đánh sai rồi, ta ra một ống. Mẫu thân, khi đánh mạt chược nghiêm cấm sử dụng thần niệm, còn nữa, còn có bài đã ra không thể tùy tiện thu hồi. Vương Ly Giao tướng mạo thanh diễm tuyệt mỹ, vẫn giống như thiếu nữ 18 đôi mươi hơi biểu môi, u oán nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình, người thế này gọi là ăn gian. Dáng vẻ ngây thơ nũng nịu như vậy, nào có chút phong thái Ly Giao đại thiên kiêu oai phong một cõi bên ngoài, ngược lại giống như tiểu thiếu nữ nhà người ta. Mấy ngày gần đây, sư tôn Thiên Hà chân nhân của Vương Ly Giao được Vương thị mời, sau khi thi triển thần thông rút lấy một số linh mạch tán loạn bên ngoài, lắp vào chủ trạch Vương thị làm nền tảng để đặt tụ linh đại trận. Công việc của sư tôn rất bận rộn, mà Vương Ly Từ cũng không giúp được quá nhiều, chỉ có thể ở nhà đánh mạt chược với mẫu thân. Chỉ là ta quen lướt nhanh, ngay cả cha ngươi cũng chưa từng nói ta. Liễu Nhược Lam tức giận trợn mắt với Vương Ly Giao, còn nữa, ta không hề tùy tiện thu hồi, ta chỉ là đánh sai thu hồi. Ngươi có chút lương tâm được hay không, vì nương sinh ngươi nuôi ngươi không dễ gì. Liễu Nhược Lam là gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mũi cao thẳng tắp, trán rộng, đầy đặn, một bộ dáng đại phụ vượng gia tiêu chuẩn. Bởi vì tu vi cao, dĩ nhiên dung mạo của nàng sẽ không hề già đi, chỉ là khí chất trở nên thành thục hơn, cũng trở nên bá đạo đoan trang quyến rũ hơn. Chỉ là đoan trang là cho người ngoài thấy, quyến rũ là cho phu quân yêu chiều, còn bá đạo, dĩ nhiên là cho nữ nhi nhi tử nhà mình. Vương Ly Giao bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Nói không lại mẫu thân, nàng chỉ đành lặng lẽ khởi động thần niệm, cẩn thận dè dặt bảo vệ bài, lúc này mới từ trong rút ra một quân bài, ta đánh một vạn. U rồi. Đối diện, một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu xanh biếc đẩy bài ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Ly Dao à, bài này ngươi tính không chuẩn, phải chăm chỉ luyện thêm. Nữ tử này có một gương mặt trẻ con, khí chất thuần khiết, giống như tinh linh trong rừng, từ khí chất bên ngoài không nhìn ra tuổi thật của nàng. Nữ tử này chính là mẫu thân thân sinh Lục Vi của Vương Tông An trong lời đồn. Mỗi năm, nàng đều sẽ tới Vương Thị ở một khoảng thời gian giải khuây, cũng không quan tâm những lời đồn bên ngoài kia. Lục Vi học tỷ Vương Ly Dao âm u nhìn nàng. Vứt tư chất hay không tư chất sang một bên tạm thời không nhắc, Lục Vi học tỷ là một nhân tài loại hình nghiên cứu, tính bài thực sự quá tinh diệu. Trên bàn này, nàng là người có số lần thắng nhiều nhất. Dao Nhi đừng phàn nàn, tiếp tục chiến nữa, ta còn thua nhiều hơn ngươi. Một bên khác, một nữ tử đeo vải che mặt, khí chất như sương mở miệng trấn an một câu. Hiện trường, người duy nhất đeo khăn che mặt dĩ nhiên chính là Lung Yên lão tổ. Từ sau lần đó, khăn che mặt của bà chưa từng tháo xuống. Sột soạt tiếng xào mạc trượt tiếp tục vang lên, âm thanh này có quy luật có tiết tấu, khiến Vương Tông Công có chút mơ màng buồn ngủ. Ở gần đó, một con nguyên thủy lão quy béo ù thi thoảng ló đầu từ trong nước ra, trong miệng ngậm linh ngư mình bắt được, hiến bảo cho một con nguyên thủy linh quy giống cái nhỏ hơn một xíu, có giáp lưng xinh đẹp ở trước mặt. Mà con rùa cái kia lại ngẩng đầu không thèm để ý đến nó, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo bổn tiểu thư không ăn món này. Con rùa cái này dĩ nhiên chính là cửu tiểu thư rồi. Trên lan cạn phía xa hơn còn có một con ly hỏa tước tứ giai màu đỏ rực đang đứng, nó đang cúi đầu chải lông cho một cục tròn vo màu lam trắng. Lông trên người cục tròn vo kia còn chưa mọc hết, trông có vẻ béo núng nính, tròn lông lốc, rất ngây ngô, hiển nhiên là một con nguyên thủy thiên tước mới sinh ra chưa bao lâu. Nghĩ lại, con nguyên thủy thiên tước này có lẽ là chim non nở ra từ trong quả trứng chim mà An Nghiệp nhặt được. Mà ly hỏa tước cũng đã sớm thoát ly khỏi kỳ ấu niên trong vòng mấy chục năm, ngoại trừ lông mũ sau đầu nó còn khá ngắn. Mi tâm cũng chưa mọc ra văn lộ hình ngọn lửa, gần như đã là dáng vẻ chim trưởng thành rồi. Hai con chim một lớn một nhỏ chen cùng một chỗ, trông có vẻ rất thân, bộ dáng cũng khá giống nhau, chỉ có điều một con là hỏa hệ, một con là thủy hệ, đều có tiềm lực thất giai. Trong phi cầm, tiềm lực trưởng thành của chúng đã coi như rất khá rồi so với xéo đầu đỏ trong học cung mạnh hơn không ít. Có điều, so với Huyền Băng Phượng Hoàng có tiềm lực trưởng thành đạt tới thập nhất giai, suy cho cùng bọn chúng vẫn còn yếu, tốc độ trưởng thời của kỳ ấu niên đương nhiên cũng chậm hơn rất nhiều. So ra tuy Huyền Băng Phượng Vương An Phụng nở muộn hơn Nguyên Thủy Thiên Tước, hiện giờ đã trưởng thành thành một con đại điểu xinh đẹp tinh xảo như băng tuyết, màu lông tươi sáng, chỉ là mũ phượng và đuôi chim đều chỉ có cục lũng một khúc, không hoa lệ bằng Phượng Hoàng trưởng thành. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì Phượng Hoàng nhất tộc vốn có thể hình lớn. Hiện giờ, thực tế Vương An Phụng còn ở kỳ ấu niên nhanh chóng trưởng thành, lông vũ còn chưa thay xong, ít nhất phải đợi lớn tới thất giai, khi cánh giang ra một hai trượng, hắn mới coi như là chân chính thoát ly kỳ ấu niên. Bây giờ hắn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lung Yên lão tổ, ngưng tụ ra mấy viên băng quyết, khống chế lực đạo xoa vui giúp bà, một bộ dáng rất hiếu thuận. Vô cùng rõ ràng, Vương An Phụng là con chim rất có nhãn lực quan sát. Tất cả đều lộ vẻ an tĩnh mà hài hòa. Cho tới khi không gian xung quanh xuất hiện hai đạo dao động yếu tới mức gần như không có, đánh phá sự an tĩnh của nơi này. Nhược Lam, đêm nay có khách sao? Lung Yên lão tổ khẽ nhíu mày, động tác trên tay lại không hề dừng lại, thuận tay lại đánh ra một quân bài, trắng bản. Chiếu một. Ta chưa từng mời ai khác, có lẽ là khách không mời. Liễu Nhược Lam lười nhác nói, sau đó cũng ném ra một quân bài, ba quân. Ta ăn. Mẫu thân, hay là ta đi giải quyết chúng trước? Vương Ly Dao cũng rất bình tĩnh, chín vạn. Đánh xong ván này đi, ta đã nghe bài rồi. Lục Vi tiểu học tỷ hơi thiếu kiên nhẫn nói, hiếm khi có cơ hội tới Bình An trấn nghị phép, đánh bài, không ngờ cũng không được thanh nhàn. Chúng nữ tử ngươi một câu ta một câu, tự như đều phát giác được dao động dị thường trong không gian. Cũng khó trách, nữ tử ở đây ai cũng đều không phải là nhân vật đơn giản. Tuy Lục Vi tiểu học tỷ không phải là thiên kiêu tuyệt thế nhưng huyết mạch của nàng cũng có nâng cấp rõ ràng dưới sự hỗ trợ của Trường Xuân Cốc, thuộc tầng khá lợi hại trong hàng ngũ đại thiên kiêu. Huống hồ, tu vi hiện giờ của nàng cũng đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, thần niệm vô cùng nhạy cảm, sau khi được Lung Yên lão tổ nhắc nhở cũng phát giác được dị thường. Đồng thời, huynh đệ Ô Thị lại bị chọc tức tới mức huyền khí bất ổn, suýt chút ngã ra từ trong hư không méo mó. Bốn nữ nhân đang đánh bài này rõ ràng đều là khí tức tu vi của thiên nhân cảnh, cũng không biết dựa vào cái gì lại phát giác được bọn họ, khẩu khí lại vô cùng ngang ngược. Mấy tiểu nương này, e là coi bọn họ thành mấy tên sâu mọt không có thực lực gì, chỉ dựa vào thủ đoạn không gian mà tung hoành. Vào lúc huynh đệ bọn họ chuẩn bị hiện thân ra, triển hiện khí tức tử phủ cảnh, chấn nhiếp mấy nữ tử dưới quê vô tri này, bỗng dưng, một bên khác chợt có một cột nước chọc thẳng lên trời, phun thẳng vào huynh đệ Ô Thị. Cột nước đó giống như có hiệu quả chấn rung không gian, phun một cái, tầng lực không gian bên ngoài cơ thể hai huynh đệ vỡ nát giống như vỏ trứng gà, hai người chật vật nhảy ra từ trong không gian méo mó, toàn thân đã bị nước hồ tưới ướt. huynh đệ Ô Thị quét thần thức tứ bề, lúc này mới phát hiện bên bến đò có một con cá lớn vẫn đang buồn chán nghịch nước, vốn không được hai huynh đệ đặt vào mắt, không biết từ khi nào đã phát hiện ra bọn họ, một đôi mắt to tròn ẩn ẩn đang nhìn chằm chằm họ, nhiễm nhiên bày ra dáng vẻ đã phát hiện đồ chơi hay. Biểu cảm của hai huynh đệ trở nên tương đối đặc sắc. Bọn họ vừa muốn dùng tiểu thần thông khó khăn bóp méo không gian để che đậy thần niệm thăm dò, vừa muốn ẩn giấu khí tức phi hành, tốc độ và tính linh hoạt đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không bằng với trạng thái bình thường. Chỉ có điều bị một con cá lớn trông có vẻ ngu ngốc phun ra, tính thương hại không lớn nhưng tính sỉ nhục lại quá mạnh. Đây à, tạp chủng Long Kình nào vậy? Khóe miệng của huynh đệ Ô Thị không nhịn được khẩy lên. Gia tộc dưới quê này bị bệnh à, trong một cái hồ bé tí này còn nuôi một con Long Kình. Long Kình là tạp chủng. Lỗ mũi trên đầu của Vương Tông Côn bị chọc tức tới phình ra co lại, phát ra tiếng thở căm phẫn ù ù, tựa như đang biểu đạt, Long Kình. Cả nhà các ngươi mới là Long Kình tạp chủng. Mở to mắt chó của các ngươi mà nhìn bổn thiếu gia có chỗ nào giống Long Kình. Phục phục. Vương Tông Côn há miệng lớn, lại phun ra cục nước, bắn về phía huynh đệ Ô Thị trên bầu trời. Huynh đệ Ô Thị sớm đã có phòng bị, nào sẽ chịu thiệt lần nữa. Thân hình hai người vụt qua, đột nhiên biến mất tại chỗ, trốn khỏi cột nước. Đợi khi xuất hiện lần nữa, hai người đã tới bên trên Thủy Nguyệt Thiên Các. Bọn chúng chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ như cao nhân ở trên cao nhìn xuống đám người Liễu Nhược Lam vẫn đang sào mạt chược. Các ngươi chính là nội quyến của Vương Thủ Triết nhỉ? Huynh đệ chúng ta khuyên các ngươi đừng manh động, tránh cho huynh đệ chúng ta bất cẩn đã thương các ngươi, còn phải bị trách phạt. Hai cổ khí tức cường đại của tu sĩ tử phủ cảnh dâng lên, nếu không phải khí chất của bọn họ quá hèn mọn, cộng thêm một thân nước ướt nhẹp nhét nhát, nếu không thật sự có vài phần phong phạm của cường giả. Gào ô, các ngươi quá coi thường Tông Côn thiếu gia ta rồi. Vương Tông Côn bị chọc tức kêu ô, tính nóng nảy lại tăng lên vèo vèo. Lúc hắn vừa muốn bay lên, quạt một bạt tai bằng đuôi tiên côn, giọng nói mang theo lười biếng của Liễu Nhược Lam vang lên, "Côn nhi đừng kích động, ngươi còn nhỏ, không phải là đối thủ của chúng." Trong lúc nói, Liễu Nhược Lam không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Vương Tông Côn, nhẹ nhàng xoa cái đầu to của hắn. A, Vương Tông Côn hệt như một đứa trẻ, ủy khuất oán giận mấy tiếng, có điều hỏa khí bị khơi dậy cũng nhanh chóng tiêu tán. Lúc này Liễu Nhược Lam mới lạnh lùng nhìn huynh đệ Ô Thị một cái, xem ra, khi đó phu quân không lựa chọn phụ tá Khang quận vương quả thật là đã nhìn rõ mọi thứ trước rồi. Sao ngươi biết chúng ta là người của Khang quận vương? Huynh đệ Ô Thị hơi ngẩn người, lẽ nào ngươi nhận ra huynh đệ chúng ta? Không đúng, cho dù nhận ra huynh đệ chúng ta, cũng sẽ không biết chúng ta đã đầu nhập cho Khang quận vương chứ. Lại là hai kẻ ngốc, cũng chẳng trách sẽ ngu ngốc đầu nhập cho Khang quận vương. Xem ra, kế hoạch của phu quân trong kinh thành đã thực hiện rất thuận lợi, đã bức Khang quận vương tới nỗi chó gấp nhảy tường rồi. Liễu Nhược Lam lắc đầu than thở, trong ngữ khí mang theo thương hại dễ dàng thấy rõ, quả nhiên là nồi nào úp vung nấy. Xung quanh đều là một loại hàng. Lời này vừa thốt ra, huynh đệ Ô Thị đã bị chọc tức sôi máu. Ca ca, chúng ta đừng phí lời với tiểu nương tử này nữa. Ta tới bắt tiểu nương tử này, huynh đi bắt mấy người khác. Điện hạ từng căn dặn, phải cố hết sức bắt thêm mấy người, miễn cho Vương Thủ Triết kia nhất quyết không chịu đàm phán, nhân cơ hội đổi lão bà. Đệ đệ trong huynh đệ Ô Thị nói. Đệ đệ, đệ vẫn nên đi bắt mấy người kia, ta tới bắt tiểu nương tử này, ta phải cho nàng ta nếm thử lợi hại của ta. Huynh đi. Không, đệ đi. Ta cảm thấy tiểu nương tử đây đủ mạnh, chật chật, Vương Thủ Triết kia diễm phúc không tệ. Sắc mặt của Liễu Nhược Lam đã trở nên âm trầm như nước, khi vừa muốn động thủ lại nghe thấy Vương Ly Giao dẫn đầu lên tiếng căm phẫn, hai các ngươi tìm chết. Keng. Một tiếng kiếm rít thanh thúy vang lên. Linh Bảo Thần Thông Huyền Ca cảm nhận được tức giận và chiến ý của chủ nhân, không cần dặn dò, bỗng nhiên xuất vỏ. Vương Ly Giao tức giận không nói hai lời, nắm chặt Huyền Ca, trực tiếp chém ra một kiếm. Trong tích tắc, kiếm ý màu thủy lam cuồng bạo tung hoành ra, trong trời đất tựa như vang lên từng trận âm thanh sóng triều ào ạt. Kiếm ý đáng sợ không kiêng dè nghiền áp không khí, phát ra từng tiếng rít, giống như dòng sông mênh mang, lại tựa như sóng biển ngút trời, triển hiện lực phá hoại và độ cuồng bạo của nước vô cùng nhuần nhuyễn. Gần đây, Vương Ly Giao tiến bộ rất nhiều. Chiến đấu và ma luyện hết lần này tới lần khác, cùng với sự tiến hóa vượt bậc của tư chất huyết mạch, đã sớm đưa chiến lực của nàng vượt xa lúc tung hoành trên kinh thành. Lĩnh ngộ đối với kiếm ý cũng đã sớm đạt tới một cảnh giới khác. Nước có thể cực nhu hòa, cũng có thể cực cương rắn. Độ nhu của nước như gió xuân hóa mưa rào, nhuận vật vô thanh. Nước phẫn nộ giống như thiên hà trút xuống, xác trôi vạn dặm. Đây chính là tổng cương của thiên nhất chân thủy chân pháp, cũng là ý nghĩa sâu xa nồng cốt nhất của nó. Lúc này, trong lòng Vương Ly Giao phẫn nộ, vô hình chung phù hợp với tâm cảnh mà cơn thịnh nộ của nước cần, một kiếm xuất ra lập tức như giao long xuất thủy, long trời lở đất. Đây là kiếm ý đại thành. Gương mặt dung tục của huynh đệ Ô Thị đồng loạt co rút. Khí tức của nữ tử này có lẽ là tu sĩ thiên nhân cảnh, sao có thể lĩnh ngộ tới nguyên thủy kiếm ý cường đại tới mức như vậy? Cho dù là đại thiên kiêu cũng không được. Bọn họ tung hoành một đời, cũng không phải chưa từng đánh với đại thiên kiêu thiên nhân cảnh nhưng lại chưa từng gặp hiện tượng thái quá như Vương Ly Giao. Có điều hiển nhiên huynh đệ Ô Thị cũng không phải người dễ chơi. Đối mặt với kiếm ý ập thẳng tới, hai người không hoảng không vội, thân hình loáng lên, không gian xung quanh liền nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Hai người giống như hai con cá trong không gian sinh tồn, dáng người du duệ bất định, dễ dàng tránh né nguyên thủy kiếm khí của Vương Ly Giao. Bọn họ dùng tu vi của tự phủ cảnh, có thể thoát khỏi tiên triều sau nhiều lần gây án, được liệt vào danh sách tội phạm truy nã, còn có thể sống tới bây giờ, chính là dựa vào thuật hợp kích do huynh đệ liên thủ và tiểu thần thông hệ không gian tinh diệu. Khặc khặc khặc, tiểu cô nương cũng rất lợi hại đó. Giọng nói của huynh đệ Ô Thị vang khắp bốn phương tám hướng, chỉ đáng tiếc, tốc độ của ngươi quá chậm, để các gia gia Ô gia chúng ta tới dạy ngươi làm người. Ta phi. Linh Bảo Thần Thông Huyền Ca không vui, phun ra lời rác rưởi, chỉ dựa vào hai tên dung tục cặn bã các ngươi cũng không soi gương coi thử gương mặt già nua khô quắc toàn nếp nhăn của mình, ý có bản lĩnh tới dạy lão nương này, lão nương nhất định sẽ cắt ngươi. Lời rác rưởi của Huyền Ca rất bạo, không hề kém với tên rác thiên thu kia, nếu như viết trần trụi ra hết, e là bên trên sẽ cấm mất. Vương Ly từ nghe đến tay cũng có chút run rẩy, suýt chút ném nàng ta xuống nước. Lời của Huyền Ca quá lưu manh, còn vô liêm sỉ hơn mấy tiểu thuyết ngôn tình mà nàng giấu vô số lần. Đặc biệt là ở trước mặt người nhà, thật sự khiến nàng có cảm giác tuyệt vọng muốn chết. Có điều cũng không biết có phải Huyền Ca đã đâm trúng chỗ yếu mỏng trong lòng của huynh đệ Ô Thị, tóm lại, hai bọn họ trực tiếp bị kích thích nổi trận lôi đình, gào lên, linh bảo thần thông như ngươi, miệng quá thối, hiếp người quá đáng. Nói xong, bọn họ đồng loạt hiện ra thân hình, một người một đạo trảo ảnh, khí thế hùng hổ lao tới Vương Ly Giao. Suy cho cùng hai người cũng là cường giả tử phủ cảnh, thực lực phi phàm, một trảo này tuy không phải là thần thông nhưng vẫn tỏa ra uy thế kinh người. Dưới một trảo, ngay cả không gian cũng bị chấn động. Cơ hội tốt. Vương Ly Giao khẽ sáng mắt lên, không kinh hãi ngược lại còn vui mừng, nhấc kiếm lên nghênh đón. Huyền thủy thần thông thức thứ năm, bạo vũ bất thình lình tới. Đùng đùng. Trên bầu trời, một đạo kinh lôi nổ ầm, mưa lớn hạt to như hạt đậu lập tức trút xuống, mỗi một giọt mưa đều hàm chứa một sợi kiếm ý thiên nhất chân thủy. Giọt mưa dày đặc mà trút xuống. Một cổ áp lực khủng bố khiến người ta ngạt thở lan tràn ra giữa trời đất, ngay cả sắc trời cũng theo đó mà trở nên ảm đạm. Cho dù hiện giờ trình độ thức tỉnh huyết mạch của Vương Ly Giao đã đạt tới cấp thánh thể, nguyên thần cũng đã cực kỳ cường đại nhưng suy cho cùng vẫn là thiên nhân cảnh, thi triển huyền thủy thần thông vẫn rất tốn sức. Nhất thời, dưới sự tiêu hao huyền khí to lớn, gương mặt xinh đẹp của nàng khẽ tái đi, mồ hôi lăn xuống càng cổ. Nhưng uy lực của chiêu thức này lại tương đối đáng sợ. Đùng đùng đùng. Hai đạo trảo ảnh kia bị nổ nát đầu tiên. Ngay sau đó, bạo vũ trút về phía huynh đệ Ô Thị, giọt mưa liên miên, uy thế ngút trời. Huynh đệ Ô Thị vội vàng khởi động canh kim hộ thể, chịu đựng sức phá hoại đùng đoàn của hạt mưa. Thế nhưng thiên nhất chân thủy chân pháp đâu không chỉ có một mặt cuồng bạo, nó đồng thời còn gồm có âm nhu của nước. Sau khi Vương Ly Giao đạt tới trình độ cực cao đối với lĩnh ngộ chân pháp, thiên nhất chân thủy ngưng tụ ra đã có công hiệu ăn mòn tiêu hủy canh khí hộ thể. Dưới sự ăn mòn không ngừng nghỉ, canh khí hộ thể của hai huynh đệ Ô Thị ngày càng mỏng đi. Thế nên huynh đệ Ô Thị không thể không tích lũy lực lượng, không ngừng gia tăng cường độ của canh khí hộ thể, rót vào càng nhiều huyền khí. Giao giao, nổ nổ nổ. Nổ chết hai lão già vô liêm sỉ này. Huyền Ca hưng phấn cực kỳ, vừa phối hợp với Ly Giao thi triển thần thông, vừa phát ra một chuỗi tiếng cười xấu sung sướng tràn trề, giống như phản phái. Hai huynh đệ Ô Thị thấy vậy cũng khẽ biến sắc. Có điều, suy cho cùng hai người họ cũng là cường giả tử phủ cảnh, có ưu thế trên cảnh giới, cho dù bị Vương Ly Giao chiếm cứ tiên thủ, trong lúc rơi vào tình cảnh tiêu hao huyền khí vô tận nhưng vẫn có thể mỗi người lôi ra một món bảo khí tử phủ. Trong tay bọn họ một người một bảo đao bán nhẫn vàng rực, vận đủ huyền khí, hợp lực bệnh bảo đao của mỗi người vào nhau. Bỗng chốc, hai bảo đang nở rộ ra kim quang đan xen, phút chốc hợp hai thành một, hóa thành một cái kéo màu vàng to tướng cắt về phía Vương Ly Giao. Lưỡi kéo màu vàng tỏa ra khí tức sắc bén cực kỳ. Một kéo này tự nhiên ngay cả không gian cũng bị xén ra một vết rách màu đen bóng loáng bằng phẳng. Uyên Ương Tiễn. Linh Bảo Thần Thông thất truyền ghi chép trong điển tịch, phải do hai phu thê tâm ý tương thông hợp lực mới có thể sử dụng, một khi phát huy ra toàn bộ uy lực, thậm chí có thể giết địch vượt giai. Hiển nhiên đôi Uyên Ương Tiễn này không phải chính phẩm nhưng uy lực vẫn rất lớn, không dễ xem thường. Huynh đệ Ô Thị dựa vào cặp bảo khí tự phụ thường phẩm này, thậm chí từng liên thủ giết chết một tu sĩ huyền vũ tử phủ cảnh trung kỳ. Ly Giao cẩn thận. Huyền Ca thấp giọng hô một tiếng, kêu khẽ một tiếng, hóa thành một đạo kiếm hồng chém về phía hư ảnh Uyên Ương Tiễn. Đồng thời, bên cạnh truyền tới tiếng kêu khàn khàn. Băng sát thần thông thức thứ hai, Đoạn Hải. Trong tiếng quát, một đạo kiếm quang như trong sáng như tuyết bỗng xẹt phá không khí, tung hoành ra. Kiếm ý băng lãnh lan tràn xuống, hồ nước đóng băng, trong bầu trời bỗng nổi lên hoa tuyết khắc khí, trong phạm vi mấy dặm lan ra băng sát khi nồng đậm. Giống như phút chốc chuyển hạ sang đông. Hóa ra là Vương Lung Yên thấy tình hình biến đổi, cầm Linh Đông kiếm xâm nhập chiến trường. Sợi tóc như tuyết tung bay trong gió, y phục Vương Lung Yên lất phất, hư ảnh pháp tướng Huyền Băng Phượng Hoàng to tướng phía sau tỏa ra uy áp hung hãn bá đạo, toàn thân trên dưới càng tỏa ra sát khí nồng đậm, giống như sát thần trong tuyết, uy thế không gì sánh bằng. Kiếm canh tung hoành. Một thức Đoạn Hải, hậu phát tiên chí. Đùng. Năng lượng kịch liệt va đập vào nhau, sóng khí như cuồng phong bão táp lan ra bốn phương tám hướng, ngay cả mặt nước cũng kích phát ra từng đạo bọt sóng. Vương Lung Yên cầm kiếm mà đứng, vạt áo tung bay dưới gió đêm, lạnh lùng nói, Giao Nhi, chúng ta mỗi người một tên, nhanh chóng giải quyết chút, lát nữa ta còn đợi gỡ vốn nữa. Trước đó bà không xuất thủ là muốn nhường cơ hội cho Vương Ly Giao, để nàng có thể ma luyện thêm kinh nghiệm chiến đấu một chút, dù sao thì đường tương lai của Ly Giao còn rất dài, cần nghênh tiếp các kiểu thử thách. Chỉ là huynh đệ Ô Thị này hình như rất khó chơi cho nên mới xuất thủ chia bớt một người. Sau khi thực lực tăng vọt, Vương Lung Yên đã từng giết qua tử phủ, hiện giờ trên người bà đã có thêm một cảm giác tự tin khó mà nói hết, trừ phi là tử phủ sơ kỳ cấp đại thiên kiêu, nếu không bà tuyệt đối sẽ không sợ hãi chút nào. Vâng, lão tổ tông. Vương Ly Giao từ nhỏ đã bái vào môn hạ của thần thông chân nhân, nhãn giới và tự tin càng lớn. Ngay lập tức liên thủ với Vương Lung Yên tiến công huynh đệ Ô Thị. Hai người liên thủ, chẳng những không kém hơn huynh đệ Ô Thị giỏi hợp kích, ngược lại còn chiếm thế thượng phong. Đây thật sự là đánh cho huynh đệ Ô Thị bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng là hai tu sĩ thiên nhân cảnh nhưng còn mạnh hơn cả họ. Chẳng phải nói Vương Thị chỉ là một thế gia lục phẩm dưới quê sao? Sở dĩ gia tộc cường đại là vì dẫm vận cước chó, xuất ra hai đại thiên kiêu trẻ sao? Đây là đại thiên kiêu à, đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, nào có lợi hại như vậy chứ? Đồng thời, trên bầu trời, trong một chiếc PH liên do hai con long ưng lục giai đỉnh phong kéo kia, trên gương mặt tính lão có tướng mạo Đường Hoàng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy tầm nhìn giới hạn, thần thức cũng không thể thăm dò rõ ràng lắm nhưng dao động năng lượng bên dưới cực kỳ kịch liệt, nghĩ chắc chiến đấu có lẽ vô cùng kịch liệt. Huynh đệ Ô Thị liên thủ lại còn có thể lập tức lâm vào chiến đấu. Lẽ nào Vương Thị còn che giấu ác chủ bài và thủ đoạn? Xem ra, lần này sự lo lắng của Điện Hạ vô cùng chu toàn, đặc biệt phái thêm một ác chủ bài tử phủ cảnh trung kỳ như ông ta áp trận, mặc cho Vương Thị bỗng dưng. Long ưng lục giai đỉnh phong khẽ vỗ cánh, long vũ sau lưng dựng lên từng cọng, càng cổ cúi xuống, còn người co rút, tựa như gặp phải thiên địch đáng sợ nào đó, lâm vào trong sợ hãi cực độ. Vị đại nhân này ghé tới Trường Ninh Vương Thị ta, tại sao không xuống xe? Giọng nói của Liễu Nhược Lam vang lên xung quanh Long ưng phi liên. Lẽ nào là chê Vương Thị ta miếu nhỏ, không chứa được đại Phật ngài sao? Cái gì? Sắc mặt của Tính lão lập tức thay đổi, rốt cuộc là ai? Lại có thể dễ dàng xâm nhập vào lĩnh vực thần niệm của ông ta? Tính lão quả thực không dám tin, dựa vào thực lực của ông ta lại bị người khác dễ dàng xâm nhập vào trong phạm vi cảm tri như vậy. Tính lão tên đầy đủ là Ngô Trung Tính. Ông ta chính là một trong những thiên tài được Đức Hinh Thân Vương khai thác ra từ trong hàng gia tướng, cuối cùng một đường đi tới tử phủ cảnh. Cho dù xuất thân hậu duệ hoàng thất, muốn đi tới tử phủ cảnh quả thực cũng không dễ. Tâm tính ý chí cùng với phân phối tài nguyên gia tộc của một người đều là từng ngưỡng cửa hữu hình và vô hình. Cho dù là hoàng thất cũng sẽ không tùy ý phung phí tài nguyên trân quý. Mà Ngô Trung Tính có thể từ một gia tướng nhỏ nhoi, từng bước đi vào tử phủ cảnh, thậm chí có thể tu luyện tới tử phủ cảnh trung kỳ, đây là sự khó khăn nhường nào. Có thiên tư, nghị lực cùng với sự liều lĩnh cỡ này, nếu là tử tự huyết mạch của Đức Hinh Thân Vương, chưa chắc không có cơ hội trở thành đại thiên kiêu, trở thành một thân vương khác. Chỉ đáng tiếc, bất luận là thế giới nào, kỹ thuật đầu thai đều rất quan trọng. Nhưng cho dù như vậy, Tính lão vẫn có địa vị không thấp trong Đức Hinh Thân Vương nhất mạch, cho dù là quận vương các lộ gặp ông ta cũng phải gọi một tiếng Tính lão. Xuất phát từ sự dìu đỡ và tình thương dành cho Khang quận vương, khi Khang quận vương còn nhỏ, Đức Hinh Thân Vương đã luôn cho Tính lão ở bên cạnh hắn, cùng hắn trưởng thành. Cho nên, cho dù là Khang quận vương cũng cực kỳ tin tưởng ông ta. Mức độ tin tưởng thậm chí còn vượt cả quận vương Phi Triệu Di Tĩnh. Nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng không phải người rảnh rỗi. Trong vòng mấy nhịp ngắn ngủi, Tính lão đã điều chỉnh lại, vững vàng ngồi trong phi liên, khí định thần nhàn nói, dám hỏi các hạ là ai? Có quan hệ gì với Vương Thị? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng dính vào Vương Thị, tránh cho thế nhưng lời của ông ta còn chưa nói xong. Đùng. Một đạo sức mạnh cường hoành ập tới, phi liên xa xỉ lập tức bị nổ thành mảnh vụn. Thân xe do linh mộc trân quý luyện chế thành vỡ thành vô số mảnh, các loại đồ trang trí trân quý bay đầy trời, ngay cả hai con long ưng lục giai đỉnh phong kéo xe cũng kêu lên thoát cương ra, bị dọa tới hồn lạc phách bay. Tính lão biến sắc, lập tức nhào mấy cái trong hư không, vận canh khí hộ thể che chắn mảnh vỡ phi liên. Suy cho cùng ông ta cũng là cường giả tử phủ cảnh trung kỳ, đạo công kích kia vốn không phải nhắm vào ông ta, cho dù vội và ứng đối, ông ta cũng không lộ ra vẻ chật vật, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Chiếc phi liên này là chiếc mà Khang Quận Vương thích nhất, toàn thân toa xe đều dùng linh mộc vừa nhẹ vừa kiên cố tạo thành, giá cả không rẻ, trong đó còn có không ít tàn phẩm xa xỉ. Tổng giá trị vượt quá vài trăm vạn càng kim. Lần này tới Trường Ninh Vệ, để che giấu tai mắt, còn đặc biệt xóa đánh dấu của Khang Quận Vương đi. Nhưng không ngờ lại bị người ta đánh nổ bằng một chiêu. Trong tầng mây, ánh trăng mông lung. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời có thêm một đạo nhân ảnh. Nhân ảnh kia mặc váy dài ở nhà, ăn mặc rất đơn giản, một thân khí chất lại không ai bằng, mang theo một loại quý khí thiên nhiên. Từng đạo linh vận vần quanh người nàng, tô thêm vẻ bất phàm cho khí chất của nàng, tự như còn khoan thai hơn cả mẫu đơn, sáng tỏ hơn vầng trăng chói mắt hơn cả khí chất là một thân uy thế mênh mông như thủy triều của nàng. Nàng đạp trăng mà tới, uy thế dạt dào cũng cuốn tới, giống như sóng to gió lớn, khuấy đảo khiến cả bầu trời đêm đều biến hóa phong vân, khuấy động mãi không ngừng. Lúc này, ngay cả vầng trăng sáng trên bầu trời cao cũng tự như lặn vào làm nền cho nàng. Không cần nói, nữ tử này dĩ nhiên là Liễu Nhược Lam. Ngươi tới Trường Ninh Vương thì ta bắt ta, cũng không điều tra thử một chút về ta sao? Liễu Nhược Lam nhàn nhạt mở miệng, biểu cảm bình tĩnh, trong đôi con ngươi lại tỏa ra hàn ý căm phẫn. Ngươi là? Đồng tử của Tín lão co rút lại, lộ ra vẻ không dám tin, ngươi Ngương Dương là đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương thị. Sao có thể, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Trong khái niệm của ông ta, có lẽ Liễu Nhược Lam chưa tới trăm tuổi. Ở độ tuổi này, Liễu thị có thể miễn cưỡng bước vào thiên nhân cảnh là đã chiếm ánh tài phú của Vương thị rồi. Nhưng ông ta đã nhìn thấy gì? Rõ ràng Liễu thị này vẫn chỉ là tu vi thiên nhân cảnh nhưng lại khiến ông ta thoáng cảm thấy áp lực. Trường Ninh Vương thị này rốt cuộc đã che giấu bản thân tới mức độ nào? Ngươi kinh ngạc xong chưa? Liễu Nhược Lam lạnh lùng nói, kinh ngạc xong rồi, vậy thì xuống ngồi đi. Cuồng vọng. Cho dù Vương thị ngươi đã che giấu thực lực thì thế nào? Chỉ dựa vào một thiên nhân cảnh như ngươi cũng muốn hạ lão phu. Ngô Trung Tín nhíu mày, lại lập tức bình tĩnh lại. Ông ta giơ tay trái, một trường thương cổ xưa màu tử kim bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, tỏa ra khí tức cường hoành bá đạo. Tuy ông ta không dùng được linh bảo thần thông, nhưng dù sao cũng là lão gia tướng đỉnh phong có tư cách, cần theo thiếu chủ lên sa trường lập công. Vì vậy, trường thương này của ông ta cũng coi như là bảo khí tử phủ tinh phẩm, uy lực bất phàm. Trường thương vừa vào tay, toàn thân ông ta rung lên. Một cổ khí tức cường đại chỉ thuộc về tu sĩ tử phủ cảnh cuộn lên từ trên người ông ta, phía sau cũng xuất hiện một hư ảnh pháp tướng hình sói to lớn, khí thế đột nhiên bành trướng lên một bậc lớn. Đồng thời, ánh mắt của ông ta cũng chợt trở nên sắc bén. Mũi thương tùy ý chọc, nguyên khí canh kim tụ lại thành bó, rít gào lao về phía Liễu Nhược Lam. Thương, trong binh khí vốn nổi tiếng bá đạo. Một thân chiến lực của Tín lão đã được tôi luyện qua chiến hỏa trên chiến trường, vượt xa những lão tổ thế gia cả ngày trấn thủ gia tộc, gần như không động thủ với ai kia. Ông ta vừa xuất thủ, lôi đình vạn quân, ngay cả huyền khí chấn rung ra trên thân thương kia cũng tự như ngắm một cổ sát khí thiết huyết sát tướng chiến trường. Thương ý ngang trời giống như có thể xuyên thủng bầu trời. Đã không thức thời, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Nhược Lam khẽ hừ một tiếng, không hề sợ hãi chút nào. Ngay sau đó, một viên đạo linh châu màu lam từ từ lơ lửng phía sau nàng. Từng đạo linh quang lưu chuyển, nồng độ nguyên khí thủy hành xung quanh bỗng tăng vọt, nồng đậm tới mức như muốn trích ra nước. Xuất hiện đồng thời với đạo linh châu còn có một đạo hư ảnh pháp tướng to lớn. Đó là một bóng dáng xinh đẹp như nữ thần, y phục tung bay. Thân ảnh của nàng cực kỳ giống với Liễu Nhược Lam, ngay cả khí chất cũng có 3-4 phần giống nhau, chỉ là nàng càng thêm bá đạo, càng thêm uy nghiêm, càng thêm lạnh lùng, giống như thần phi cao cao tại thượng vậy. Sau khi huyết mạch đột biến tới tiên thiên linh thể, hư ảnh pháp tướng của Liễu Nhược Lam giống như đã xảy ra biến hóa khó mà tưởng tượng, trở nên phù khớp với pháp tắc thủy hành giữa thiên địa, uy thế tỏa ra cũng trở nên khủng bố. Loáng thoáng như muốn dung hợp lại vậy. Đến mức này, tiểu thần thông nguyên bản cũng đã đột biến thành đại thần thông chân chính. Mà đại thần thông chân chính cũng không còn là chiêu thức đơn thuần nữa mà là tồn tại càng tiếp cận với đạo, biến hóa vạn đoan, thần bí khó lường, có thể diễn hóa ra các kiểu thần kỳ, phụ thuộc vào người sử dụng như thế nào. So với Vương Lung Yên và Vương Ly Giao vừa hoàn thành đột biến huyết mạch, Liễu Nhược Lam không biết đã đột biến thành tiên thiên linh thể khi nào, lĩnh ngộ và vận dụng trên thần thông nhất đạo dĩ nhiên cũng mạnh hơn bọn họ nhiều. Sau khi Liễu Nhược Lam nhẹ nhàng vỗ tay, trong hư không bỗng dưng nổi sóng. Bầu trời bỗng tối lại. Trong tích tắc, tự như có đại hải mênh mông từ bầu trời đổ ập xuống, trong không khí cuồn cuộn năng lượng, bỗng dưng tràn trề ra một cổ áp lực đáng sợ khiến người ta như ngạt thở. Thương ý tràn ngập huyền khí canh kim kia giống như một thương đâm vào trong nước, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Liễu Nhược Lam cũng giống như đã sớm tính toán tình huống này trong lòng, không hoảng không vội bóp kiếm quyết. Keng. Một tiếng rít kiếm vang lên, một linh bảo thần thông trường kiếm toàn thân tỏa ra quang mang màu lam bỗng xuất vỏ. Thanh linh bảo thần thông trường kiếm này dĩ nhiên chính là linh bảo thần thông trường kiếm có khí linh trống rỗng đạt được khi thông qua cửa thứ 7 lúc nàng ở doanh huấn luyện tân binh. Trải qua thời gian gần một năm bồi dưỡng, thanh linh bảo thần thông trường kiếm này đã hàm dưỡng ra linh tính, tuy cách khí linh chân chính thành hình vẫn cần một chút thời gian, nhưng sử dụng đã có mấy phần cảm giác như cánh tay đắc lực. Liễu Nhược Lam cầm kiếm trong tay, khí thế bùng phát lần nữa, nâng tay chém một kiếm về phía Tín lão. Kiếm ý ngang trời giống như biển giận sóng trào, ngang tàn sánh ngang với thương ý của Tín lão. Liễu Nhược Lam là thiên nhân cảnh tiên thiên linh thể, so với tu sĩ huyền vũ tử phủ cảnh, bất lợi lớn nhất chính là chênh lệch giữa cảnh giới cùng với số lượng và chất lượng huyền khí trong cơ thể. Tồn tại của đạo Linh Châu lại bổ sung sự thiếu khuyết và lượng và chất của huyền khí của nàng, kéo gần chênh lệch giữa nàng và tu sĩ tử phủ cảnh rất nhiều. Linh bảo thần thông trường kiếm trong tay nàng, uy lực mạnh hơn nhiều so với bảo khí tử phủ trường thương kia của Tín lão. Dưới việc thi triển toàn lực, lực chiến đấu mà nàng triển hiện ra lúc này không hề yếu hơn Tín lão tử phủ cảnh trung kỳ, ngược lại còn thoáng vượt mặt về khí thế và lực công kích. Đồng thời, một con cá đầu to mập mạp Vương Tông Côn đã như ẩn như hiện trong không gian, đánh trợ công cho Liễu Nhược Lam. Đừng thấy hắn cực kỳ béo ú nhưng khi bơi trong không gian lại vô cùng linh động. Âu Vương Tông Côn phấn khích phát ra âm thanh ngân dài như còi tàu. Có cơ hội giúp mẫu thân cùng đánh người xấu, thật sự quá vui. Sau khi liên tục gặp bất lợi, sắc mặt của Tín lão đã không thể dùng từ chấn động để hình dung. Ông ta cảm thấy tam quan của bản thân đã sụp đổ, cả người lâm vào trong hoảng hốt. Rốt cuộc Liễu thị này là sao? Sao nàng lại có linh bảo thần thông? Viên Châu trông cực kỳ bất phàm, sau lưng nàng lại là sao? Còn có hư ảnh pháp tướng này của nàng là sao nữa? Sao lại là hình người? Tất thảy đều đã kích tri thức của ông ta khiến trong đầu ông ta một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng, những nghi hoặc này của ông ta đã định sẵn không nhận được giải đáp rồi. Đùng. Tầng mây trên bầu trời bị đánh tan, không gian chao đảo nổ đùng đùng. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn trong thiên địa, chấn rung, nhất thời, cả tầng lưu trong thiên địa cũng chao đảo, phong vân khởi động, lực pháp tắc va chạm, hà quang tuôn trào trong thiên địa, ngay cả vầng trăng sáng cũng trở nên ảm đạm tắt lụi. Một trận ác chiến đang diễn ra, như dầu sôi lửa bỏng trong trời đất. Cảm nhận được dao động năng lượng đáng sợ trên đỉnh đầu, hai con long ưng lục giai đỉnh phong thoát cương ra bị dọa tới hải hùng, lại không dám bay xa, chỉ đành càng bay càng thấp, càng bay càng thấp, cuối cùng dứt khoát phịch cánh đáp vào trong rụng bên dưới, ôm đầu run lẩy bẩy. Cảnh giới của long ưng lục giai đỉnh phong rất cao, trí tuệ cũng bất phàm, nhưng linh thú kéo xe cần có tính phục tùng rất cao, yêu cầu về chiến lực không cao, vì vậy khi ngự thú sư huấn luyện linh thú cũng nghiêng về tính phục tùng, chênh lệch rất lớn với huấn luyện chiến sủng. Dù sao thì cường giả ngồi long ưng phi liên không chỉ có thực lực cường hoành, thi thoảng còn có lão nhân, tiểu hài và tu sĩ huyền vũ thấp giai có thực lực yếu ớt, nếu long ưng kéo xe tính hung lớn, dễ gây nguy hiểm. Cộng thêm dưới sự sàng lọc huyết mạch qua từng thế hệ khiến long ưng kéo phi liên ngày càng nhu thuận, tốc độ ngày càng nhanh, trưởng thành cũng rất nhanh. Còn lực chiến đấu, vậy chỉ có thể ha ha rồi. Lúc này, một cục tròn vo màu trắng to tướng lăng long lốc tới, hiếu kỳ nhìn hai con long ưng có tướng tá cực kỳ uy vũ nhưng lại cực kỳ nhát gan. Con thỏ này xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh như hồng bảo thạch, lòng óng ánh như ánh trăng, chính là nguyệt thố nổi danh. Từ sau khi được Vương Lung Yên giải cứu ra, nó đã ở lại Vương thị trồng thuốc rồi, đợi đến thất giai hóa hình, đảm đương tiểu thiếp của gia chủ Vương thị trong tương lai. Bởi vì tính cách của nguyệt thố ôn thuận, gan lại nhỏ, sẽ không tùy tiện hại người, bình thường cũng không có ai trông coi nó. Nó cũng không dám đi quá xa, sau khi hoàn thành công việc trồng thuốc, nó sẽ ở xung quanh vườn thuốc và dạo quanh chủ trạch Vương thị, còn có thể dựa vào một thân lông óng ánh trắng như tuyết, cọ cọ nhận được mấy bó linh sơ, mấy viên linh thú đang từ trong tay tiểu hài tử của Vương thị, có cảm giác vui quên trời đất. Từ đó tới nay, con thỏ như nó đã béo ú tròn vo rồi. Nguyệt thố dùng chân trước ngắn ngủn lay qua lay lại cái đầu co rút của hai con long ưng giống như am thuần to lớn đang rung lẩy bẩy, tâm tình rất vui sướng, nó lớn từng này rồi, chưa từng nhìn thấy linh thú nào còn nhát gan hơn nó. Ngao ô nguyệt thố phát ra tiếng kêu hung mãnh. Hai con long ưng các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không bổn đại yêu sẽ ăn các ngươi. Ngao ô đối mặt với hung thú hung mãnh như vậy, hai con long ưng suýt chút bị dọa ngất, sau khi ngước nhìn, cảm thấy vẫn nên đầu hàng thôi. Sau đó, chúng ngoan ngoãn bái phục dưới uy quyền của nguyệt thố, sau này người là đại tỷ, người nói cái gì chúng ta nghe cái đó. Trận chiến này của Vương thị đánh rất nhiệt náo. Lung Yên lão tổ bảo hình nộm tử phủ cảnh Vương thủ tông ở một bên lượt trận, sau đó vững vàng đối mặt với huynh đệ Ô thị. Cộng thêm Vương Tông Côn thượng trung hạ ba lộ qua lại chi viện, lợi dụng năng lực không gian thiên phú của Tiên Côn, không ngừng tạo thành chấn động không gian, ngăn cản huynh đệ Ô thị dùng tiểu thần thông không gian bỏ chạy. mà bên phía Vương Ly Giao cũng có Lục Vi tiểu học tỷ lực trận phụ trợ. Trường sinh thủ của nàng thành thục hơn của Vương Tông An nhiều, có thể bổ sung huyền khí cuồn cuộn không ngừng và trị liệu thương thế cho Vương Ly Giao, nâng cao năng lực bay liên tục của nàng. Ngoài ra, linh thực bản mệnh, chí mệnh tường vi của Lục Vi tiểu học tỷ chính là một loài linh thực có thể công có thể khống, bá đạo vô cùng. Nhìn từ bề ngoài, tiềm lực trưởng thành rất có thể cao hơn trường sinh thụ. Có linh thực như vậy ở bên cạnh, cũng chẳng trách Lục Vi tiểu học tỷ sẽ cô phụ phó thác của lão trường sinh thụ, không tế luyện trường sinh thụ thành linh thực bản mệnh. Đương nhiên, Lục Vi tiểu học tỷ cũng chưa trực tiếp xuất thủ mà ở bên cạnh lực trận, chỉ là hỗ trợ một chút lúc Vương Ly Giao có sơ hở. Nhưng cho dù như vậy vẫn đủ để khiến ác tâm của Ô thị huynh sặc, bỏ chạy mấy lần nhưng vẫn bị vô tình trấn áp. Trận chiến đấu này kéo dài rất lâu. Cuối cùng, người dẫn đầu lấy máu trước vẫn là Lung Yên lão tổ. Băng sát thần thông của bà chính là đạo sát phạt, lực bạo phát còn vượt qua cả thần thông loại nguyên thủy. Bà dựa vào sức mạnh huyết mạch thánh thể cường đại, từng chút một tiêu diệt sự tự tin của Ô thị đệ, đánh rơi vào tuyệt vọng, sau đó hoàn toàn đánh tan tác. Lung Yên lão tổ cũng có ý mài dũa bản thân như vậy. Thân là lão tổ thứ nhất trong gia tộc, dĩ nhiên bà không cam lòng tụt lại phía sau, quyết tâm phải dương cao bản hiệu của lão tổ tông. Sau đó không bao lâu chính là Vương Ly Giao lập chiến công. Thân là đệ tử thân truyền của thần thông chân nhân, thủ đoạn tác chiến của nàng đương nhiên rất nhiều. Chỉ có điều sau khi nàng đánh xong, vốn muốn để Liễu Nhược Lam cũng nhân cơ hội mài dũa rèn luyện chút, quả nhiên người ta vốn không muốn rèn luyện, trực tiếp gọi hai người tới, cộng thêm hình nộm Vương Thủ Tông, trực tiếp tập hỏa giải quyết gọn tử phủ cảnh trung kỳ Ngô Trung Tín này. Trận đánh này đương nhiên đánh vô cùng kịch liệt. May mà bởi vì liên quan tới việc chuẩn bị bố trí tụ linh đại trận, Châu Vi Hồ hiện giờ đã bước vào giai đoạn nhàn nhã phá bỏ, phần lớn bình dân xung quanh đều đã được bố trí tới nhà lầu an cư bên Tân An Trấn, đợi đổi đất hoặc mua mới. Vì vậy, không có xuất hiện thương vong bình dân gì, chỉ là đã hủy hoại nhiều kiến trúc vật, nông điền và dược điền, chỉnh thể tổn thất không lớn. Thông báo ra bên ngoài là có tà tu lẫn vào Bình An Trấn, ý đồ phá hoại cục diện tốt đẹp thịnh vượng phồn vinh của Bình An Trấn. Vừa hay viện trưởng Thiên Hà chân nhân của Tử Phủ học cung khách cư Vương thị, do lão nhân gia ông ấy ra tay giết chết tà tu. Đêm nay không có ai làm chứng cũng là Liễu Nhược Lam tuân theo tác phong kính kẻ xưa nay của phu quân, không muốn ngoại giới biết hiện giờ nội bộ Vương thị đã mạnh tới như vậy, thậm chí còn đẩy công giết tặc nhân tà tu lên đầu Thiên Hà chân nhân. Thiên Hà chân nhân vô duyên vô cớ lập công, cũng rất khó hiểu. Ngoài ra, cặp huynh đệ Ô thị kia chính là tội phạm truy nã của tiên triều, lấy đầu của chúng có thể tới cơ quan liên quan ở Tiên Đình đổi tiên tinh và công huân, coi như là thù lao cổng nội của Thiên Hà chân nhân. Bây giờ Vương thị đã dồi dào toàn diện, cũng không thiếu mấy tiên tinh kia, ngược lại Thiên Hà chân nhân được khoản tiền ngoài mong đợi nên rất vui vẻ, lại nhảy tính toán muốn gom góp tiếp, lưu thêm chút di sản cho Ly Giao. Thiên Hà chân nhân dĩ nhiên cũng là người xuất thân gia tộc. Có điều gia tộc kia không nổi lắm, trong lịch sử dài đằng đẵng đã sớm suy bại đi, hiện giờ chẳng qua chỉ là cường thất phẩm mà thôi. Hiện giờ những người trong gia tộc kia đã sớm không biết cách Thiên Hà chân nhân bao nhiêu vai vế. Đối với xuất thân gia tộc, Thiên Hà chân nhân nên trợ cấp cũng từng trợ cấp rồi, cũng lén lút dìu đỡ mấy lần, nhưng sau nhiều lần không đỡ được nữa, ông ta thất vọng, tình cảm đôi bên cũng ngày càng nhạt đi. So ra, ông ta cực kỳ coi trọng Ly Giao, người kế thừa y bác của ông, nói là đồ đệ nhưng trên thực tế đang bồi dưỡng nàng như nữ nhi của mình. Trên người Ly Giao, có thể nói đang ký thác tất cả hy vọng của Thiên Hà chân nhân. Thiên Hà chân nhân cũng cực kỳ hài lòng với Ly Giao, hiện giờ trò giỏi hơn thầy đã là cái chắc, chỉ đơn thuần hy vọng Ly Giao có thể bay cao hơn, tốt nhất cũng phải chen vào làm chủ thánh địa. Ngoài ra, trong trận chiến này, Vương thị cũng đạt được không ít chiến lợi phẩm. Nguyên ương tiễn của huynh đệ Ô thị, thanh trường thương kia của Tín lão đều là bảo khí tự phủ. Tuy bảo khí tự phủ không đáng tiền bằng linh bảo thần thông, nhưng cũng có thể bổ sung vào nội tình bảo khố gia tộc, tương lai có thể dùng tới. Điều quan trọng nhất trong cuộc chiến này, trên thực tế vẫn là nâng cao lòng tự tin và cảm giác vinh dự của nội bộ Vương thị. Cho tới nay, Vương thị đã có tài phú dồi dào, mà thiếu lực chiến đấu cao đoan, chỉ có thể dựa vào tích trữ một số ác chủ bài dùng một lần hoặc là sức mạnh khác gián tiếp tiếp trợ để bảo vệ Vương thị. Ví dụ Vương Thủ Triết luôn phải nhờ Hỏa Hồ lão tổ của Vũ Văn thị. Vương Thủ Triết hết lần này tới lần khác liệu địch từ xa, nói tới cùng chẳng phải đều là vì Vương thị chưa đủ mạnh sao? Cho tới bây giờ, Vương thị dựa vào tộc nhân của mình và sức mạnh của bản thân giết lai phạm, mới chân chính có nghĩa lực chiến đấu cao đoan của Vương thị đã thành hình rồi. So với lúc vừa vào lục phẩm, Trường Ninh Vương thị bây giờ đã mạnh không biết bao nhiêu lần. Nếu lại gặp phải kiểu lai phạm gia tộc tứ phẩm khoác lác hò hét như Tả Khâu thị, Khánh An quận, vốn không cần đàm phán thỏa hiệp với đối phương, trực tiếp đánh là xong việc. Chuyện lai phạm tà tu ở Bình An Trấn, tạm thời ngắt một đoạn. Tin tức truyền về kinh thành vẫn cần một khoảng thời gian. Thế nhưng hiện giờ ám triều nổi lên trong kinh thành còn kinh tâm động phách hơn nhiều so với chủ trạch Trường Ninh Vương thị ở vùng lũng tả xa xôi. Gần như mỗi ngày đều có thế lực khắp nơi cùng với các nhân vật đang hành động, âm thầm giao phong, đã sớm tiến hành vô số lần. Ngoài Quy Long thành chính là 36 vệ. Ra ngoài phạm vi thế lực, chính là nông trang ngoại ô vô tận. Đang vào mùa hạ, trong nông điền tràn trề màu xanh, từ trên bầu trời nhìn xuống giống như từng tấm thảm xanh ngắt xếp chồng lên, có thể lĩnh hội được diện tích và trật tự của nông điền còn rõ rệt hơn đứng trên mặt đất. Lúc này, trên bầu trời, vần giao phi thuyền to lớn đang xuyên qua tầng mây. Giao dịch to lớn của nó nhấp nhô lên xuống, giống như chim bay vỗ cánh, lại tự như cá bơi khu vây, trông như tiết tấu thoải mái, tốc độ quả thực rất nhanh. Tầng lưu năng lượng mênh mông này rít qua từ bên trên và bên dưới giao dịch, ở phía sau giữ lại vòng xoáy năng lượng xếp tầng tầng. Vân giao bay đi, tầng tầng phía sau tan vỡ, lưu lại từng đạo quỹ tích mênh mang. Hướng quỹ tích kia chính là đi về phía Hàn Nguyệt Tiên Triều. Bên trong khoang phi thuyền chất đầy đặc sản của Đại Càn, bình thường hầu hết hàng trong khoang hàng đều là nguyên vật liệu mang tính cơ sở. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Tiên Triều người ta khá phát triển, đều không cảm thấy hứng thú với phần lớn hàng hóa của Đại Càn, chỉ có thể bán chút nguyên vật liệu thô sau gia công đổi lấy chút tiên tinh. Nhưng lần này khác với bình thường, trong khoang hàng, từng cái giá gỗ cứng rắn đặt nhiều hàng mỹ nghệ thủy tinh trân quý. Kính, kính phóng đại, bộ dụng cụ ăn uống tinh xảo, còn có từng rương vật liệu thủy tinh phẳng. Ngoài ra, trong kho chính của Vân Giao phi thuyền còn chất một lượng lớn lương chủng chất lượng cao do Vương thị sản xuất. Không phải nói Tiên Triều không có lương chủng chất lượng cao, chỉ là so về giá cả, những lương chủng này của Vương thị có giá trị thị trường nhất định. Tình hình hiện tại rất rõ ràng. Vương Thủ Triết mượn nợ 5 con sói con xây dựng quan hệ với Diêu thị Không Vận, bàn bạc vui vẻ đạt thành một hệ liệt hợp tác, có ý đồ mở ra thị trường Tiên Triều. So với Đại Càn, nhân khẩu ở địa vực Tiên Triều đông đúc hơn, năng lực tiêu phí cũng vượt xa Đại Càn. Cho dù chỉ là ăn được một khối thị trường nhỏ ở Tiên Triều cũng đủ giúp Vương thị kiếm được một bộn. Theo lý mà nói, Vân Giao phi thuyền vận chuyển hàng hóa này không được phép có khoang mật. Nhưng Diêu thị thi thoảng cũng sẽ vận chuyển một số thương phẩm không muốn khai báo, nể mặt thế gia nhất phẩm, chỉ cần không quá đáng quá vốn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ở nơi sâu của khoang hàng, có một khoang mật kẹp tầng cực kỳ bí mật, bên trong chỉ có thể chứa 2-3 người. Khoang mật này bình thường không khởi động máy, cũng sẽ lấp đầy đề phòng kiểm tra, chỉ có trong một số chuyện đặc biệt mới sử dụng, lén lút vận chuyển một số thứ không cho người ngoài biết. Ngoài ra, trong tầng kẹp cánh dơi của Vân Giao phi thuyền này còn có một gian mật thất bí mật, thuộc phòng an toàn tư nhân do Diêu Thành siêu tạo ra, bình thường cũng sẽ không bị kiểm tra. Trong khoang mật kẹp tầng, hai phu thê Triệu Chí Khôn đã được cải trang, vì không gian nhỏ hẹp hai người gần như chen chúc vào nhau. Nương tử, đều là lỗi của ta, hại nàng cùng chịu ủy khuất. Trong bóng tối, Triệu Chí Khôn lộ ra biểu cảm chua xót, đợi qua kiếp nạn này, ta sẽ yên ổn sống cùng nàng, không muốn làm những chuyện bậy bạ kia nữa, khiến nàng phải theo ta chịu khổ tiếp. Phu quân, nói cái gì vậy chứ? Khương Thị Nguyên Hương nói, phu thê vốn là một thể, đồng cam cộng khổ. Lòng người này, chỉ có khi chân chính hoạn nạn mới có thể nhìn thấu. Triệu Chí Khôn than thở nói, ngày xưa, không biết bao nhiêu người lấy lòng ta, nịnh bợ ta. Bất luận ta đi tới đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm được tân bốc. Ngay cả Khang Quận Vương cũng biểu hiện cực kỳ thân cận, tựa như huynh đệ ruột. Nguyên Hương, ta may mắn hơn Ngô Thừa Tự là gặp được nàng. Ta đã quyết định rồi, ta không muốn xông lên thần thông cảnh nữa, sau này cùng nàng chết già ở Tử Phủ Cảnh. Phu quân, chàng nói lời ngốc nghếch gì chứ? Ta khi hai phu thê đang tâm tình hoạn nạn, đột nhiên Vân Giao phi thuyền lão đảo một trận. Đồng thời, một giọng nói công tử nghe có vẻ nho nhã lễ độ, vang lên trong cả Vân Giao phi thuyền, tại hạ Công Dương Sách của Thánh Địa Lăng Vân, phụng mệnh tới truy bắt tội phạm đào tẩu Triệu Chí Khôn, mong Diêu huynh phối hợp công tác, tránh sai lầm. Cái gì? Sắc mặt của hai phu thê Triệu Chí Khôn đại biến, lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Đồng thời, trong mật thất tư nhân trang hoàng giản dị nhưng không thiếu đi sự xa hoa của Diêu Thành Siêu, một vị nam tử có tướng mạo tuấn lãng, đầu đội mũ ngọc quận vương khẽ kinh ngạc, sau đó thở dài, Thủ Triết à Thủ Triết, quả nhiên như ngươi đoán, Khang quận vương thật sự là người bạc bẽo công chính nghiêm minh. Cho dù Triệu Chí Khôn tội ác tày trời, nhưng cũng là làm việc cho hắn. Ở gần bên cạnh ông ta, Vương Thủ Triết chậm rãi uống linh trà, một khi đế vị rơi vào tay người như vậy, tương lai đại càng đáng lo ngại. Cho nên, điện hạ phải rõ, vị trí đế tử này bất luận như thế nào cũng phải lấy được. Nếu không, hai tộc ta và ngài chỉ có chạy tới Tiên Triều tránh nạn thôi. So với bệ hạ đương triều có vài phần nhỏ nhen, Khang quận vương rắc rối hơn nhiều. Thủ Triết ngươi an tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. An quận vương nghiêm mặt hứa, trong con ngươi lộ vẻ ngưng trọng. Hai các ngươi đừng có buồn nôn như vậy. Diêu Thành Siêu cười khổ nói, xử lý cho tốt chuyện trước mắt này, đừng để lại cán đau cho ta. Còn nữa, Vương Thủ Triết ngươi từ nay về sau không được lấy sói con ra nói chuyện nữa. Diêu Thành Siêu khổ quá, liên tục vào hoàng cung diện thánh mấy lần đều bị thị vệ đuổi ra. Cả đời này của hắn vẫn là lần đầu thấy đại đế vô liêm sỉ như vậy. Đám người vương thủ triết bày ra dáng vẻ thông thả tự tại. Nhưng hai phu thê Triệu Chí Khôn lại bị dọa tới run cầm cập, một khi bị bắt về, e là ngay cả cơ hội tới chiến trường ngoại vực chuộc tội cũng không có. Thậm chí liệu Công Dương Sách sẽ cho ông ta cơ hội sống sót trở về hay không vẫn là vấn đề đáng để thảo luận. Bởi vì một khi Triệu Chí Khôn hết đường sống, chưa chắc còn chịu bảo vệ Khang Quận Vương. Mà một khi ông ta trở mặt, đối với Khang Quận Vương mà nói chính là uy hiếp rất lớn. Đây là chuyện rất có khả năng, nếu không tại sao Công Dương Sách sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại cứ đợi Vân Giao phi thuyền rời khỏi phạm vi Quy Long Thành và 36 vệ rồi mới xuất hiện. Càng nghĩ kỹ càng sợ hãi, từng giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán Triệu Chí Khôn xuống. Ngoài Vân Giao phi thuyền, Công Dương Sách chấp đứng trên lưng một con linh cầm kim sĩ quắm lục giai, không nhanh không chậm trao lượng theo Vân Giao phi thuyền, đồng thời mở miệng cảnh cáo Vân Giao phi thuyền tiếp nhận kiểm tra. Tần Lưu Canh phong mênh mang từ bên cạnh ông ta thổi qua, nhưng ngay cả chân khí hộ thể của ông ta cũng không chấn động nổi, chỉ khiến y phục của ông ta khẽ tung bay. Lần này về thánh địa, ông ta đã tiếp nhận một phần truyền thừa của sư tôn Lan gia, thực lực tiến bộ rõ rệt, cũng càng thêm ung dung tự tin. Nếu không phải bị Khang Quận Vương gấp gáp triệu hồi về làm việc, lần này ông ta còn có thể có thu hoạch lớn hơn. Dưới yêu cầu của Diêu Thành Siêu, tốc độ của Vân Giao phi thuyền chậm lại, mở ra một cửa để Công Dương Sách vào. Công Dương Sách cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng bước vào trong phi thuyền, với thực lực và sự tự tin của ông ta, tin rằng Diêu Thành Siêu tuyệt đối không dám động thủ lung tung với ông ta. Dù sao thì vẫn còn trong phạm vi thế lực đại càn, cách khu vực thành chủ Quy Long Thành cũng chỉ 5-6 ngàn dặm mà thôi. Ông ta vừa bước vào, Diêu Thành Siêu đã cười ha ha nghênh tiếp, chắp tay nói, nghe đại danh Sách công tử đã lâu, hôm nay vừa thấy phong thái của công tử, Thành Siêu có phúc ba đời. Tuy Diêu Thị là nhất phẩm tiên triều nhưng xuất thân người làm ăn, dĩ nhiên gặp người cười ba phần, tài nguyên cuồn cuộn tới. Thành Siêu huynh. Vương Tây không đánh người niềm nở, Công Dương Sách cũng phong độ ngời ngời đáp lễ nói, tại hạ trước tiên cảm tạ Thành Siêu huynh đã phối hợp. Nào có, Diêu Thị không vận chúng ta làm nghiệp vụ vận tải, phối hợp kiểm tra cũng là lẽ đương nhiên. Diêu Thành Siêu mở miệng toàn lời khách sáo. Vậy thì đa tạ Thành Siêu huynh rồi, xin phiền Thành Siêu huynh tự giao người ra đi. Công Dương Sách nhàn nhạt nói, chỉ cần huynh chịu tích cực phối hợp, niệm tình phạm tội lần đầu, lần này có thể không tính toán với huynh. Đây cũng là Diêu Thị không vận thực sự quá cường đại, đại càn cũng cần duy trì tuyến vận chuyển hàng không này để duy trì liên lạc với tiên triều và trao đổi qua lại giữa các món vật tư, không thể trực tiếp cắt đứt tuyến đường này được. Đây Diêu Thành Siêu khẽ nhíu mày nói, ta thấy hai phu thê Triệu Chí Khôn cũng rất đáng thương, chỉ bằng Sách công tử giơ cao đánh khẽ một lần. Diêu Thị ắt có tạ lễ. Thành Siêu huynh, huynh che giấu bao che giúp đỡ tội phạm trốn thoát, ta đã không tính toán với huynh rồi. Sắc mặt Công Dương Sách lạnh xuống nói, nếu huynh thật sự chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta dùng vũ lực, cho dù làm lớn chuyện này tới bên bệ hạ, làm lớn tới thánh địa, cũng là Diêu Thị huynh bất lợi. Được, vậy ta lập tức điều chuyển Vân Giao phi thuyền, tiễn phu thê Triệu Thị tới trước mặt quý quốc bệ hạ. Ngữ khí của Diêu Thành Siêu cũng cứng lên, tội bao che giúp đỡ bỏ trốn của ta, tự sẽ thỉnh tội với bệ hạ. Một ánh mắt sắc bén từ Công Dương Sách bắn ra, sát cơ vô hình bao trùm Diêu Thành Siêu. Thành Siêu huynh, huynh thật sự muốn chống đối với Khang Quận Vương. Ngài ấy là đại đế tương lai, cho dù là Diêu Thị huynh cũng không đắc tội nổi. Lời này vừa thốt ra, Triệu Chí Khôn nấp trong khoang tối lập tức bị tưới một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh tới chân. Nếu Công Dương Sách để ông ta đi diện thánh, dĩ nhiên là tuyến lộ xử lý công bằng, Triệu Chí Khôn không có gì để nói. Nhưng bây giờ trong lời nói của Công Dương Sách đã điểm ra, cự tuyệt Triệu Chí Khôn đi diện thánh có nghĩa là gì? Có nghĩa bọn họ sẽ không cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Tim của ông ta đang rỉ máu, da thịt trên gương mặt không ngưng co rúm. Khang Quận Vương, đây là muốn ông ta chết. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ kín bí mật này mà sẽ không ảnh hưởng tới cuộc chiến đế tử của Khang Quận Vương. Khi Triệu Chí Khôn sa vào trong tuyệt vọng, một giọng nói hiền hậu nhưng không mấy đi uy nghiêm vang lên, Công Dương Sách, xin chú ý cách dùng từ của ngươi, Khang Quận Vương chẳng qua là một trong hai chuẩn đế tử, làm sao ngươi chắc chắn hắn chính là đại đế tương lai. Giọng nói này nghe có vẻ hơi quen tai Triệu Chí Khôn ngây người. Khoan đẩy là An Quận Vương Ngô Minh Viễn. Sao ông ta lại xuất hiện ở trên Vân Giao phi thuyền? An Quận Vương. Đồng thời, Công Dương Sách cũng nhìn thấy thanh niên hoa phục từ trong khoang tàu thông dong đi ra. Ông ta lập tức co rút đồng tử, thầm nói không ổn. Lẽ nào đây là một cái bẫy nhắm vào ông ta? Quận Vương Điện Hạ, Thủ Triết lão đệ, các ngươi tới cũng đúng lúc. Diêu Thành Siêu biến sắc nói, Công Dương Sách uy hiếp ta, ngay cả việc ta tự thú với đại đế cũng không cho. Thủ Triết lão đệ. Công Dương Sách vừa nghe thấy cái tên này, đáy lòng lập tức giật nảy, ánh mắt nhìn về phía người tới. Chỉ thấy phía sau An Quận Vương, một thanh niên khí chất ôn nhuận, phong độ phiêu phiêu đang đi theo. Khí tràng của hắn không cường thế, cũng không bá đạo, nhu hòa tựa như gió xuân, không có chút xâm lược nào nhưng lại tự tin thông dong, vô hình trung cho người ta một cảm giác tín phục. Hắn một thân khí độ đó cũng rất bất phàm, cho dù là đứng bên cạnh An Quận Vương xuất thân hậu duệ hoàng gia cũng không kém cạnh. Đây chính là Vương Thủ Trí sao? Chính là người này khiến nhiều kế hoạch của ông ta hóa thành bóng nước. Cũng chính là người này, sau khi quyết ý phò tá An Quận Vương đã nhanh chóng tạo thanh thế cho An Quận Vương. Hiện giờ, danh vọng của An Quận Vương trong bình dân và thế gia hạ tầng, thậm chí có thể đạt tới mức độ sánh ngang hàng với Khang Quận Vương. Chẳng mấy chốc, ông ta vốn không để Vương Thủ Triết vào trong mắt, lôi kéo hắn cũng chẳng qua là cảm thấy hắn có mấy phần bản lĩnh kiếm tiền mà thôi. Nhưng không ngờ, một tiểu nhân vật của thế gia dưới quê như vậy lại có thể nhanh chóng cuộc khởi, tới bây giờ có thể khuấy đảo phong vân, thậm chí ảnh hưởng tới hướng đi tương lai của cả vương triều Đại Càn. Thành Siêu huynh bình tĩnh chớ nóng, Sách công tử chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh bắt tội phạm đào tẩu mà thôi. Hắn là đại thiên kiêu thánh địa, tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện uy hiếp người khác. Vương Thủ Triết Phong Đạm Vân khinh mỉm cười nói, chuyện đã tới nước này, tin rằng Sách công tử cũng sẽ không dễ dàng tha cho Triệu Chí Khôn, Thành Siêu huynh hãy mời ông ta ra đi. Được, có ngươi và An Quận Vương ở đây chủ trì công đạo, ngược lại cũng không sợ Công Dương Sách giết người diệt khẩu. Diêu Thành Siêu lại trực tiếp mở miệng nhắm vào Công Dương Sách. Rất rõ ràng, thái độ trước đó của hắn ta chẳng qua là tạm thời hạ thấp mình mà thôi. Quả thật đại thiên kiêu thánh địa rất lợi hại nhưng liên quan gì tới Diêu công tử hắn? Khí tràng đôi bên không hợp, tam quan bất đồng, miễn cưỡng kết bằng hữu cũng ngại nữa là. Sau đó, Diêu Thành Siêu liền dựa theo phân phó của Vương Thủ Triết, đưa hai phu thê Triệu Chí Khôn chật vật từ trong khoang tối kẹp tầng ra. Lúc này, phu thê Triệu Chí Khôn nào có thể không hiểu tình hình. Hai phu thê bọn họ chẳng qua là bị người ta tùy ý đặt làm quân cờ, cũng trở thành công cụ đấu đá giữa Khang Quận Vương và An Quận Vương. Cô nương mà ta quen ở tiệm may là người của An Quận Vương. Trong ánh mắt của Khương thì tự như cũng lộ ra chút bất thiện với An Quận Vương. Không đợi An Quận Vương trả lời, Vương Thủ Triết đã đi trước một bước, chắp tay xin lỗi nói, Triệu phu nhân, cô nương đó là người của tại hạ. Nàng giúp đỡ hai người chạy thoát cũng là lệnh của tại hạ. Người chính là Vương Thủ Triết. Hình như hận ý của Khương Thị đối với Vương Thủ Triết không thấp, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi đã hủy tất cả của chúng ta. Ngươi đã thắng rồi, tại sao còn phải tính kế chúng ta nữa, không chịu tha cho chúng ta. Triệu phu nhân nói sai rồi. Vương Thủ Triết thở dài một tiếng, Triệu Chí Khôn giúp đỡ Khang Quận Vương nhắm vào Vương Thị ta, mỗi bên đều có chủ, nói ra cũng bình thường. Chẳng qua đã hạ tràng tham gia vào cuộc đánh cược này, là thắng hay thua, là sống hay chết đều không phải mình nói là được. Hoặc là đừng tham gia, một khi tham gia sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý gánh vác hậu quả, đừng có ở đây oán trời trách người. Hết chương 1458. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.